Tu La tộc người liều mạng và mèo, thế nhưng như trước không có cách nào tránh thoát Lương Tịch tay. Trong mắt của hắn liều lĩnh sợ hãi, chăm chú nhìn Lương Tịch tay. Lương Tịch hai ngón tay mang theo một hạt thi khí đan. Thi khí đan giờ khắc này hào quang màu đỏ, dường như có thể cướp đoạt sinh mệnh như thế. Tu La tộc người uốn éo người, da rẻ co rúm trên mặt, viết đầy cầu xin cùng tuyệt vọng. Đây chính là ngươi lòng tham kết cục. Lương Tịch đem thi khí đan ném vào Tu La tộc người miệng, đồng thời buông lỏng ra kẹp lại cổ đối phương tay. Tu La tộc người giống là nhặt được nhánh cỏ cứu mạng, tại hạ rơi đồng thời, vươn ngón tay hướng về trong cổ họng gậy tiến vào. Thế nhưng hắn cái gì đều gậy không tới. Theo trụy xuống, toàn thân hắn như là xung khí như thế căng phồng lên đến. Ầm. Một tiếng vang trầm thấp từ trong vực sâu truyền đến, sền sệt cột máu đi lên sông thẳng, bước lên mặt đất, nổ ra một đoàn mang theo nội tạng mảnh vỡ huyết đủ. Lương Tịch cười lạnh một tiếng, vậy thì là tham lam kết cục. Câu nói này vừa là nói cho cái này lòng tham chưa đủ Tu La tộc người nghe, cũng là nói cho còn lại cái kia chút mơ ước cánh tay hoàn người nghe. Biết lúc này, những cái kia bị tham dục làm cho hôn mê đầu Tu La tộc người mới phản ứng được, cánh tay hoàn bên trong nhiều như vậy thi khí đan có thể tùy ý lượng lớn tặng người, vậy đã nói rõ trước mắt cái này Bố Lam, đối với mấy cái này thi khí đan đã xem thường rồi. Điều này cũng làm cho trực tiếp nói thẳng, những này dưới cái nhìn của bọn họ chính là bảo bối thi khí đan, căn bản không có cách nào lại đối với Bố Lam tăng lên có tác dụng. Như vậy Bố Lam thực lực, nên đạt đến đáng sợ dường nào mức độ a? Hơn nữa có thể xông vào đến cuối cùng này chọn lựa Tu La tộc người, thực lực tất nhiên mạnh mẽ, thế nhưng dĩ nhiên một điểm phản kháng đều làm không được, đã bị đối phương đơn giản giết chết. Còn lại những Tu La này tộc nhân, đều cảm giác được trên lưng thấy lạnh cả người bò lên trên. Cách đó không xa Long Mỹ Nhĩ, tuy rằng mặt không biến sắc, thế nhưng trái tim nhưng là lập tức chìm xuống dưới. Dưới cái nhìn của hắn, Bố Lam thực lực tăng trưởng đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Hy vọng chính mình lúc trước những tiểu động tác kia tiểu ý nghĩ không có bị đối phương nhìn thấu, nếu không. Long Mỹ Nhĩ cười khổ, vậy coi như hậu quả khó mà lường được rồi. Cùng với những cái khác Tu La tộc người ý nghĩ bất đồng là, Liệt Nhật ba huynh đệ hiện tại trong lòng lại là sợ sệt vừa mừng rỡ. Bọn hắn cỡ nào khát vọng chính mình cũng có thể giống như Sa Đồ Giai, có thể đạt được Lương Tịch ban tặng thi khí đan a. Ba huynh đệ liếc mắt nhìn nhau, Liệt Nhật Thanh có thể nói đã phế bỏ, nhưng mà nếu như có thi khí đan trợ giúp lời nói, thực lực còn là có thể khôi phục. Nay liền kiên định hơn ba huynh đệ quyết tâm, nhất định phải ở Bố Lam trước mặt biểu hiện tốt một chút. Chỉ cần Bố Lam một cao hưng, ban thưởng chính mình mấy viên thi khí đan, vậy mình có thể liền gặp may rồi. Lương Tịch rất hài lòng chính mình cho ở đây những người này mang tới kinh sợ, lòng bàn tay một phen, quả cam sắc quang mang ở đầu ngón tay nhảy lên. Thổ thuộc thể chất. Trong lòng mọi người cả kinh. Long Mỹ Nhi cùng Á Hi Nhi nhìn phía Lương Tịch ánh mắt, càng là kinh dị. Bọn hắn không nghĩ tới, cái này Bố Lam lại vẫn nắm giữ thổ thuộc thể chất. Nói như vậy, lần này tham gia cuối cùng chọn lựa Tu La tộc người, sẽ không dừng gai tàn sát huyết này một cái thổ thuộc thể chất rồi. Mà điều này, ngông cuồng gai tàn sát huyết, còn tử không biết chút nào đây. Nghĩ tới đây, Long Mỹ Nhi càng thêm sợ hãi. Hắn lùi tới đoàn người sau khi, túi đầu, cũng không biết đang suy nghĩ gì, bất quá nắm chặt nắm đấm, nhưng cho thấy hắn tâm tình bây giờ cực kỳ căng thẳng. Thổ thuộc thể chất rót vào lòng đất, bị chính mình một cước giẫm đi ra thâm uyên, lập tức liền bế khép lại, hơn nữa một tia dấu vết cũng không thấy. Nay để những người khác Tu La tộc người vừa lại là một trận thán phục, có thể đem chân lực vận dụng tinh thuần như thế, bất kể là ai gặp gỡ này Bố Lam, e sợ chỉ có chủ động chịu thua một con đường này. Mà đúng vào lúc này, gai tàn sát huyết hưởng thụ xong bên ngoài trong đấu thú chẳng 10 vạn người hoan hô, hài lòng đi vào, ra tay ngăm đen đều mơ hồ lộ ra hồng sắc, hưng phấn bước đi đều một lay một cái. Hắn đến gần phòng nghỉ ngơi, thậm chí đều không có chú ý nơi này Tu La tộc người đã thiếu một cái, càng đừng để trên mặt mọi người vẻ mặt biến hóa. Này, chốc lát nữa liền muốn bắt đầu rút thăm, Bố Lam còn có Sa Đồ Giai, các ngươi bắt đầu cầu khẩn đi, ha ha ha ha ha. Gai tàn sát huyết khoa trương cười lớn, ta muốn đem các ngươi đánh thành thịt nát. Tuyệt không nương tay, trừ phi các ngươi ngay ở trước mặt 10 vạn người trước mặt, hướng về ta quỳ xuống cầu xin tha thứ, đồng thời từ ta dưới khố chui qua, học chó sủa cuốn chàng một tuần, ha ha ha ha. Gai tàn sát huyết không kiêng kỵ mà cười, căn bản không có chú ý tới, chu vi những Tu La tộc đó hy vọng của mọi người hướng về hắn thương hại ánh mắt. Ngu như vậy dưa, lại có thể sống đến bây giờ, không thể không nói là một cái kỳ tích nha. Hừm, chỉ mong chúng ta đánh cũng không đến phiên ngươi. Lương Tịch thái độ rất chân thành. Toa Mễ nhưng có chút sốt sắng, vừa Lương Tịch bạo lực giải quyết đi cái kia Tu La tộc người, thực tại làm cho nàng mạnh mẽ khẩn trương một thoáng. Nàng bám vào Lương Tịch bên thai nhỏ giọng nói, Bố Lam, ngươi rõ ràng lợi hại như vậy, tại sao phải cố ý yếu thế à? Ta xem cái này gai tàn sát huyết thật đáng ghét nha, ngươi tại sao không giống vừa đối phó người kia như thế mạnh mẽ giáo hơn hắn? Hắn không là muốn cho ta chịu nhục sao? Vậy hãy để cho hắn ở 10 vạn người trước mặt đem mặt mất hết, sau đó giận dữ và xấu hổ tự sát được rồi, ta luôn luôn rất nhân tử. Lương Tịch vuốt mũi, đúng rồi, nơi này có hai viên thi khí đan, đã tịnh hóa đã qua, ngươi cầm đi cho bảng bà cùng Solo. Lương Tịch dặn dò, các ngươi xuất hiện ở đan điền có thể chứa đựng đích thực lực không đủ, vì lẽ đó một lần không thể dùng quá nhiều, cái này hai viên hẳn là đầy đủ bọn hắn đạt đến tiềm long cảnh giới. Lương Tịch đem lấy ra hai viên thi khí đan giao cho Toa Mễ, nhưng nhìn thấy Toa Mễ trong mắt nước mắt mông lung. Tại sao lại khóc? Lương Tịch kỳ quái hỏi. Toa Mễ cảm động lệ nóng doanh trọng, chỉ có thể dùng sức ôm Lương Tịch cái cổ, ở trên mặt nàng mạnh mẽ hôn một cái, Bố Lam, ngươi thật tốt. Sau khi nói xong tiếp nhận thi khí đan, xoay người hướng ra phía ngoài chạy tới. Nàng đã hận không thể muốn đem cái tin tức tốt này tự nói với mình tốt nhất hai cái bằng hữu rồi. Được rồi, rút thăm muốn bắt đầu. Bố Lam, nếu như ngươi vận may đủ tốt, vừa vậy thì không phải là ngươi và nữ nhân ngươi xa nhau rồi. Gai tàn sát huyết đạo. Ta hy vọng vĩnh viễn hoàn toàn không phải. Lương Tịch cười cợt. Thấy mình lần nữa khiêu khích, đều không thể gây nên đối phương nổi giận thất thố, gai tàn sát huyết nhất thời có loại một quyền đánh vào cây bông bên trong cảm giác. Tức giận dưới, chỉ có thể tầng tầng hừ một tiếng, xoay người đi ra ngoài. Lúc này bên ngoài cũng truyền tới để bốn cái đại khu cuối cùng tuyển thủ tiến vào đấu thú tràng âm thanh. Gai tàn sát huyết nhanh chân đi ở phía trước, bốn cái đại khu cuối cùng những này tuyển thủ vừa đi ra khỏi phòng nghỉ ngơi, ngay lập tức sẽ nhận lấy sơn hô hải khiếu y hệ tiếng hoan hô. Bọn họ là tu la tộc bên trong người mạnh nhất. Bất quá rất nhanh sẽ có người phát hiện, 16 tên tuyển thủ thiếu một cái. Bất quá cũng không có người tra cứu, bởi vì quy tắc quy định, đợi được thi đấu lúc mới bắt đầu, nếu như không có trình diện, tự xem như là bỏ quyền. Rút thăm thời điểm, nếu như ai đánh vào mất tích người này, là có thể trực tiếp thăng cấp. Rút thăm nghi thức do Tu La Vương mở ra. Sắc mặt hắn có chút phức tạp nhìn lướt qua bốn cái đại khu cuối cùng thoát dẫn mà ra này 15 Tu La tộc người. Nói một chút cổ vũ tính, Tu La Vương hai tay giơ lên cao, hào quang màu đỏ từ hắn song trưởng ầm ầm tuôn ra bầu trời. Ở mọi người lớn tiếng trong tiếng kêu ầm ĩ, trên trời tầng mây phun trào, 16 cái lập lòe hào quang màu đỏ như máu viên cầu, bay đến đấu thú tràng trung gian. Nay 16 viên lôi đỉnh cầu bên trong, đều cất giấu một con số, mỗi người các ngươi lựa chọn một cái, bóp nát nó, là có thể biết đối thủ của ngươi là ai. Tu La Vương âm thanh truyền khắp đấu thú tràng mỗi một góc. Đứng ở phía trước nhất gai tàn sát huyết quay đầu, đối với Lương Tịch làm một cái khẩu hình. Lương Tịch có thể thấy, đối phương nói rất đúng cầu khẩn ba. Lương Tịch cười cười, không hề nói gì. Biểu hiện của hắn ở gai tàn sát huyết xem ra, chính là nhu nhược. Phía dưới, xin mời người thứ nhất tuyển thủ lấy ra lôi đỉnh cầu. Tu La Vương lớn tiếng nói. Hơn 10 người liếc nhìn nhau, gai tàn sát huyết hừ một tiếng, ta đi tới. Nói xong bước nhanh đến phía trước, khoảng cách lôi đỉnh cầu còn có 30m thời điểm, dưới chân giẫm một cái. Ầm. Một viên lôi đỉnh cầu dưới đột nhiên dựng thẳng lên một cái cột đất, đem lôi đỉnh cầu cao cao bắn lên. Không giống nhau, không chờ lôi đỉnh cầu rơi xuống đất, liên tiếp cột đất lần lượt dưới đất chui lên, đánh vào lôi đỉnh cầu dưới đáy, lôi đỉnh cầu một đường hướng về gai tàn sát huyết bắn ra đi qua, khoảng cách gai tàn sát huyết còn có 5m thời điểm, ở giữa không trung vẽ ra một đạo duyên dáng đường vòng cung, chuẩn xác đã rơi vào gai tàn sát huyết thủ bên trong. Lôi đỉnh cầu chỉ phải bị dù cho mỗi cánh vỗ chấn động, đều sẽ vỡ tan, truyền ra lôi đỉnh quần quần y hệ tâm thanh. Lấy ra lôi đỉnh cầu, kỳ thực cũng là Tu La Vương đối với này hơn 10 vị tuyển thủ một khảo nghiệm. Gai tàn sát huyết chiêu thức ấy không thể không nói khiến cho rất đẹp. Cột đất đâm gỡ mìn đỉnh cầu, dĩ nhiên không có gây nên lôi đỉnh cầu một tia chấn động, thế nhưng lôi đỉnh cầu nhưng là có thể bay lên cao cao, rơi xuống trong tay hắn, trong này đối với chân lực cùng khống chế lực đạo năng lực, đủ để gọi người nhìn mà than thở. Đấu thú chàng yên lặng một giây đồng hồ về sau, truyền đến sơn hô hải khiếu y hệ tiếng vỗ tay cùng tiếng khen. Gai tàn sát huyết quay đầu nhìn về phía sau mọi người gắn một chút, trong mắt tràn đầy không che giấu được khoe khoang cùng ưu việt. Lòng bàn tay hơi dùng sức, lôi đỉnh cầu theo tiếng mà phá. Con số 1. Quân quân nổ vang từ lôi đỉnh cầu bên trong truyền đến, đấu thú chàng mỗi một góc cũng có thể nghe được thanh thanh sở sở. Gai tàn sát huyết con số đi ra, như vậy đánh vào con số 2 chính là cái người kia, sẽ là đối thủ của hắn. Hừ, phía dưới ngươi dám đến hút không? Gai tàn sát huyết cười lạnh đối với Lương Tịch nói. Hừ, dám. Lương Tịch gật gù, đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Xẹt xẹt. Nhẹ nhẹ tiếng vang, như là một tấm bàn tay lớn vô hình như thế, bao phủ lại đấu thú chàng từ nam đến bắc, từ đông đến tây âm thanh. Toàn bộ đấu thú chàng lâm vào yên tĩnh tuyệt đối. Chuyện này, làm sao? Khả năng. Tu La Vương con mắt trừng lớn. Bên cạnh hắn Viên Vũ, trong đôi mắt đẹp cũng là tràn đầy thần sắc kinh ngạc. Trong đấu thú chàng, giờ khắc này liền ngay cả một cây châm rơi xuống đất cũng có thể nghe được. Tâm mắt mọi người đều tập trung vào Lương Tịch ngón tay phía trước. Lương Tịch vừa cũng chỉ là khẽ gẩy một thoáng ngón tay, không gian dĩ nhiên cũng làm vỡ ra đến một người cao khe hở. Cương phong lạnh lẽo, gió bao ở trong khe hở vụ vụ vang vọng, như quỷ khóc thần gào. Vẹn vẹn một động tác có thể xé rách thời không, ở đây không có một người tự hỏi có thể làm được. Gai tàn sát huyết nhìn tình cảnh này, cả người đều ngây dại. Giống như là bị người mạnh mẽ đánh một bạt thai như thế, trong ánh mắt của hắn tràn đầy dại ra, đây là đang nói đùa a? Hừ, muốn cẩn trọng một chút, không phải vậy phát ra âm thanh cũng rất mất thể diện. Lương Tịch thật giống hoàn toàn không có cảm nhận được mọi người đã hoàn toàn ngốc trệ như thế, một cái tay luồn vào vết nứt không gian. Mọi người tưởng tượng, thời không phong bạo cắn nát Lương Tịch cánh tay một màn căn bản không có xuất hiện. Lương Tịch tay từ bên người thời không trong vết nứt luồn vào đi, sau đó từ 30m ở ngoài lôi đỉnh cầu bầu trời xuất hiện. Một cái cột đất đẩy một thoáng, một viên lôi đỉnh cầu bắn ra tiến vào Lương Tịch trong tay. Chiêu thức ấy, nhưng là so với gai tàn sát huyết vậy muốn cao không biết bao nhiêu lần. Bóp nát lôi đỉnh cầu, con số 4 to lớn tiếng nổ vang rền, gọi trong đấu thú chàng đã hoàn toàn ngốc đi mọi người, giật mình tỉnh lại. Tất cả mọi người nhìn phía Lương Tịch ánh mắt cũng thay đổi. Vừa bắt đầu còn không có bao nhiêu người biết Lương Tịch, thế nhưng không cần 10 phút, Bố Lam danh tự này cũng đã truyền khắp toàn bộ đấu thú chàng. Tất cả mọi người tại tìm hiểu, cái này không biết tên thế nhưng dễ dàng có thể xé ra không gian tộc nhân, là từ đâu tới. Thật đáng tiếc đây, trừ phi ta tiến vào vòng kế tiếp, không phải vậy chỉ sợ cũng không có cách nào đụng tới ngươi rồi đây. Lương Tịch cười hướng gai tàn sát huyết vung vung tay. Gai tàn sát huyết nhãn thần phức tạp đã quên Lương Tịch một chút, xoay người hướng về phòng nghỉ ngơi đi tới. Hắn muốn hảo hảo tiêu hóa một thoáng vừa nhìn thấy tình cảnh, thuận tiện lại xác nhận một thoáng, mình là không phải đang nằm mơ. Lương Tịch vừa triển lộ cái kia một tay, cũng để những người khác tu la tộc người càng thêm tuyệt vọng. Bất kể là ai, chỉ cần không gặp may đánh vào cái này bố lam, tuyệt đối không có dù cho một phần ngàn tỷ khả năng thăng cấp. Đã qua một hồi lâu, rút thăm mới kế tục tiến hành. Từng cái đánh số người, chỉ cần không phải đánh vào số 3, đều cơ hồ khóc ròng ròng rồi, bởi vì như vậy chính mình chí ít liền bảo lưu lại kế tục so tài khả năng. Một cái bạch hổ khu gia biên tu la tộc người đánh vào con số 2, sắc mặt phạch một cái liền trắng, thân thể lay động mấy lần, hầu như té xỉu tại chỗ. Bởi vì căn cứ thi đấu quy tắc, con số 1 cùng với con số 2 ở giữa người thắng, khi tiến vào bắt cường về sau, là muốn đối mặt con số 3 cùng với con số 4 ở giữa đối thủ. Kỳ thực hướng về nói đơn giản, chính là người đó có thể kiên trì 2 vòng không ngã, cái kia chính là tứ đại thiên vương một trong rồi. Nhưng bây giờ thì sao, chính mình mặc dù có nhất định khả năng sống qua vòng thứ nhất, thế nhưng vừa nghĩ tới vòng thứ 2 muốn đối mặt cái kia tiện tay có thể xé ra không gian bố lam, cái này tu la tộc người thật muốn hỏi hỏi tiên, đến cùng trên mình đợi là tạo cái gì chính là hình thức nghiệt, đời này mới chịu để cho mình ở khoảng cách thành công còn có cách xa một bước thời điểm im mặt đi. Khi, làm, dựng thẳng thứ tư đi ra rút thăm liệt nhật đỏ đánh vào Lương Tịch thời điểm, còn lại 3 người, đều cùng nhau thở phào nhẹ nhõm. Liệt nhật đỏ sắc mặt khỏi nói có bao nhiêu như đưa đám, cả người lông mày đều vặn trở thành một cái hình chữ bát. Bất quá hắn cũng không có khổ sở quá nhiều thời gian. Bởi vì hắn mảnh suy nghĩ một chút, mình bây giờ xem như là đã là bố lam thủ hạ rồi. Theo cường giả như vậy, hiện tại thất bại chỉ là tạm thời, đến thời điểm người ta ăn thịt, chính mình vẫn chưa thể có uống chút canh. Hơn nữa cường giả loại này suốt, người bình thường e sợ đưa cổ dài, đều là không có cách nào sánh bằng đây. Nghĩ tới đây, liệt nhật hồng tâm bên trong liền thăng bằng, thậm chí còn trở nên cao hứng. Trông thấy hắn cười khúc khích đi về tới bộ dáng, cái khác dùng thương hại ánh mắt nhìn hắn tu la tộc người, nhất thời đều cho là hắn bị kích thích quá lớn, liền trực tiếp ngớ ngẩn. Sa đổ giai vận may xem như là tốt nhất, hắn đánh đến đó duy nhất một nhánh trực tiếp thăng cấp vòng kế tiếp ký, đồng thời đối thủ của hắn có thể là Á Hini, cái kia tu la vương thủ hạ. Phụ vương, ngươi thấy thế nào tiếp theo thi đấu đây? Viên Vũ ngồi trên ghế dựa, quay đầu hướng về cha của chính mình quên tới. Tu la vương giờ khắc này sờ môi, không có ai có thể thấy hắn đang suy nghĩ gì. Bất quá từ hắn có chút bất an đánh cái ghế tay vịn động tác xem ra, nội tâm của hắn còn lâu mới có được nhìn bề ngoài bình tĩnh như vậy, thậm chí có thể nói có chút bất an. Phụ thân, ta xem tình huống không có ngươi nghĩ hỏng bét như vậy. Viên Vũ sờ môi, khẽ mỉm cười nói. Tu La Vương lắc lắc đầu, trầm giọng nói, "Không, ngươi không biết ta đang lo lắng cái gì. Một cường giả xuất hiện, đến không đến nỗi ảnh hưởng ta hiện tại vị trí, ta xuất hiện ở lo lắng chính là một chuyện khác, một cái từ vừa mới bắt đầu, ta liền đang lo lắng chuyện, hiện tại ta linh cảm có thể thật sự muốn thành sự thật." "Hả?" Viên Vũ không hiểu hy vọng hướng về cha của chính mình. Nàng không hiểu cha của chính mình đang nói cái gì. Cái gì gọi là vừa bắt đầu liền tồn tại lo lắng? Chẳng lẽ là bởi vì Tu La Thiên Cầm? Thế nhưng Tu La Thiên Cầm cũng chỉ là gần đây mới bắt đầu biểu hiện ra dạ tâm. Viên Vũ ánh mắt nghi ngờ tìm đến phía Tu La Vương, thế nhưng lần này, nhưng là lại không có được Tu La Vương đáp lại. Rất nhanh, 16 tiến vào 8 thi đấu lại bắt đầu. Tu La Vương tuyên bố thi đấu chính thức bắt đầu về sau, toàn bộ đấu thú chẳng hầu như đều giống như sôi trào như thế, sở hữu Tu La tộc mọi người đứng thẳng lên, cao giọng hò hét, chờ mong lấy bọn hắn anh hùng đặc sắc diễn xuất. Bởi vì có thể thăng cấp đến lúc này tuyển thủ, thực lực đều là cực kỳ mạnh mẽ, vừa mới hơi mất tập trung, thậm chí khả năng lật úp toàn bộ đấu thú chẳng. Vì lẽ đó cuối cùng này thi đấu, Tu La tộc người đem bọn hắn không gian đặc thù năng lực, có thể nói là phát vùng tới cực hạn. So tài sân bãi là thiết lập tại một mảnh hư vô trong không gian. So tài tuyển thủ tiến vào cái này hư vô trong không gian tranh đấu. Mà bọn hắn tranh đấu tình cảnh, trong đấu thu chàng khán giả có thể xuyên thấu qua một màn hầu như che đậy bầu trời màu màn nhìn thấy. Ở hư vô trong không gian chiến đấu, dù cho chiến đấu lại kịch liệt, cũng là không thể nào ảnh hưởng đến ngoại giới hoàn cảnh, đồng thời thông qua màu màn, cũng có thể từ tất cả cái góc độ quan sát đến không gian hư vô bên trong tuyển thủ chiến đấu. Khi làm, gai tàn sát huyết tử trong phòng nghỉ ngơi đi ra thời điểm, tâm tình của hắn tựa có lẽ đã khôi phục bình thường, chỉ là nhìn phía Lương Tịch ánh mắt, có vẻ càng sắc bén hơn. Ta bất kể ngươi là dùng phương pháp gì, sử dụng lúc trước trò gian, thế nhưng ngươi yên tâm đi, ta là tuyệt đối sẽ ở tất cả mọi người trước mặt vạch trần ngươi xiếc, sau đó đưa ngươi mạnh mẽ trà đạp một phen, gọi ngươi bộ mặt mất sạch. Gai tàn sát huyết cắn răng nói, ta đối nam nhân không có hứng thú ai. Lương Tịch nói một câu gọi gai tàn sát huyết nghe không hiểu. Cuộc so tài thứ nhất là gai tàn sát huyết đối chiến một cái nước thuộc thể chất đối thủ. Gai tàn sát huyết sát thực nắm giữ tự kiêu thực lực, hắn thổ thuộc chân lực, hồn dày vô cùng, kéo dài không dứt, dường như địa long giống như vậy, hình thành dày nặng tường thành, quay chung quanh ở chung quanh hắn. Phòng ngự phạm vi thích làm gì thì làm, có thể lớn có thể nhỏ, hầu như không có một tia kẽ hở. Cả cuộc tranh tài kết thúc, khán giả nhìn ra cực kỳ đã nghiền, hò hét liên tục, mà gai tàn sát huyết cũng tựa hồ không có thụ đến ra sao lan đến, cực kỳ ung dung liền đánh bại đối thủ của mình. Rất hiển nhiên, vừa cuộc chiến đấu này đối với hắn mà nói chỉ là nó người, hắn lúc trước chọn lựa bên trong vẫn luôn giấu giếm thực lực. Trở lại vị trí ban đầu, gai tàn sát huyết nhìn Lương Tịch cười gằn, "Bố Lam, ta chờ cùng ngươi thi đấu nha, ngươi tuyệt đối không nên để cho ta thất vọng, liền cửa thứ nhất đều không quá." Lương Tịch hướng cách đó không xa liệt nhật đỏ ngắm nhìn, gật gù cười nói, "Yên tâm đi, rất nhanh." Ở trong thính phòng toa mễ đám người nhìn thấy Lương Tịch ra sân, nhất thời lớn tiếng hô quát lên, cho Lương Tịch cố lên tiếp sức. Lương Tịch ở rậm rạp chẳng chịt trong đám người chuẩn xác đã tìm được bọn hắn, hướng về của bọn hắn phất tay hỏi thăm, sau đó tiến vào không gian hư vô. Hư vô không gian, tất cả thiên địa là thương mang màu trắng, không có phần cuối, chỉ có một lối ra, mở miệng. Lương Tịch đi vào sau đó không lâu, Liệt Nhật Đỏ cũng tiến vào rồi. Hết thảy khán giả đều rất kỳ quái, những tuyển thủ khác ở muốn bắt đầu thi đấu trước đó, thần thái đều là rất nghiêm túc, cái này gọi Bố Lam tuyển thủ một bộ vẻ mặt dễ dàng, cũng đã rất là gọi người không hiểu, nhưng là bây giờ cái này gọi là Liệt Nhật Đỏ tuyển thủ, từ đi ra phòng nghỉ ngơi đến tiến vào không gian hư vô, dĩ nhiên thẳng đến đều là một bộ hỉ khí dương dương dáng vẻ, giống như là ngày hôm nay kết hôn như thế. Chẳng lẽ là thật đầu góc cháy hỏng? Lương Tịch cùng Liệt Nhật Đỏ đứng ở không gian hư vô bên trong. 10 giây đồng hồ về sau, không gian hư vô bên trong một bó lam quang phóng lên trời, ra hiệu thi đấu bắt đầu. Hết thảy khán giả nhất thời nín thở, chờ đợi lại một tràng đặc sắc đại chiến bắt đầu. Ta chịu thua. Không giống nhau, không chờ Lương Tịch làm ra động tác, Liệt Nhật Đỏ cười hì hì mở miệng. Một năm mới đi tới, vặn lấy ngón tay tính tính toán toán, lại quá 11 tháng, lại muốn quá 18 tuổi sinh nhật. Một năm mới, hy vọng tất cả thuận lợi, lao răng cùng đại gia mỗi ngày nỗ lực, cũng có thể đạt được gấp đôi báo lại. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1515, Hỏa Diễm Linh Chủ. Không. Chương 1515, Hỏa Diễm Linh Chủ. Hỏa Diễm Linh Chủ. Lương Tịch ở trong đầu khổ sở tìm kiếm danh tự này. Thấy Lương Tịch tựa hồ chưa từng nghe nói dạng, Lâm Tiểu giải thích cho hắn nói, Hỏa Diễm Linh Chủ là. Ta nhớ ra rồi. Lương Tịch trong đầu tránh qua một tia sáng trắng, Hỏa Diễm Linh Chủ cũng là hơn 1 vạn năm trước bị trục xuất mạnh mẽ linh. Thú một trong, Hỏa Diễm Linh Chủ, Độc Nhãn Bạo Quân, Băng Tuyết Cự Ma, Hắc Cốt Hoàng Đế, được xưng thời điểm đó tứ đại ác thú. Lâm Tiểu ánh mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc, không nghĩ tới ngươi hiểu được còn thật nhiều sao? Bình thường thôi nhiều mà thôi, Long tộc trong điển tịch từng có ghi chép. Nghe được Lương Tịch giải thích, Lâm Tiểu gật gật đầu nói, hóa ra là như vậy, Đông Hải Long tộc ở thời xa xưa đợi sát thực cùng ca ca ta quan hệ rất tốt, ở một lần Long tộc đối mặt diệt tộc Thai Ương thời điểm, là ta ca ca ra tay, này cứu vớt bọn hắn. Trông thấy Lương Tịch vẻ mặt, Lâm Tiểu liền biết hắn suy nghĩ trong lòng, khoát tay một cái nói, đoạn chuyện cũ này chờ ta sau đó có thời gian sẽ cùng ngươi nói, hiện tại chúng ta liền theo này dấu ấn đi tìm Hỏa Diễm Linh Chủ. Ngươi phải làm tốt một lời không hợp liền ra tay đánh nhau chuẩn bị. Lâm Tiểu trong mắt lóe ra một vẻ tinh mang, muốn là chúng ta số may, nó hiện tại lửa giận bớt, chúng ta là có thể không cần cùng nó đánh một trận. Lâm Tiểu, Lương Tịch hơi hơi suy nghĩ một thoáng liền hiểu được. Thời kỳ thượng cổ đông đảo hung ác linh thú đều là bị Tử Vi đại đế phong ấn. Cái này Hỏa Diễm Linh Chủ e sợ cũng không ngoại lệ. Thí nghĩ một hồi, hiện tại kẻ thù muội muội muốn cầu cạnh chính mình, mặc dù là đi qua 10.000 năm, lửa này khí chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy có thể tiêu tan đi. Hai người theo này màu đen dấu ấn vẫn bay về phía trước đi. Màu đen dấu ấn chính là Hỏa Diễm Linh Chủ đi qua lúc, đem dưới chân cỏ khô đốt cháy khét dấu vết lưu lại. Hai người bay gần như có đầy đủ hơn một giờ, Lương Tịch rốt cục nhìn thấy xa xa xuất hiện một cái hung điểm, đốt. Nó dĩ nhiên có thể đi xa như vậy. Lương Tịch lầm bầm một tiếng, trong khắc thời gian này, điểm đen đã có thể thấy rất rõ ràng rồi. Trông thấy Hỏa Diễm Linh Chủ thời điểm, Lương Tịch chính mình cũng sợ hết hồn. Con này cự thú tuy rằng không phải Lương Tịch gặp lớn linh thú, thế nhưng quanh thân tản mát ra thô bạo khí tức, nhưng là Lương Tịch cuộc đời ít thấy. Hỏa Diễm Linh Chủ như là một con to lớn ma long, thân cao có tới hơn 700 mét, toàn thân như là bao vây lên một tầng dày nặng nham thạch, trên nham thạch rất nhiều trong khe hở còn đang chậm chậm chạy xuôi đỏ tươi dung nham. Nó một cái đuôi to trên đất tha duệ, dọc đường màu đen dấu ấn chính là đuôi đẩy ra ngoài, tựa hồ là cảm ứng được có người sau lưng, nó vẫn hướng phía trước bước chân đột nhiên ngừng lại. Ở này cái trong nháy mắt, Lương Tịch đột nhiên có loại châm gai ở lưng cảm giác, không khí chung quanh bên trong phảng phất có đếm không hết con mắt nhìn mình chằm chằm, có đếm không hết ngân châm từ của mình từng cái trong lỗ chân lông đâm vào đi. Dư quang của khoe mắt nhìn tới, Lâm Tiểu hiển nhiên cũng rất khó chịu. Sắc mặt có chút trắng xám. Tu vi của nàng so với Lương Tịch muốn thấp, cho nên nàng xuất hiện nhận được ảnh hưởng muốn so với Lương Tịch lỗi lớn rất nhiều. Lương Tịch kéo tay của nàng, vượt qua một điểm chân lực. Lâm Tiểu vừa bắt đầu còn tưởng rằng Lương Tịch là muốn chiếm món hời của nàng, mạnh mẽ chừng Lương Tịch một chút, Lương Tịch chỉ có thể cười khổ. Chờ cảm ứng được Lương Tịch đích thực lực, Lâm Tiểu này rõ ràng Lương Tịch dụ ý, thế nhưng nàng lại là chừng Lương Tịch một chút. Lương đại quan nhân dở khóc dở cười, nữ nhân ý nghĩ thực sự là gọi người khó có thể lý giải được. Bất quá lần này Lâm Tiểu không có dãy rủa, tùy theo Lương Tịch nắm chặt rồi nàng non mềm tay nhỏ. Các ngươi là ai? Hỏa Diễm Linh Chủ không có xoay người, thế nhưng nó âm thanh vang dội nhưng là chấn động đến mức người đau cả màng nhĩ, có thể đi đến nơi này xuống, các ngươi rất đáng gờm. Lương Tịch cùng Lâm Tiểu bay đến Hỏa Diễm Linh Chủ trước mặt. Lương Tịch lần này là thấy được Hỏa Diễm Linh Chủ chính diện. Hỏa Diễm Linh Chủ hình thể cùng cơ bản dạng, cùng một con khủng long cũng không hề quá to lớn khác nhau. Duy nhất chính là khí thế của nó. Đây là một loại để bất luận người nào nhìn thấy, đều sẽ theo bản năng muốn né tránh, theo bản năng run lẩy bẩy cùng hung cực các khí thế. Coi như là Lương Tịch giờ khắc này cũng cảm giác thấy hơi không khỏe. Hai tu chân giả. Hỏa Diễm Linh Chủ mới vừa nói ra nửa câu nói, đột nhiên khí thế toàn thân ác liệt lên, không khí chung quanh đều tạo thành cường đại lốc xoáy. Lương Tịch cùng Lâm Tiểu Cơ hồ là theo bản năng liền làm được để phòng động tác, ngôi sao cùng khai dương kiếm bị bọn hắn đồng thời cầm ở trong tay. Bốn phía cơn lốc bừa bãi tàn phá, Hỏa Diễm Linh Chủ trên người dung nham lưu động tốc độ rõ ràng thêm. Nó một đôi mắt tử nhìn chòng chọc Lâm Tiểu, con ngươi như là xung huyết như thế trở nên đỏ như máu, ta biết ngươi, ngươi là người kia muội muội. Hỏa Diễm Linh Chủ âm thanh càng lúc càng lớn, lửa giận như là núi lửa bạo phát như thế muốn phun phát ra. Ngươi tới nơi này làm gì? Hỏa Diễm Linh Chủ quát to một tiếng, bốn phía cơn lốc hình thành mấy cao tốc xoay tròn vòng xoáy xoay tròn mấy lần, bên trong hỏa diễm nhất thời xì ra, trên mặt đất mạnh mẽ cắt rời ra. Bị cắt rời trên mặt đất nhất thời xuất hiện đến không hết khe, khe bên trong tràn đầy chảy xuôi dung nham. Chu vi nhiệt độ trêu đến phảng phất lò lửa. Hỏa Diễm Linh Chủ, thời gian đã qua 10.000 năm rồi, đến của ta cũng không hề ác ý. Lâm Tiểu Xem Hỏa Diễm Linh Chủ nói rằng, thế nhưng nàng không dám buông lỏng cảnh giác chút nào, tay phải dùng sức nắm khai dương kiếm. 10.000 năm. Hỏa Diễm Linh Chủ hơi sững sờ, lập tức lửa giận thịnh, dưới chân mặt đất đều vỡ vụn ra, dung nham từ mặt đất trong khe hở điên cuồng tuôn ra. Ngươi gạt ta, thời gian căn bản không khả năng quá khứ 10.000 năm, tuổi thọ của ngươi cũng không khả năng đạt đến 10.000 tuổi. Nói, có phải là người kia gọi ngươi đến đây, hắn không dám gặp ta, để hắn có loại lại đây, ta còn muốn sẽ cùng hắn đại chiến một trận, nhìn lần này là ai tử. Hỏa Diễm Linh Chủ điên cuồng rít gào để cái này thế giới dưới lòng đất đều rung rung lên, âm thanh qua lại xung kích của rửa, phảng phất có vô số người ở đồng thời gào thét như thế. Lâm Tiểu sắc mặt bỗng nhiên trắng xám, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, thân hầu như lão đà lão đảo. Lương Tịch vội vàng một cái đỡ nàng, nhìn phía Hỏa Diễm Linh Chủ trong ánh mắt tránh qua nồng đậm sát khí. Hỏa Diễm Linh Chủ sững sờ, tầm mắt chuyển đến Lương Tịch trên người. Ngươi là người nào? Ta không quen biết ngươi, nhưng là thái độ của ngươi để cho ta rất khó chịu. Lương Tịch nhìn chăm chú Hỏa Diễm Linh Chủ. Lương Tịch đã cảm thấy Hỏa Diễm Linh Chủ mạnh mẽ. Mạnh mẽ như vậy linh thú nếu để cho Song Đầu Ma Long hấp thu, tất nhiên là có thể lần thứ hai tăng cường Song Đầu Ma Long sức mạnh. Hỏa Diễm Linh Chủ tựa hồ là cảm ứng được Lương Tịch nội tâm, con mắt thật to một thoáng híp lại, nhân loại, ngươi muốn giết ta? Thật là của ta có cái ý niệm này. Lương Tịch không sợ hãi chút nào đón nhận Hỏa Diễm Linh Chủ ánh mắt. Lâm Tiểu sốt sáng mà kéo lại Lương Tịch, "Lương Tịch, không muốn a. Ngươi hiện tại không phải là đối thủ của hắn." Lương Tịch lắc lắc đầu, cũng không nhìn Lâm Tiểu một chút, "Ngươi không phải là nghĩ đến hỏi nó sự tình mà, yên tâm đi, dù cho nó là chết, ta cũng có thể biết ngươi muốn tất cả tin tức." Lương Tịch khỏe miệng vung lên nụ cười tự tin, "Hay là nó chết rồi, nói ra được tin tức còn có thể tỉ mỉ chuẩn xác một điểm đây này." Nhìn Lương Tịch tràn ngập tự tin gò má, Lâm Tiểu nhất thời một thoáng ngây dại. "Nếu như ngài cảm thấy cũng không tệ lắm xin mời bục mạc trang web để lần sau thuận tiện đọc sách. Như có chương tiết sai lầm xin mời cùng nhân viên quản lý liên hệ. Tháng này vì là ngài đề cử đường ra tam thiếu mới nhất cự, tuyệt thế đường môn. Xem, liền đến IT, Gutter. Danh sách. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1764, thực lực mạnh mẽ. Không. Cảm tạ UE mẹ huynh đệ siêu mạnh mẽ siêu 3000 quý khách cường lực chống đỡ. Chúc mừng huynh đệ trở thành thất giới người thứ nhất trưởng môn. Cảm tạ ý liệu liền huynh đệ con dấu ngoại trừ chứng chứng lo cây dâu. Chịu thua. Toàn chương ổ lên. Chữ nhỏ quá nói chương mới nhanh nhất. Mặc dù nhưng cái này gọi Bố Lam tuyển thủ vừa bày ra cực cao thực lực, thế nhưng vẫn không có đánh đây, làm sao có thể dễ dàng liền chịu thua. Liệt Nhật Đỏ hành vi nhất thời nâng lên khán giả hết sức tâm tình bất mãn. Liệt Nhật Đỏ nhưng là không để ý chút nào, như trước vẻ mặt tươi cười đi ra hư không. Từ vừa Lương Tịch trong ánh mắt, hắn nhìn thấy đối phương đối với mình hành vi thỏa mãn. Điều này làm cho Liệt Nhật Hồng Tâm bên trong như là hồi hộp dường như. Có thể làm cho Lương Tịch thỏa mãn, còn có cái gì so với đây càng có thể gọi người mở cờ trong bụng sự tình đây. Không để ý cái kia chương 1764, thực lực mạnh mẽ chút người xem chửi rủa cũng bất mãn, Liệt Nhật Đỏ phất tay một cái, đi về tới phòng nghỉ ngơi. Gai Tàn Sát Huyết đứng ở một bên, nguyên bản hy vọng Liệt Nhật Đỏ có thể tiêu hao hết Lương Tịch bộ phận chất lực, thế nhưng kết quả mới vừa gia nhập hư không, liền vứt bỏ giáp đầu hàng. Một chút chân lực đều không có tiêu hao. Khí chết ta rồi. Gai Tàn Sát tinh lực đến hướng trên đất mạnh mẽ nhả một ngụm nước bọt. Lương Tịch lúc này cũng đi ra hư không, hướng về mọi người phất tay một cái. Toa Mễ bọn hắn không thể nghi ngờ là hưng phấn nhất. Bất kể là lấy thủ đoạn gì, bất kể là xảy ra chuyện gì, thế nhưng chí ít hiện tại Bố Lam lên cấp, chỉ cần lại đánh bại cái kia hung hăng ngông cuồng tự đại Gai Tàn Sát Huyết, Bố Lam chính là tứ đại thiên vương một trong rồi. Không chỉ có là Bố Lam địa vị hội tăng vọt, hắn đại biểu cái thôn kia cũng sẽ địa vị tăng vọt. Toa Mễ bọn hắn hận không thể hiện tại là có thể đem cái tin tức tốt này chuyển cáo cho lão thôn trưởng. Nhìn thấy Lương Tịch Thư giãn thích ý đi về tới, Gai Tàn Sát Huyết hung hăng nói, ngươi đáp ý đi, vòng kế tiếp ta muốn cho ngươi hối hận sinh ra ở trên thế giới này. Hừm, đến thời điểm ta cũng sẽ đem ngươi đánh về chất lỏng trạng thái. Lương Tịch rất chăm chú nói. Gai Tàn Sát Huyết đầy đầu đều là bắp thịt, mãi đến tận Lương Tịch đều đi xa, hắn mới phản ứng được Lương Tịch vừa câu kia ý tứ trong lời nói, đốn chương 1764, thực lực mạnh mẽ vận may đến mũi đều phải bảo yên. Đợi lát nữa thi đấu, ta muốn giết ngươi. Giết ngươi? Gai Tàn Sát Huyết không để ý chu vi còn có người khác, hướng Lương Tịch rời đi phương hướng giống to. Hừm, đến nha. Lương Tịch đầu cũng không chuyển, hướng phía sau phất phất tay. Lương Tịch thái độ, không thể nghi ngờ là tưới dầu lên lửa. Nếu như không phải là bởi vì bây giờ là ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người nơi so tài, Gai Tàn Sát Huyết dám xin thể mình nhất định sẽ đem đối phương ngàn đao bầm thây. Trận này nho nhỏ bất ngờ, cũng không hề ảnh hưởng khán giả quá nhiều tâm tình. Tiếp theo đặc sắc thi đấu, rất nhanh sẽ thành công rời đi lực chú ý của bọn họ. Trải qua vừa giữa trưa đấu võ, bát cường tuyển thủ rất nhanh vừa ra đời. Lương Tịch là từ đầu đến cuối xem xong rồi cái kia 7 trận chiến đấu. Sau khi xem xong, Lương Tịch trong lòng âm thầm vui mừng, may mà có thượng cổ tu La Vương lưu lại những câu nói kia, bằng không thì những tu La này tộc nhân nếu như tham dự thất giới hỗn chiến, e sợ không có cái nào giới sẽ là tu La giới đối thủ. Đương nhiên rồi, còn có một cái tiền đề, hay là tại không có tình huống của chính mình xuống. Bát Cường trong, làm người khác chú ý nhất, không thể nghi ngờ chính là Lương Tịch cùng Gai Tàn Sát huyết đối quyết rồi. Hai người bọn họ từ vừa mới bắt đầu, liền tràn đầy mùi thuốc súng. Còn lại thi đấu, còn có đúng là Liệt Nhật Hoàng đối với Long Mỹ Nhĩ, Á Hi Ni không có gì bất ngờ xảy ra thuận lợi thông qua vòng thứ nhất, đem ở vòng thứ hai cùng Sa Đồ Giai chiến đấu, còn có còn lại hai người, đều là Lương Tịch không nhận biết. Ở trong tràng, có thể nói ngoại trừ hoàn toàn là ôm làm phá hoại tâm tình tới Lương Tịch, những người khác đều có một ít căng thẳng. Dù sao chỉ cần tái chiến thắng một cái đối thủ, mình chính là tứ đại thiên vương rồi. Đây chính là Tu La tộc hiện nay ngoại trừ Tu La vương, cao nhất vinh dự rồi. Một khi chính mình sống được cái này vinh dự, mang cho gia tộc chính là vạn năm che chở. Chính mình càng là có thể lưu danh bách thế. Gai Tàn Sát huyết tử nhìn chòng chọc Lương Tịch sau lưng, khóe miệng lộ ra một vệt cười tàn nhẫn ý, ta muốn ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người hạ tướng ngươi xé nát. Buổi sáng thi đấu có một kết thúc, đám tuyển thủ có thể thông qua bên trong buổi trưa tiến hành trị liệu. Vì phòng ngừa rối trá tình huống phát sinh, buổi trưa cuối cùng 8 vị tuyển thủ là không thể cùng ngoại giới nhân viên có tiếp xúc. Lương Tịch cùng Sa Đồ Giai đứng đang nghỉ ngơi thất một góc. Mấy người kia đều dùng cực kỳ ánh mắt hâm mộ nhìn chằm chằm Sa Đồ Giai. Bởi vì Sa Đồ Giai giờ khắc này như là ăn hạt đậu như thế, không ngừng hướng về trong miệng ném thi khí đan. Theo thi khí đan nuốt vào, Sa Đồ Giai toàn thân da thịt như là sóng biển như thế chậm rãi đung đưa. Bên trong ẩn chứa dồi dào năng lượng, cho dù là cách 10 mét khoảng cách, cũng có thể cảm giác được rõ ràng. Long Mỹ Nhĩ thấy Á Hi Ni sắc mặt có chút khó coi, vỗ vỗ bờ vai của hắn an ủi, có thể đi đến một bước này, Tu La Vương đại nhân chắc là sẽ không quái tội của ngươi. Á Hi Ni tiếc nuối thở dài. Thực lực của hắn vốn là không yếu, thêm vào vận may cũng tốt hơn, rốt cục đi cho tới bây giờ bước đi này. Nếu như hắn có thể tiến thêm một bước nữa, trở thành tứ đại thiên vương, như vậy tiền đồ liền cực kỳ quang minh. Chính mình nhưng là Tu La Vương đại nhân tự tay chọn, tra trộn vào trong trận đấu tham gia chọn lựa người. Nếu như đến thời điểm chính mình đã trở thành tứ đại thiên vương, Tu La Vương đại nhân nhất định sẽ càng thêm coi trọng chính mình. Nhưng nhìn dáng vẻ hiện tại, khả năng này e sợ chỉ có thể phát sinh ở trong mộng rồi. Cái kia Sa Đồ Giai sức mạnh vốn là không yếu, hiện tại cắn nuốt nhiều như vậy thi khí đan, thực lực trở nên tăng thêm sự kinh khủng, ta chỉ sợ là không có cơ hội có thể đánh bại hắn, ai, còn kém bước cuối cùng này rồi. Á Hi Ni hướng bên kia liếc mắt một cái, lỗ tai mơ hồ truyền đến cái kia bố lam chán ghét âm thanh. Ăn nhiều như vậy hẳn đủ rồi, nếu như ăn quá nhiều, này giữa chưa dẫn tới thiên kiếp, quay rồi đến nghỉ ngơi của người khác, vậy cũng không tốt. Lương Tịch thanh âm không lớn không nhỏ, chính dễ dàng để trong phòng nghỉ ngơi tất cả mọi người nghe thấy. Nghe được Lương Tịch câu nói này, còn lại 6 người hô hấp đều phải trong nháy mắt đình chỉ. An Thi khi đang ăn được đến tăng cảnh giới lên. Đây là cỡ nào chuyện khó mà tin nổi a? Hắn đến cùng ăn đi bao nhiêu thi khí đan? Long Mỹ Nhi cũng là khiếp sợ trợn mắt lên, hắn không nghĩ tới cái kia bố Lam dĩ nhiên thật sự có kỳ ngộ, tìm vận may đã nhận được nhiều như vậy thi khí đan. Nhiều như vậy thi khí đan, muốn là mình đạt được thật là tốt biết bao a. Đáng tiếc là, chuyện như vậy cũng chỉ có thể ở trong đầu ngẫm lại thôi. Ai, đến thời điểm làm hết sức mà thôi, không muốn suy nghĩ nhiều quá. Tu La Vương sẽ không trách cứ ngươi. Long Mỹ Nhĩ vô vụ rũ Á Hi Ni, mở lời an ủi nói. Lời của hắn nghe vào như là đang an ủi Á Hi Ni, thế nhưng trong giọng nói, làm thế nào đều khiến người ta cảm thấy mang theo một điểm đắc ý tứ. Long Mỹ Nhĩ đối thủ là Liệt Nhật Hoàng. Liệt Nhật ba huynh đệ ở Tu La giới cũng là cao thủ nổi danh. Thế nhưng này ba huynh đệ bên trong, thực lực mạnh nhất là Liệt Nhật Thanh, thế nhưng Liệt Nhật Thanh đang đi tới Thi Sơn trọng địa thời điểm gặp phải thai bay vạ gió, bị trọng thương, tuy rằng khôi phục một phần, nhưng là vẫn dừng lại thập lục cường, thực lực xếp hạng đệ nhị chính là Liệt Nhật Đỏ. Nhưng là Liệt Nhật Đỏ bất chiến mà bại, cũng không có tiến vào này bắt cường, còn lại đúng là thực lực đối lập yếu kém Liệt Nhật thất bại. Đối với Liệt Nhật Vàng, Long Mỹ Nhị vẫn có 60% chắc chắn có thể đánh bại đối phương. Đến thời điểm, chính mình làm Tu La Vương đại nhân duy nhất nằm vùng người, chịu đến ưu đãi có thể tưởng tượng được. Thậm chí Tu La Vương đại nhân nói bất định còn có thể đem hai vị công chúa một người trong đó gả cho ta. Long Mỹ Nhị nghĩ tới đây, trong lòng liền vui vẻ, đại công chúa Viên Vũ khá là có tư vị, hy vọng Tu La Vương đại nhân có thể đem Viên Vũ gả cho ta. Ý dâm đến công chúa, Long Mỹ Nhĩ trong đầu cũng quên mất dùng tôn sư rồi. Khoe mắt quét hướng về đối thủ của mình, Long Mỹ Nhĩ trong lòng hận không thể thi đấu sớm một chút bắt đầu, dáng dấp như vậy chính mình là có thể sớm một chút nên đón vinh hoa phú quý rồi. Ngươi chính là ta thành công đã kê chân nha. Nhìn Liệt Nhật Hoàng đi qua bóng người, Long Mỹ Nhĩ trong lòng nói. Bất quá hắn rất nhanh sẽ phát hiện có gì đó không đúng. Liệt Nhật Hoàng dĩ nhiên là trực tiếp hướng về cái kia bố Lam đi tới. Đồng thời hắn đối với bố Lam thái độ nhìn qua còn vô cùng cung kính. Chuyện gì thế này? Long Mỹ Nhĩ ánh mắt lộ ra mê hoặc vẻ mặt. Trong lòng mơ hồ bay lên một đoàn dự cảm không tốt. Trong giây lát, Long Mỹ Nhĩ tựa hồ nhìn thấy cái kia bố Lam cùng Liệt Nhật Hoàng nói chuyện thời điểm, đột nhiên nghiêng đầu đi hướng phía bên mình liếc mắt nhìn, đồng thời lộ ra một cái vô cùng nụ cười cổ quái. Trong nụ cười tràn đầy trêu tức, giống như là đang chê cười như thế. Nhưng là đợi được Long Mỹ Nhĩ lại chăm chú nhìn đi qua thời điểm, phát hiện cái kia bố Lam như trước một mặt nghiêm túc cùng Liệt Nhật Hoàng nói lời nói, một điểm cũng không thấy vừa dĩ nhiên làm ra mờ ám bộ dáng. Chẳng lẽ là ta vừa nãy hoa mắt? Long Mỹ Nhĩ xoa xoa con mắt, lần thứ hai hướng về Lương Tịch nhìn sang thời điểm, động tác của hắn đình chỉ, toàn bộ trong phòng nghỉ ngơi không khí đều phảng phất đọc lại. Ở mọi người trợn lên như chuông đồng con mắt nhìn kỹ, Lương Tịch lại tiện tay móc ra một cái thi khí đan, nhét vào Liệt Nhật Hoàng trong tay. Mơ hồ còn truyền đến Lương Tịch dặn âm thanh, ăn trước những này đi, ai, không đủ ca ca nơi này còn có, nhất định phải thăng cấp a. Trông thấy Liệt Nhật Hoàng miệng bởi vì chất đầy thi khí đan, đều dẫn đến đầu có chút biến hình dáng dấp, Long Mị Nhị cả người đều ngốc trệ. Ngơ ngơ ngác ngác đi ra phòng nghỉ ngơi thời điểm, Long Mị Nhị như trước chưa có lấy lại tinh thần đến, nhìn qua giống như là mất đi linh hồn thể xác như thế, xác chết di động giống như đi về phía trước. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Long Mị Nhị trong đầu hỗn loạn cực kỳ. Ở chính hắn xem ra, chính mình ở bề ngoài cùng cái kia Bố Lam quan hệ rất tốt ta, mặc dù là làm ra một ít chuyện xấu xa, chính mình cũng là cẩn thận từng ly từng tí một, đối phương không lý do nhận ra được a, nhưng là hắn tại sao tình nguyện trợ giúp cái kia đã từng hướng về hắn khiêu chiến quá, đồng thời cực kỳ bất thiện Liệt Nhật Vàng, cũng không muốn trợ giúp chính mình đây. Liên tưởng đến trước đó cái kia nụ cười quái dị, Long Mị Nhị đánh run lên một cái, ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn tới, thái dương chiếu trên không, vạn dặm không mây, nhưng là mình phía sau lưng dĩ nhiên lạnh xiêu xiêu, đều ướt đẫm. Buổi chiều so tài trận đầu, là Lương Tịch đối với Gai Tàn Sát Huyết. Khi, làm, hai cái danh tự này lớn tiếng bị báo lúc đi ra, trong đấu thu chẳng tiếng hoan hô, đều sắp đem sân bãi cho lật ngược. Giết ngươi, tay của ngươi hoàn chính là ta rồi. Gai Tàn Sát Huyết nhìn chằm chằm Lương Tịch trên cánh tay trái cánh tay khâu, mạnh mẽ nuốt nước miếng một cái. Nói thật, buổi trưa thời gian nghỉ ngơi, nhìn thấy gia hỏa này như là phát hạt đậu như thế cho xa đổ dai cùng Liệt Nhật Hoàng thi khí đan, Gai Tàn Sát Huyết trong lòng đấu kỵ cùng ước ao, đều sắp như núi lửa như thế dâng trào ra. Thế nhưng vừa nghĩ tới buổi chiều giết người này, so với buổi trưa muốn nhiều hơn thi khí đan liền đều là của mình, Gai Tàn Sát Huyết liền nóng lòng muốn thử, một thẳng cảm giác thời gian trôi qua quá chậm. Ngươi rất muốn cái này sao? Lương Tịch chỉ tay của mình hoàn. Phí lời. Gai Tàn Sát Huyết quát lên. Hừm, nếu nói như vậy. Lương Tịch ngửa cổ, tựa hồ là suy nghĩ một chút, sau đó chậm rãi đem cánh tay hoàn cởi đi. Hắn phải làm gì? Còn lại mấy cái tuyển thủ, còn có khán giả, đều lộ ra không hiểu vẻ mặt. Đặc biệt hôm nay những này tuyển thủ, bất kể là đào thải vẫn không có bị loại bỏ, đều biết cái kia cánh tay hoàn bên trong ẩn chứa bảo tàng. Nếu như bọn họ là cái này cánh tay hoàn chủ nhân, là tuyệt đối sẽ không đem bảo bối này cánh tay hoàn dễ dàng để lại ở trước mặt nhiều người như vậy. Trên đất, nhìn thấy Lương Tịch dĩ nhiên tiện tay đem cánh tay hoàn để dưới đất, hơn nữa dùng chân đem cánh tay hoàn đá qua một bên, những tuyển thủ kia đều cảm thấy khó mà tin nổi. Bảo bối như vậy cứ như vậy tiện tay ném xuống, gia hỏa này điên rồi sao? Người buông tha cho sao? Xem đến vẫn còn có chút tự biết rõ. Gai Tàn Sát Huyết hiển nhiên hiểu lầm Lương Tịch ý tứ, cười lạnh một tiếng, như vậy nó hiện tại chính là ta rồi. Gai Tàn Sát Huyết muốn đi quá khứ nhặt lên cánh tay hoàn, nhưng là Lương Tịch nhưng ngăn cản hắn. Làm sao? Muốn chết? Gai Tàn Sát Huyết hung hăng nói, ngươi nếu như tức thời, hiện tại liền cho lão tử chịu thua, sau đó vòng quanh đấu thú chàng học chó sủa bỏ một vòng, lão tử nói không chắc hội xem ở ngươi ngoan ngoãn dâng lên cánh tay hoàn phân thượng, tha cho ngươi một mạng. Gai Tàn Sát Huyết nói lời nói này thời điểm, cố ý vận lên chất lực, liền hắn nói chuyện âm lượng dường như quần quần lôi âm, cấp tốc truyền khắp đấu thú chàng. Nghe được Gai Tàn Sát Huyết lời nói này, trong đấu thú chàng khán giả hai mặt nhìn nhau. Toa mễ đám người càng là phát ra bất mãn kháng nghị. Trình độ như thế này sỉ nhục, cho dù là người đứng xem, đều là không nhìn nổi. Hừ, ta là muốn như vậy, nếu như ngươi có thể hiện tại bắt được cánh tay khâu, như vậy nó sẽ là của ngươi, thế nhưng đây, ngươi muốn quá cửa ải của ta. Lương Tịch trên mặt, trước sau mang theo ôn hòa mỉm cười. Đối với cái này thuần trắng si, mình đã nhịn đã lâu rồi, vậy hãy để cho hắn ở tất cả mọi người trước mặt, đem mặt đều mất hết đi. Ngày hôm nay buổi chiều, ánh mặt trời bắn thẳng đến mặt đất, thời gian phảng phất đình chỉ như thế. Gai Tàn Sát Huyết coi chính mình ngay lầm, ngươi đây là tại hướng về ta khiêu khích. Là sỉ nhục. Lương Tịch trực tiếp địa phương nói. Vậy ngươi không cần thiết tiến vào hư không rồi. Liền chết ở chỗ này đi. Gai Tàn Sát Huyết giận tím mặt. Lương Tịch vừa nói chuyện âm thanh rất nhỏ, hơn nữa ở rất xa trong đấu thú chẳng giữa, vì lẽ đó ngoại trừ Gai Tàn Sát Huyết, không có ai nghe được hắn vừa nói cái gì. Nhưng là tất cả người nhưng nhìn thấy, phát sinh khiêu khích Gai Tàn Sát Huyết, đột nhiên nổi giận, toàn thân quả cam sắc quang mang như quần quần hồng thủy đổ xuống mà ra, đang không có tiến vào hư không dưới tình huống, hắn dĩ nhiên trực tiếp động thủ. Khán giả nhất thời thất kinh, bò lên muốn chạy trốn. Trình độ như thế này tu chân giả một khi chiến đấu với nhau, mình là dễ, cái bản không có cơ hội sống sót. Tu La Vương bọn hắn hiển nhiên cũng không ngờ tới Gai Tàn Sát Huyết lại dám không nhìn quy tắc, ở quả cam sắc quang mang lóe lên trước mắt, hắn đã đứng lên, muốn nhắm thẳng vào đối phương. Nhưng là ngoài dự đoán của mọi người là, theo tức giận đồng thời dâng trào ra tranh sắc chất lực, chỉ là ngăn ngắn long lánh mấy giây về sau, đột nhiên liền trở nên ảm đạm. Rối loạn bên trong khán giả trong lúc nhất thời không biết xảy ra chuyện gì, kinh hoàng quay đầu hướng trong đấu thú chàng giữa nhìn sang thời điểm, bọn hắn gặp được suốt đời khó quên một màn. Vừa còn diêu võ dương oai, ngông cuồng tự đại Gai Tàn Sát Huyết, giờ khắc này lại bị cái kia trước sau mang theo mỉm cười Bố Lam, một tay mắc kẹt cái cổ, đồng thời hai chân cách mặt đất nhấc lên, khiến cho người cảm giác sởn cả tóc gáy chính là cái kia gọi Bố Lam ra hỏa, cho dù là vào lúc này, trên mặt như trước mang theo nụ cười, chỉ là này thường ngày xem ra nụ cười ấm áp, lúc này xem ra đủ để gọi người từ đáy lòng phát lạnh. Người đích thực lực đây, có phải là không phát ra được? Lương Tịch trên mặt mang cười, trong mắt nhưng là hàn quang lấp lóe. Gai Tàn Sát Huyết khắp khuôn mặt là sợ hãi cùng hoang mang, vừa hắn vận hành chất pháp thổ thuộc chân lực, cho dù là rơi dụng thiên thạch cũng không thể đánh vỡ. Nguyên tưởng rằng dựa vào này thổ thuộc chân lực mạnh mẽ va tới, là có thể đưa cái này gọi Bố Lam ra hỏa vỡ thành bánh thịt. Nhưng là đối phương dĩ nhiên hời hợt, vẹn vẹn dùng hai ngón tay, liền đem mình dày như tường thành, dày như dãy núi đích thực lực, cho xé ra. Lúc đó chỉ là thấy hoa mắt, chỉ cảm thấy cương phong xông tới mặt, tiếp theo cái cổ liền nhận lấy đòn nghiêm trọng. Đối phương xé ra của mình chân lực, kẹp lại cổ của chính mình, thậm chí ngay cả chân lực đều không có vận chuyển. Chỉ là đơn thuần dựa vào bàn tay bằng thịt, liền phá tan rồi của mình chân lực. Chuyện này quả thật lại như là một người dựa vào một cái cây gậy trúc, để sông lớn chảy ngược như thế, gọi người khiếp sợ, gọi người khó mà tin nổi. Khán giả mặt lộ vẻ nghi hoặc mà nhìn trong sân giữa, bọn hắn đều không rõ ràng xảy ra chuyện gì, vừa thoát thân, đột nhiên trở nên cực kỳ có thể cười rộ lên. Ngươi xem, ngươi không phải là nói ngươi muốn cho ta ở trước mặt nhiều người như vậy mất mặt sao? Ngươi không phải là muốn cho ta học chó sủa, học cầu bò sao? Lương Tịch thân thể truyền tới gai tàn sát huyết trong hai, dường như trung tăng như thế, để gai tàn sát huyết toàn thân run lẩy bẩy. Gai tàn sát huyết giơ tay lên, mạnh mẽ lập tức đánh vào Lương Tịch cổ tay trên, thế nhưng Lương Tịch không chỉ có không co buông tay, kẹp lại cổ hắn tay trái lại càng cuốn rồi hơn. Không chỉ như thế, lần này tiếp tục đánh, gai tàn sát huyết càng là cảm giác mình đánh vào kim trên đá, bàn tay một trận đâm nói, da chóc thịt bong, cơ thịt đều từ trong vết thương bắn ra ngoài, máu chảy ồ ạt, mơ hồ thậm chí có thể nhìn thấy bạch cốt âm u. Tiêu đi, gọi thảm một điểm. Thanh âm của đối phương truyền tới trong tai, gai tàn sát huyết một trận mơ hồ, cảm giác được tay của đối phương hơi đưa hơi có chút, nhất thời không bị khống chế kêu lên thảm thiết, thanh âm cực lớn, dĩ nhiên trực tiếp băng liệt dây thanh, mở lớn miệng bên trong, phun ra thật to cục máu. Ta, giết ngươi a. Không biết mình vừa vì sao lại nghe lời của đối phương gọi kêu thành tiếng. Gai tàn sát huyết nhãn bên trong oán độc hỏa diễm cháy hừng hực, hắn dây thanh đã xé rách bị thương, lập tức mỗi kể ra một chữ, cũng gian nan hơn nuốt một hớp mang huyết nước bọt, tiết hầu đau đến phảng phất là đau cắt như thế, phát ra âm thanh cũng là khàn giọng khó nghe cực kỳ. Đã nói, đến nha. Lương Tịch khẽ mỉm cười, tay đột nhiên buông lỏng, bóng người biến mất ở tại chỗ. Gai tàn sát huyết cảm giác thân thể nhẹ đi, chính muốn rơi xuống đất, bỗng nhiên cảm giác mình bị thương tay phải tựa hồ bị người kéo lấy rồi. Sau một khắc, răng rắc một tiếng vang dọn, kèm theo đau nhức từ trên vai hữu truyền đến. Tiếp theo, răng rắc bả vai trái cũng sau này hảo tới, then chốt lập tức gãy vỡ ra, ngực hai bên trái phải xương quai xanh đều bị chấn đoạn, gãy vỡ xương xuyên phá bắp thịt da rẻ, trực tiếp xung ra. Máu tươi hào hào tuôn ra, hai cỗ cột máu bắn nhanh ra, ở giữa không trung vẽ ra yêu dị đường vòng cung. Không giống nhau, không chờ gai tàn sát huyết làm ra phản kháng, Lương Tịch hai chân như phòng, đảo qua đối phương hai cái chân nhỏ. Gai tàn sát huyết hai chân, ngay khi tất cả mọi người nhìn kỹ, bị uốn éo đã đến phía sau, cùng hai cánh tay đồng thời, ở gai tàn sát huyết sau lưng trên, đánh một cái máu thịt bè bè nơ con bướm. Đánh cái này nơ con bướm thời điểm, gai tàn sát huyết hai tay cùng trên hai chân xương từng tấc bẻ gãy, khách khách rắc gãy vỡ âm thanh như giang đậu giống như liên miên không ngừng vang lên, thét lên nghe được người quặng lông cốt kinh người. Ở đây không lên khán giả đều nhắm mắt lại không dám nhìn nữa, thế nhưng xương kia gãy vỡ âm thanh, nhưng phảng phất liền ở vang lên bên tai như thế, gọi toàn thân bọn họ đều run rẩy không ngừng, mồ hôi đầm địa, hầu như phải làm chàng liền trực tiếp ngất đi. Chờ đến nơ con bướm đánh thành thời điểm, gai tàn sát huyết ngực ép sát mặt đất, thân thể quỷ dị mà hướng về sau cuốn lượn, trên lưng nơ con bướm dính đầy máu tươi, xương gãy từ vết thương trong da thịt đâm thủng đi ra. Nhìn một chút, đều có thể gọi người làm một tháng trước các ngộng. Mà gai tàn sát huyết lúc này cũng đã đau nhức đến cơ hồ ngất đi thôi, ánh mắt mê ly, đâm nhói không ngừng đánh vào hắn não dưới vỏ. Đau đớn sản sinh lúc theo bản năng mà cắn chặt hàm răng, để hắn cơ hồ đem miệng đầy lợi đều cắn két, sền sệt máu tươi lúc này cũng theo mũi miệng của hắn bên trong cùng nhau dâng lên. "Này, không muốn ngất đi nha." Lương Tịch dùng mũi chân bước lên đối phương cằm. Hàn khí âm u truyền đến, gai tàn sát huyết khó khăn mở mắt ra, ngửa đầu thấy được như trước mang theo nụ cười đối phương. Từ bị kẹt trụ đến bây giờ tứ chi đứt từng khúc, thời gian vẫn không có một phút. Đầu óc của hắn thậm chí đều phản ứng không kịp nữa lại đây, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Đến cùng là chuyện gì xảy ra, mình mới thả ra ngoài một điểm vẫn lấy làm tiêu ngạo thổ thuộc chất lực, cũng đã biến thành một kẻ tàn phế. Lương Tịch nhặt lên bên người cánh tay khâu, một lần nữa bộ ở trên cánh tay của chính mình, nhìn phía gai tàn sát huyết ánh mắt, không có một tia thương hại, thực sự là đáng tiếc nha, ngươi bây giờ liền ngay cả học cầu đều không có cơ hội nữa nha. Học cầu học cầu. Gai tàn sát huyết tựa hồ là nghĩ tới điều gì, ngẩng đầu muốn dãy rủa. Thế nhưng hai chân truyền tới đau nhức, để hắn thiếu một chút ngất đi. Ngươi không phải là cảm giác mình thổ thuộc chân lực rất cường đại, có thể ở trước mặt nhiều người như vậy đánh đổ ta, sau đó mạnh mẽ nhục nhã ta sao? Lương Tịch đưa tay chộp một cái, gai tàn sát huyết thân thể liền lăn tới. Gãy vỡ tay chân bị đè xuống đất, vết thương xoắn xuýt đau đớn, còn có hạt cắt mài tiến vào trong da thịt hỏa thiêu y hệt đau đớn, để hắn đầu góc rốt cục trở nên trống rỗng. Ta là một cái rất nhân từ người, vì lẽ đó, ngươi có thể không cần kế tục chịu đựng thống khổ. Thanh âm của đối phương truyền đến, gai tàn sát huyết không biết tại sao, thậm chí có loại muốn giải thoát cảm giác. Ngươi ở đây 10 vạn người trước mặt, bị ta không tốn sức chút nào đánh bại, sau đó uốn éo trở thành một đoạn bánh quay trèo, ta phỏng chừng chỉ cần thời gian nửa ngày, chờ đến tối hôm nay, ngươi hôm nay thê thảm chết đi hình, là có thể chuyển khắp toàn bộ Tu La giới rồi, tất cả mọi người hội cười nhạo ngươi không hề chống lại, đã bị giết chết. Lương Tịch lời nói này, để gai tàn sát huyết bỗng nhiên mở mắt ra, trong mắt lóe ra một tia không cam lòng cùng lửa giận. Thế nhưng hắn chỗ đã thấy, chính là một đoàn lửa cháy hừng hực, như thiên thạch rơi rụng, hướng về hắn bỗng nhiên đè xuống. Hỏa diễm hừng hực, sóng nhiệt ngập trời, phần phật một tiếng, gai tàn sát huyết liền bị ngọn lửa cắn nuốt hết. Màu đỏ tươi ánh lửa muốn nổ tung lên, tràn ngập toàn bộ đấu thu tràng. Dường như đột nhiên bắn mạnh mà hướng thiên không của lửa, tất cả mọi người đột nhiên không kịp chuẩn bị, hỏa diễm gần như vậy, sợ đến tất cả mọi người thất kinh lui về sau một bước. Bọn hắn đều không nhìn thấy, tại đây ngập trời trong ngọn lửa, một cái cự đại lò nung chui ra, ầm ầm mở ra nắp lò. T. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1765, sỉ nhục đối thủ. Không. Cảm tạ 135.855 mỗi tử vượt quá 12.000 ca tệ con dấu đại hoành tặc cùng 1.000 quý khách bỏ phiếu, đồng thời thuận lợi từ đường chủ thăng cấp thành thất giới trưởng lão. Ba dược ba lăn lộn đầy đất thật vui vẻ. Bốn phía một vùng tăm tối, nếu như không phải xa xa liêu như sao điểm sáng, Tu La Thiên Cầm thậm chí cho rằng chính mình một lần nữa về tới trong hỗn độn. Xuyên qua viêm hồn cánh cửa về sau, hắn nhìn thấy cảnh tượng, ngoại trừ hư vô, hay vẫn là hư vô. Viêm hồn chi phía sau cửa hoàng cấp thi mộ, hắn từ nhỏ đến lớn đều là chưa có tới. Đối với Tu La tộc người đến giảng, đây là cấm địa, thực lực không đủ mạnh, tuyệt đối không nên xông vào. Có câu nói chết chìm đều là biết bơi. Qua nhiều năm như vậy, Tu La Thiên Cầm cũng nghe nói không ít tộc nhân cho là mình thực lực cường hãn, liền đi tới nơi này hoàng cấp thi mộ đến đánh giết thi vương, dùng cái này thu được có thể trợ giúp chính mình tăng lên công lực thi khí đan. Thế nhưng kết quả đây, những người kia hầu như liền cũng không còn tin tức. Loại tin tức này, nghe nói đến rất nhiều rất nhiều. Nếu như không phải là bởi vì như vậy, Tu La tộc người có cao thủ, có thể so với bây giờ còn phải nhiều. Có chút Tu La tộc người khá là thông minh, lựa chọn chậm thì 3, 5 người, nhiều thì hơn 20 người đi tới. Thế nhưng hiệu quả, như trước không tốt. Mặc dù là nhân số hơn, hầu như cũng chưa hoàn chỉnh đội ngũ đi, hoàn chỉnh đội ngũ lại trở về. Vẫn may thảm một chút, thậm chí toàn quân bị diệt, mênh mông quần quật đi, sau đó cũng chỉ có ở những người khác lời nói giao lưu trong, mới biết nguyên lai còn có như thế một đám người đã từng tồn tại. Mặc dù là sống sót từ hoàng cấp thi trong mộ sống sót trở về người, cũng là đối với tiến vào sự tình giữ kín như bưng, đều giống như đã hẹn ở như thế, tại chính mình còn lại trong sinh mệnh, đều không nhắc lại nữa lên quá chuyện này. Những chuyện này, Tu La Thiên Cầm cũng đã tập mãi thành quen rồi. Hắn là một cái làm việc rất chắc chắn người. Nếu như không có 100% nắm, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng đi thử nghiệm. Vì lẽ đó hắn mới có thể sống đến bây giờ, hắn cũng mới có thể nắm giữ Tu La Thiên Cầm cái địa vị này. Lần này, hắn cũng là lần đầu tiên bước vào viêm hồn cánh cửa. Tình huống có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Từ tiến nhân đôi câu vài lời bên trong, hắn biết hoàng cấp thi trong mộ nắm giữ đông đảo cổ chiến trường, vẫn tồn tại đáng sợ thời không phong bạo. Những này cương mạnh thời không phong bạo, bên trong thừa tái quá chết nhiều người hoán niệm, có cực kỳ đáng sợ lực phá hoại, coi như là tịch diệt cảnh giới, cũng không dám khinh thường những chiến trường cổ này tầng thứ nhất bình phong. Nhưng bây giờ thì sao? Tu La Thiên Cầm có chút kỳ quái mà nhìn bốn phía. Ánh mắt quét qua chỗ, ngoại trừ xa xa nhất một điểm sáng, cái khác không có thứ gì. Tu La Thiên Cầm chân mày cau lại. Quỷ Tu La. Tu La Thiên Cầm tự lẩm bẩm. Truyền thuyết này, từng ở tuổi thơ của hắn, trở thành nương theo hắn thật lâu ác ngộng. Cái kia các đại nhân đời đời truyền lại, liên quan với Quỷ Tu La truyền thuyết. Cảm giác được bốn phía trong hư không hoàn toàn tĩnh mịch, Tu La Thiên Cầm càng ngày càng có loại cảm giác bất an. Quá không bình thường rồi. Nghĩ đến cái kia khả nghi Bố Lam, Tu La Thiên Cầm trầm ngâm chốc lát, quyết định hướng về nguồn sáng phương hướng qua xem một chút. Nếu như cái kia Bố Lam đúng là nhị công chúa người, như vậy hắn vô cùng có khả năng biết rồi nhân giới xảy ra chuyện gì, thậm chí biết ở trên người mình đã xảy ra cái gì. Hướng về quang điểm chạy như bay mà ra, hư không không ngừng bị phá mở, Tu La Thiên Cầm trước mặt nứt ra từng đạo vết nứt không gian. Hắn thực lực cường hãn, ở vết nứt không gian bên trong nhanh chóng qua lại, mấy hơi thở công phu, liền đã đi tới quang điểm trước mặt. Quang điểm là một cái chịu đến hết sức phá hoại cổ chiến trường. Sở dĩ ở xung quanh nhiều như vậy dường như cổ mộ bên trong chiến trường cổ như thế dễ thấy, là vì chiến trường cổ này toàn bộ thế giới là đang tiêu đốt. Đầy mắt hỏa diễm, Tu La Thiên Cầm bắn ra ngón tay, một viên quang đạn gào thét mà xuống, đem hỏa diễm xé rách ra đến, cương phong thổi bay, che ngập bầu trời, đem trên mặt đất tiêu đốt lửa lớn rừng rực, mạnh mẽ ép diệt. Sức mạnh thật lớn, quy khư cảnh giới, hỏa diễm thuộc tính cực kỳ bá đạo. Tu La Thiên Cầm bước vào chiến trường cổ này, cảm thụ trong không khí còn sót lại sức mạnh. Là ai? Nơi này hỏa diễm rõ ràng không phải thiêu đốt thời gian lâu dài, là ai làm? Tu La Thiên Cầm đầu óc đang nhanh chóng suy tư phân tích. Đám kia tới nơi này người dự thi? Không thể. Bố Lam, hắn nắm giữ quy khư cảnh giới thực lực. Tu La Thiên Cầm cảm giác mí mắt của mình đang nhảy nhót. Chiến trường cổ này bên trong hỏa diễm mãnh liệt trình độ, để hắn cực kỳ khiếp đảm, thậm chí để hắn cảm thấy sợ hãi. Loại này cảm giác sợ hãi cũng không phải là bởi vì sợ sệt ngọn lửa này sức mạnh, mà là đến từ Tu La Thiên Cầm nội tâm. Tu La Thiên Cầm từ đáy lòng nơi sâu xa nhất sợ sệt ngọn lửa này. Chuyện gì thế này? Tu La Thiên Cầm bỗng nhiên quát to một tiếng, dưới chân giẫm một cái, ầm một tiếng, toàn bộ thế giới chia năm xẻ bảy, lập tức biến mất ở mênh mông trong hư không. Sức mạnh như gợn sóng, hướng về hư không bốn phía lan tràn quá khứ. Những cái kia âm u đầy tử khí cổ chiến trường, chịu đến lực lượng chấn động, nhất thời dường như đang ngủ say dã thú, từng cái tỉnh lại. Tu La Thiên Cầm lơ lửng ở trong hư không, đột nhiên một quyền vung ra. Một cái thiêu đốt trắng xám hỏa diễm đầu lâu từ hắn trên nắm tay rít gào mà ra, càng ngày càng lớn lên, càng ngày càng lớn lên, đủ để nổ tung bầu trời đại địa, hướng những chiến trường cổ kia cắn xé quá khứ. Ầm. Đầu tiên là một điểm sáng, sau đó kéo dài, tỏa ra. Trắng bệnh ánh sáng chiếu lên bốn phía mất đi tất cả màu sắc, mênh mông tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên. Những cái kia tỉnh lại cổ chiến trường, tất cả đều ở Tu La Thiên Cầm một quyền xuống, bị ép trở thành mảnh vỡ. Loại sức mạnh này, chỉ ít đạt đến sống lại sức mạnh tầng thứ 3. Tu La Thiên Cầm vừa cú đấm này, cũng đích thật là hắn lực lượng cao nhất bày ra. Một quyền này của hắn, Hàm Đoán ra tay, chút xuống sức mạnh đánh bể nhiều như vậy thế giới, nhìn vô số cương thi gào lên biến thành mảnh vỡ, lòng hắn đầu mới cảm giác thoải mái một ít. Loại kia để hắn cảm giác sợ hãi, thật sự là quá gọi người đáng ghét. Vắt ngang ở trước mặt hắn cổ chiến trường hết mức nổ tung, lộ ra ẩn dấu ở chúng nó phía sau thế giới. Tu La Thiên Cầm lập tức sững sờ rồi. Một bộ to lớn tranh vẽ ra xuất hiện ở trước mặt của hắn. Tranh vẽ lấy hư không vì là trang giấy, thật giống có một nhánh không nhìn thấy bút lông, ở phía trên vậy mực tùy ý. Một mảnh bát ngát sa mạc rất nhanh sẽ hiện ra ở Tu La Thiên Cầm trước mặt. Trên sa mạc, một cái nhãn cầu hình dáng phong ấn ở bay phần phật. Tranh vẽ bày ra tới đây thời điểm, im bặt đi. Ngưng tụ thành tranh vẽ ánh sáng, cấp tốc hình thành một đạo lưu tinh, hướng về xa xa bay lượn mà đi. Đừng chạy. Tu La Thiên Cầm quát to một tiếng, theo thật sát. Đưa tay xé một cái, không gian nứt ra, Tu La Thiên Cầm không chút do dự chui vào, sau đó sau một khắc, ánh sáng phía sau hư không, đột nhiên một cái tay gỡ bỏ liều không gian, bỗng nhiên xuất hiện, sau đó lần nữa xuyên qua không gian. Sau 5 phút, ánh sáng hướng về Tu La Thiên Cầm cách đó không xa một mảnh hồng sắc hỗn độn bên trong vọt tới. Tu La Thiên Cầm theo sát phía sau, đâm đầu thẳng vào đoàn kia hồng sắc. Mới vừa vào đi, nóng rực sóng khí, liền để hắn mắt tối sầm lại, suýt chút nữa ngất đi. Chờ đến tỉnh hồn lại thời điểm, hắn phát hiện trước mắt hóa ra là một mảnh màu đỏ tươi sa mạc. Mỗi một hạt cát đều giống như ngâm no rồi máu tươi như thế, theo gió thổi, chậm rãi di chuyển, trên mặt đất hình thành từng cái nho nhỏ cồn cát. Mà đang ở hắn chính phía dưới, một cái vỡ tan nhãn cầu hình dáng phong ấn, lẳng lặng đầu ở chỗ này, mặt trên đã bao trùm một tầng hạt cát, nhìn qua giống như là rách nát đổ nát thê lương. Tu La Thiên Cầm trong lòng bay lên một cái ý nghĩ, hắn rơi xuống mặt đất. Xẹt xẹt. Bên chân không khí đột nhiên giấy lên một đám lửa, thế nhưng lập tức liền biến mất rồi. Tu La Thiên Cầm trong mắt lóe ra một đạo lệ mang. Cùng trước đó như thế hỏa diễm sức mạnh, người kia cũng từng đến nơi này. Nhưng là chuyện gì thế này? Tu La Thiên Cầm về phía trước đưa tay ra, đầu ngón tay theo chậm rãi di chuyển về phía trước, bạo phát mà ra thành chuỗi hỏa tinh. Sức mạnh của hắn trở nên mạnh mẽ, chuyện gì thế này? Tu La Thiên Cầm nghi hoặc vạn phần. Một tiếng đồ vật rơi rụng âm thanh, đột nhiên từ trước mặt hắn tàn viên bên trong truyền ra. Tu La Thiên Cầm lắc người một cái, liền xuất hiện tại phong ấn bên trong. Mặc dù là hiện tại phong ấn đã bị phá hư hết, thế nhưng Tu La Thiên Cầm như trước có thể cảm nhận được này phong ấn nguyên bản lực lượng mạnh mẽ. Cùng hắn suy đoán như thế, phong ấn phía sau không gian cũng đã bị phá hoại. Đồng thời bởi vì cắt đá rót vào cùng ăn mòn, rất nhiều nơi cũng đã không nhìn ra nguyên bản bộ dáng. Bất quá cơ bản đường viền vẫn là có thể thấy. Tương đối rộng mở một cái động đá, cao nhất đầu là một cái cự đại quả cầu đá. Tu La Thiên Cầm đi tới, dưới chân đột nhiên như là đã dẫm vào món đồ gì. Lăng không một chảo, vù một tiếng, dày đặc một tầng cắt đá bị xé nứt ra, một cái gậy vỡ xiển xích bay lên, bị Tu La Thiên Cầm chộp vào trong tay. Nhìn thấy này sợi xích sắt, nhìn lại một chút này quả cầu đá, liên hệ lên phía ngoài phong ấn, Tu La Thiên Cầm lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra. Cho đến lúc này, trong lòng hắn vẫn chỉ là mê hoặc, cái khác cũng không hề cảm xúc quá lớn. Thế nhưng các loại, chờ, nhìn thấy động đá bên cạnh cái kia cũng không tính rộng rãi tiểu không gian thời điểm, ánh mắt của hắn rốt cục xảy ra rõ ràng biến hóa. Cái này tiểu không gian bởi vì ở vào trong động đá vôi chết, vì lẽ đó không có bị cắt đá ăn mòn quá nghiêm trọng. Tu La Thiên Cầm không chỉ nhìn thấy được bị phá hỏng từng cái phong ấn, càng là cảm nhận được bên trong tàn lưu lại thượng cổ thần ma lực. Nguyên lai quỷ tu La truyền thuyết là có thật. Có người vừa đem quỷ tu La phóng ra. Tu La Thiên Cầm giật mình trong lòng, lập tức hóa thành một ánh hào quang, lao ra khỏi phong ấn. Nhìn dưới chân sa mạc, Tu La Thiên Cầm rơi vào trầm tư. Rốt cuộc là ai, dĩ nhiên đủng có sức mạnh đi tới nơi này, còn giúp trợ quỷ tu La chạy trốn. Lương Tịch cái này tuyển hạng, này lúc sau đã từ Tu La Thiên Cầm trong lòng bị xóa trừ đi. Hắn không cho là Lương Tịch có thực lực này, mặc dù bởi vì sao kỳ ngộ, trong thời gian ngắn nghịch thiên đạt đến quy khư cảnh giới, hắn cũng không khả năng làm ra cứu ra quỷ tu La loại này tai hại vô ích sự tình. Càng quan trọng hơn là ngắn như vậy thời gian liền thăng cấp đến quy khư cảnh giới khả năng này ở Tu La Thiên Cầm xem ra vốn là không tồn tại, vì lẽ đó xông vào hoàng cấp thi mộ người thân phận là Lương Tịch khả năng cũng là lời nói vô căn cứ, nhưng là sẽ là ai chứ? Tu La Thiên Cầm suy tính, mục đích của hắn là cái gì chứ? Đống nhiên Tu La Thiên Cầm trong lòng một cái hồi hộp, không được, nhanh đi về. Không kịp nghĩ nhiều, hắn hai tay giao nhau, đột nhiên lăng không vừa bổ, ầm, hai cái hốc mắt thiêu đốt trắng xám hỏa diễm khô lâu ở giữa không trùng kịch liệt ném mạnh, va chạm dưới một đạo hẹp dài vết nứt không gian liền bị xé ra. Tu La Thiên Cầm trực tiếp chui vào. Hắn hiện tại liền phải chạy trở về, sự tình nhìn qua có chút không ổn. Nguyên nhân tự nhiên chính là thân phận này thần bí kẻ xâm nhập. Trong đấu thu tràng, hầu như tất cả mọi người bởi vì đột nhiên giấy lên hỏa diễm mà bị cả kinh theo bản năng lui về phía sau đi, đồng thời nhắm mắt lại. Mặc dù là mấy người thực lực mạnh mẽ, không có bị hỏa diễm hù đến, cũng không có nhắm mắt lại, tầm mắt của bọn họ cũng không cách nào xuyên thấu hỏa diễm, nhìn thấy bên trong ầm ầm mà ra địa ngục dung lô. Đối với gai tàn sát huyết thực lực như vậy dinh dưỡng, Lương Tịch có thể là không có lý do gì buông tha hắn. Địa ngục dung lô nắp lọ mở ra, hỏa diễm càng là bành trướng mãnh liệt. Ngọn lửa liếm đến đấu thú tràng biên giới to lớn hòn đá, thiêu đến hòn đá phát sinh ba tiếng bạo liệt. Địa ngục dung lô bên trong hồng quang cuốn lên gai tàn sát huyết thi thể, đưa hắn lập tức nuốt vào, sau đó bay trở về đến Lương Tịch trong đan điền, chậm rãi rèn luyện sinh mệnh tinh hoa. Mục đích đạt đến, Lương Tịch thu hồi hỏa thuộc chân lực. Hưng hực của lửa lập tức liền biến mất không thấy. Đấu thú tràng trung tâm, dĩ nhiên là một vùng đất cằn cỗi, tỏa ra nóng rực sóng khí. Chu vi khán giả sợ hãi không thôi, hướng về trong đấu thú chàng tâm nhìn sang, kinh ngạc phát hiện, gai tàn sát huyết thi thể càng nhưng đã không thấy. Bất quá bọn hắn rất nhanh sẽ bình thường trở lại, gai tàn sát huyết thực lực, e sợ đã bị vừa bị trận kia đại hỏa đốt cháy sạch sành sanh rồi. Nhất thời, bọn hắn đối với Lương Tịch là vừa kính vừa sợ. Không chỉ có giết chết đối thủ, càng làm cho đối thủ hài cốt không còn, loại này thực lực khủng bố, còn có độc các tâm, sẽ chỉ làm sùng bái cường giả tu la tộc người, đối với Lương Tịch càng thêm cùng nhiệt, mà lại duy trì kính uy tâm. Liên bởi vì chuyện này, toàn bộ trong đấu thú chàng vượt quá 8 phần 10 tu la tộc người, đã đem Lương Tịch giả trang bố lam, cho rằng bọn hắn mới thần tượng, bọn hắn mới cúng bái đối tượng. Cái này mới thần tượng tựa hồ tạm thời vẫn không có xuống đài ý tứ. Lương Tịch đứng ở đấu thú chàng trung gian, đưa mắt hướng về bốn phía nhìn sang. Nên tiếp hắn, là Sơn Hô Hải Khiếu Y hệ hoan hô. Còn lại tuyển thủ, cùng lên đi. Tại đây tiếng hoan hô điếc tai nhức óc bên trong, Lương Tịch âm thanh nhưng là rõ ràng truyền đến mỗi người trong hai. Nhất thời, toàn bộ trong đấu thú chàng người đều ngây dại. Liền ngay cả toa mễ bọn hắn, trong lúc nhất thời đều sững sờ rồi, không biết Lương Tịch là phải làm gì. Hắn đây là phải làm gì? Tu La Vương khẽ cau mày. Viên Vũ nhưng là không gặp khẩn trương dáng dấp, trái lại vung lên khóe miệng, lộ ra một cái phong tình vạn trùng nụ cười, tựa hồ muốn bắt đầu trở nên thú vị cơ chứ. Tu La Vương không hiểu hy vọng hướng về con gái của chính mình, thế nhưng Viên Vũ chỉ là lắc đầu một cái, không có ý giải thích. Nàng hướng về trong đấu thú chàng tâm giơ lên cằm, ra hiệu cha của chính mình nhìn sang. Còn lại tuyển thủ cùng lên đi. Lương Tịch đứng ở trong sân giữa, bệ nghệ thiên hạ, cái gọi là tứ đại thiên vương, chỉ cần một người là đủ rồi. Trong đấu thú chàng yên tĩnh có thể nghe thấy người tiếng tim đập. Mọi người sửng sốt một chút về sau, mới phản ứng được Lương Tịch câu nói này hàm nghĩa. Chỉ cần một cái mạnh nhất người, cũng đã được rồi. Lương Tịch âm thanh nhưng đang tiếp tục. Để chứng minh, còn lại tuyển thủ cùng đi đi. Hắn đây là tại hướng về tất cả mọi người khiêu chiến sao? Bàng Ba mở to hai mắt, thường thường trong đấu thú chàng Lương Tịch, nhìn lại một chút bên người Toa Mễ cùng Solo. Toa Mễ trợn to đôi mắt đẹp, cũng là không rõ lắc đầu, ta không biết. Bố Lam đây là phải làm gì? Solo cũng biểu thị cực kỳ không hiểu, thực lực của hắn đã chiếm được công nhận của tất cả mọi người, đồng thời hắn bởi vì thắng vừa cái kia một hồi, hắn hiện tại đã là tứ đại thiên vương một trong rồi, tại sao đột nhiên muốn làm ra quyết định như vậy? Solo dừng một chút, âm thanh trở nên hơi khô khốc, bất quá không thể không nói, hắn hiện tại cách làm rất hung hăng, rất hung hăng. Lấy một người khiêu chiến tất cả mọi người dự thi tuyển thủ, như thế người hoặc là người điên, hoặc là chính là thật có thực lực này. Không biết người khác là cho là như vậy, thế nhưng Lương Tịch nhưng là nắm giữ tuyệt đối tự tin, mình là người sau. Những tuyển thủ khác còn tại ngây người thời điểm, Sa Đổ Giai đã khẽ mỉm cười, lui về sau một bước, sau đó khỏe miệng mang theo nụ cười, xoay người hướng về phòng nghỉ ngơi đi đến. Người đi đâu vậy? Á Hini nhìn thấy động tác của hắn, vơ tới Sa Đổ Giai trước mặt. Đi ra. Sa Đổ Giai không thèm nhìn Á Hini một chút. Trong trận đấu đồ không cho phép rời sân, trừ phi ngươi chịu thua. Á Hini nhìn chằm chằm Sa Đổ Giai. Đối phương thật có thể chịu thua, hắn là rất đồng ý nhìn thấy loại chuyện như vậy, dáng dấp như vậy vừa đến, mình chính là bất chiến mà thắng, trực tiếp trở thành tứ đại thiên vương một trong rồi. Đúng, ta chịu thua. Sa Đổ Giai nói. Hả? Á Hini lập tức chưa kịp phản ứng. Hắn thật sự hy vọng Sa Đổ Giai chịu thua, thế nhưng hắn cũng biết, tình huống này chỉ có ở trong mơ mới phải xuất hiện. Đối phương vì đánh bại chính mình, buổi trưa thời gian nghỉ ngơi, phục dụng nhiều như vậy thi khí đan, làm sao có khả năng hiện tại chịu thua? Vì lẽ đó bây giờ nghe Sa Đổ Giai chịu thua, hắn trong lúc nhất thời không thể phục hồi tinh thần lại. Ta chịu thua, là nhận thức cho hắn, không phải ngươi. Sa Đổ Giai chỉ trong đấu thú chàng Lương Tịch, ngươi không muốn chết liền tránh ra. Sa Đổ Giai trên người đột nhiên bạo phát sát khí, như vô hình lưỡi dao sắc, tại chính mình cùng Á Hini ở giữa trên mặt đất, cắt rời mở một đạo rộng cỡ ngón tay vết nước. Bị đối phương khí thế ép, Á Hini không tự chủ được lui lại một bước, ngây ngốc nhìn Sa Đổ Giai đi tới. Ta bỏ quyền. Ngay khi Long Mỹ Nhi ánh mắt lóe lên nhìn Lương Tịch thời điểm, đối thủ của hắn bốn liệt nhật vàng cũng đột nhiên mở miệng nói. Không cần bất luận người nào chấp thuận, liệt nhật hoàng cũng bay thẳng đến phòng nghỉ ngơi đi đến, rất nhanh sẽ biến mất ở tất cả mọi người trong tầm mắt. Chờ đến Long Mỹ Nhi phản ứng đến đây thời điểm, liệt nhật hoàng đã không thấy. Không chỉ có là liệt nhật vàng, Sa Đổ Giai, xem cuộc chiến liệt nhật đỏ cùng liệt nhật thanh cũng đều không thấy tung tích. Còn lại tuyển thủ còn có bốn tên, các ngươi hiện tại có thể đồng thời hướng về ta công kích. Lương Tịch xoay người nhìn Long Mỹ Nhĩ, Á Hini, còn có mặt khác hai cái bắt cường tư cách người dự thi, thắng, các ngươi chính là tứ đại thiên vương, thua, tứ đại thiên vương cũng chỉ có một. Câu nói này đơn giản là hướng về hỏa diễm trên rót một môi dầu sôi. Long Mỹ Nhĩ đám người tự nhiên không thể nào tiếp thu được Lương Tịch như vậy công khai khiêu khích. Mặc dù có vi thi đấu quy tắc, nhưng mà nếu như bọn hắn giờ khắc này lùi bước, đời này ở Tu La tộc bên trong, bốn người bọn họ cũng không thể ngẩng đầu lên làm người rồi. Tất cả mọi người hội nhớ tới một chuyện. Ở tứ đại thiên vương chọn lựa trên, có người đồng thời hướng về bốn người bọn họ khiêu chiến, mà bốn người bọn họ dĩ nhiên kết đảm. Lương Tịch vượt vào hư không, không quên lại hướng về Long Mỹ Nhĩ bọn hắn làm thủ thế, ta chờ các ngươi. Nhìn thấy cái kia Bố Lam tiến vào hư không, đấu thú chẳng nhất thời sôi trào. Tất cả mọi người nhiệt huyết lập tức bị nhen lửa rồi. Lớn lối như vậy thái độ, nhìn ra thật gọi người nhiệt huyết sôi trào a. Nhìn thấy Tu La Vương tựa hồ muốn ngăn cản cuộc tao luận này, Viên Vũ mở miệng ngăn lại cha của chính mình, phụ hoàng, không muốn ngăn chặn hắn. Viên Vũ nhìn chằm chằm trên bầu trời màn ánh sáng, mặt trên xuất hiện đứng ở trong hư không Lương Tịch. ta rất muốn nhìn xem, muội muội phái tới người này, đến cùng muốn làm cái gì? Tu La Vương có chút do dự. Sự do dự của hắn là bởi vì lúc trước cái kia dự cảm không tốt, lại bắt đầu quanh quẩn ở trong lòng hắn. Đồng thời có càng diễn ra càng mãng liệt xu thế. Ở trong lòng vùng vây một lát sau, hắn vẫn cưỡng ép kiềm chế lại bất an trong lòng, một lần nữa ngồi về tới ghế ngồi, ánh mắt lập lòe nhìn lên bầu trời. Nhìn cái này gọi Bố Lam tộc nhân mặt, Tu La Vương cắn chặt hàm răng, nếu như việc khác sau thật sự nói ra nói như vậy, ta nhất định phải tại chỗ đánh chết hắn, các đời Tu La Vương nỗ lực, tuyệt đối không thể bị hủy bởi hôm nay. Viên Vũ nhìn như đang quan sát bầu trời, nhưng kỳ thật khỏe mắt của nàng đang nhòm ngó cha của chính mình. Nhìn thấy Tu La Vương trên mặt bắp thịt hơi hơi co rúm, Viên Vũ tâm bên trong thở dài, phụ hoàng, ngươi e sợ không biết, ta nghĩ xem này Bố Lam tiếp theo biểu diễn là giả, kỳ thực ta chỉ là muốn biết, ngươi một mực tại lo lắng chút bí mật gì, bí mật này thật sự có trọng yếu như vậy, liền ngay cả ta nữ nhi này đều không thể nói cho đấy sao? Nhìn thấy Lương Tịch vượt vào hư không, Long Mị Nhị bốn người liếc mắt nhìn nhau, hơi chút do dự, liền cùng nhau hướng về cái kia trong hư không bay đi. Bất kể như thế nào, hôm nay khiêu chiến, tuyệt đối không thể không tiếp thu. Thắng mà không vẻ vang gì, dù sao cũng hơn khiếp đảm đâm liền chiến cũng không dám tiếp thu mạnh hơn. Nhìn thấy còn lại bốn tên người khiêu chiến tiến vào hư không, trong đấu thu chàng nhất thời bùng nổ ra sơn hô hải khiếu tiếng khen. Trong đấu thu chàng khán giả đều có chút không thể chờ đợi. Trong hư không, Lương Tịch một người đối mặt với bốn vị đối thủ. Bố Lam, ngươi nghĩ thông suốt. Nếu như ngươi hiện tại hối hận, còn là đến kịp. Long Mỹ Nhĩ nhìn như hảo ý đang nhắc nhở Lương Tịch. Long Mỹ Nhĩ, ngươi tại Thi Sơn trọng địa chuyện này, ngươi xuất lực không nhỏ a. Ngươi nói cái gì? Long Mỹ Nhĩ trong lòng kinh hoàng, thế nhưng trên mặt nhưng làm ra mê hoặc vẻ mặt, ta làm sao không nghe rõ? Lẽ nào hắn biết rồi? Không thể a. Long Mỹ Nhĩ thầm nghĩ trong lòng. Trong lòng ngươi rõ ràng là được rồi. Lương Tịch nhàn nhạt nói. Phí lời cái gì? Ngươi coi như thực lực cường hãn thì thế nào? Lấy một địch bốn, ngươi cho rằng ngươi còn có thể như trước đó dễ dàng như vậy thắng lợi ư? Trong bốn người một cái tuyển thủ lớn tiếng quát. Cái này tuyển thủ, Lương Tịch không hỏi quá tên của hắn. Quá khứ không hỏi quá, xuất hiện tại tự nhiên càng không có hứng thú hỏi lại. Ta cho rằng sẽ. Lương Tịch nhìn đối phương gật đầu. Hai quyền khó địch bốn tay, ta ngược lại muốn xem. Cái này Tu La tộc người lộ ra nụ cười khinh thường. Tuy rằng trước đó cũng bị Lương Tịch thủ đoạn lôi đình khiếp sợ đến, thế nhưng văn không có đệ nhất, võ không có đệ nhị, khiếp sợ về khiếp sợ, vẫn không có đạt đến để hắn sợ sệt Lương Tịch mức độ. Nghe được lời của đối phương, Lương Tịch đột nhiên lộ ra một cái nụ cười cổ quái, hai quyền khó địch bốn tay, song quyền khó địch nổi. Hai nũ. Hả? Bốn người sững sờ, lập tức không làm rõ Lương Tịch là có ý gì. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lương Tịch hiện tại tuyệt đối là không thể nào đùa giỡn. Thế nhưng trên thực tế, Lương Tịch liền đang nói đùa. Có thể hay không địch, ngươi rất nhanh liền biết rồi. Lương Tịch cười hì hì, thân thể bỗng nhiên như là hoa trong gương, trăng trong nước giống như vậy, hơi hoàng đãng. Là tan ảnh. Long Mỹ Nhĩ một tiếng thét kinh hãi. Kinh phong kéo tới, bốn người chỉ cảm thấy con mắt hầu như đều phải không mở ra được. Mới vừa cùng Lương Tịch nói chuyện chính là cái kia Tu La tộc người, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, sát theo đó liền thấy Lương Tịch đã đi tới trước mặt hắn. Hắc. Hắn gầm lên giận dữ, đầu ngón tay kim quang lấp lóe. Nhưng là của hắn chân lực vẫn không có vận chuyển lại, Lương Tịch ngón tay cũng đã thật nhanh điểm vào ngực của hắn. Đùng. Đùng. Hai tiếng vang lên giòn giã, Lương Tịch hầu như đang tiếng vang phát ra đồng thời, trả lời vị trí ban đầu trên. Một giây sau, hai đạo đoàn xương máu hỏa lẫn máu tươi cùng thịt nát, từ nơi này Tu La tộc người sau lưng trên nổ ra. Chuyện xảy ra quá đột nhiên, không chỉ có là trong hư không mấy người, liền ngay cả quan sát khán giả, trong lúc nhất thời đều không thể phản ứng lại. Chờ bọn hắn chăm chú nhìn đi qua thời điểm, cái này Tu La tộc người ngực đã xuất hiện hai cái to bằng miệng chén đối xuyên giữ tận lỗ máu. Xên xệt máu tươi còn tại từ trong vết thương quần quần không đoạn trào ra. Ngươi, cái này Tu La tộc người trong mắt lóe ra khó mà tin nổi, trong miệng máu tươi tràn ra, đưa tay ra muốn chỉ về Lương Tịch. Thế nhưng đầu ngón tay mới nâng lên một cái cực nhỏ góc độ, con mắt đảo một vòng, liền ngã về đằng sau, đình chỉ hô hấp. Hừ, một cái. Lương Tịch khinh thường nói, liền chút thực lực này, còn muốn trở thành tứ đại thiên vương. Trong đầu thu tràng, lúc này cũng truyền tới một tràng tốt lên. Có thể đi đến bây giờ bước này, tuyệt đối không có một cái sẽ là rong giả. Bọn hắn tất nhiên đều là Tu La tộc bên trong cao thủ hàng đầu. Nhưng là cái này Tu La tộc người, dĩ nhiên cùng cái kia gai tàn sát huyết như thế, liền ngay cả một chiêu đều không có triển khai, đã bị trực tiếp giết chết. Hơn nữa giết người thủ pháp còn cực kỳ máu tanh. Nhìn rơi đầy đất nội tạng mảnh vỡ, rất nhiều Tu La tộc mọi người nghiêng đầu sang chỗ khác, không dám nhìn nữa. Còn có người, thậm chí trực tiếp hẹ phun ra ngoài. Long Mỹ Nhi đám người, lúc này có loại cảm giác mát mẻ bò lên trên trong lòng. Tự hỏi nếu như vừa Lương Tịch hướng chính mình ra chiêu, bọn hắn tuyệt đối cũng là không thể nào ngăn cản được. Lương Tịch vừa tuy rằng chỉ thi triển một chiêu, thế nhưng tốc độ, sức mạnh đều là bọn hắn không cách nào tưởng tượng. Bố Lam, ngươi. Long Mỹ Nhi cảm giác được Lương Tịch ánh mắt lạnh như băng quăng đến trên người mình, hắn nhất thời cảm giác tê cả da đầu, toàn thân huyết dịch đều đọng lại, ngươi biết mình tại làm cái gì không? Lương Tịch cười lạnh, ngươi đã thấy. Đến đây đi, các ngươi phản kháng một thoáng, hay là còn có cơ hội, đương nhiên, này chỉ là các ngươi cảm thấy có cơ hội, có thể là có một số việc, cuối cùng là không cách nào tránh khỏi. Bố Lam, ngươi đừng khinh người quá đáng. Á Hini tiến lên một bước lớn tiếng nói, ngươi đây là tại trái với thi đấu quy tắc. Phí lời quá nhiều. Lương Tịch nhàn nhạt nói. Á Hi Ni nhìn chằm chằm Lương Tịch, đột nhiên một trận hoảng hốt, trên mặt bỗng nhiên một nguồn sức mạnh kéo tới. Đùng. Một tiếng vang dọn, Á Hi Ni chỉ cảm thấy đầu góc như là bị viễn cổ cự tượng mạnh mẽ giày xéo như thế, đầu ông một tiếng, trước mắt sàn sạt dường như tuyết rơi giống như vậy, thân thể ầm ầm đập xuống đất. Đầu bị mẹ mở một đạo vết nứt, máu tươi nhất thời chảy đầy đất. Trong miệng rất đau, dùng sức gói ra một thoáng, Á Hi Ni hoảng sợ phát hiện mình chí ít phun ra 10 viên đoạn răng. Mất cảm giác đầu lưỡi thử liếm một thoáng, trong miệng hàm răng đều đang từ lợi trên thoát rơi xuống. Ta giết ngươi. Mặc dù là nhìn người đều ra biên bóng chồng rồi, Á Hi Ni hay vẫn là mơ hồ không rõ hô, trong tay ngọn lửa màu đỏ thiêu đốt mà lên, đồng nhiên một quyền hướng về Lương Tịch đánh tới. Hỏa diễm khí thế như hồng, hình thành vạn ngàn mũi tên nhọn, thẳng bắn thẳng về phía Lương Tịch. Hỏa diễm sau khi quyền phong theo sát mà tới, Á Hi Ni sắc mặt dữ tợn, huyết dịch đều như là sôi trào lên. Chậm. Long Mỹ Nhĩ phun ra cái chữ này thời cơ, vẫn là đã chậm một điểm. Lương Tịch nhìn càng ngày càng gần hỏa diễm, khóe miệng hơi vung lên. Hắc. Lương Tịch một trường vỗ ra. Nhìn như bình thường không có gì lạ một trường, để Á Hi Ni bọn người trong nội tâm vui vẻ. Thế nhưng lập tức, bọn hắn liền biết mình sai rồi. Một trường này sau khi vọt tới chính là lũ bất ngờ phun trào y hệ sóng lớn. Cụ gió gào thét, sóng biển chạy trồm, vạn trượng sóng lớn phóng lên trời, báo táp theo sát mà tới, ánh lửa ở cơn sóng thần trong nháy mắt bị nuốt hết không gặp. Chết đi. Dòng nước bỗng nhiên đi lên, như cự long hấp thủy, lại ầm ầm đè xuống, như ngân hà đổ ngược. Á Hi Ni con kiến y hệ sức mạnh, lập tức liền bị đánh tan. Hỏa diễm bị trùng diệt, dường như trên chăn cổ cá voi đuôi chém xuống, trực tiếp đập bẹp trở thành thịt băm. Liền ngay cả xương đều thành mảnh vụn cạn, hòa lẫn máu tươi cùng thịt nát, trở thành niêm hồ hồ một mảnh. Dầm dầm dầm dầm nước biển rít gào mà đi, trong nháy mắt không gặp, phản phất xưa nay chưa từng xuất hiện như thế. Chờ đến tất cả mọi người một lần nữa thấy rõ thời điểm, trong hư không chỉ còn lại có một vũng máu, không thấy Á Hi Ni. Lương Tịch vừa tùy tiện một trường, liền có rời núi lấp biển, xoay chuyển thiên địa uy lực. Toàn bộ đấu thu tràng lúc này lần thứ hai lâm vào yên tĩnh một cách chết chóc, bởi vì sở hữu mọi người bị kinh sợ đến. Ở đây chỉ có vẹn vẹn mấy người đã từng thấy Lương Tịch sử dụng chất lực, những người khác đối với Lương Tịch nhận thức cũng chính là vừa lấy sức mạnh lớn tuấn sát thủ đoạn của đối thủ. Mà lần này Lương Tịch để cho bọn họ đã được kiến thức cái gì gọi là chấn động, cái gì gọi là không người có thể địch dâng trào chân lực. Không, không thể nào. Long Mỹ Nhĩ trên trán lạnh mồ hôi như mưa nước quần quận mà xuống, mặt lộ vẻ sợ hãi. Tâm lý của hắn phòng tuyến theo Á Hi Ni chết đi, ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Làm đồng dạng bị Tu La Vương người được chọn, hắn là biết Á Hi Ni thực lực, hai người là không phân sàn sàn, nhưng là cùng thực lực mình tương đương Á Hi Ni lại bị đối phương một chiêu liền giết chết, thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng đều chưa từng có. Đặc biệt chân lực đối phương bên trong loại kia bệ nghệ thiên hạ bá đạo khí thế, từ chân lực tiết ra trước mắt liền có thể khiến người ta lòng sinh khiếp ý. Long Mỹ Nhĩ lúc này mới ý thức tới, mình ở trước đó tựa hồ thật sự quá đề cao chính mình, mà đánh giá thấp người khác. Sức mạnh thật là đáng sợ, phu hoàng, ngươi nói này Bố Lam thực lực đến cùng đạt đến cái gì cấp độ? Viên Vũ quay đầu hỏi cha của chính mình, nhưng kinh ngạc phát hiện, Tu La Vương tựa hồ căn bản không có nghe thấy lời của nàng. Tu La Vương nhìn qua vô cùng căng thẳng, hai tay nắm thật chặt cái ghế tay vịn, đều sắp muốn đem tay vịn cho bẻ gãy. Ta nói rồi, bốn người các ngươi người coi như là liên thủ, cũng không thể là đối thủ của ta. Lương Tịch khinh rên một tiếng, hiện tại, các ngươi chân muốn trở thành của ta đã kê chân rồi. Chờ đã Bố Lam. Đối mặt với đối phương sắc ý, Long Mỹ Nhĩ liền một điểm tâm tư phản kháng đều không có, nói cho ta biết, ngươi đến cùng từ đâu tới đây. Ta sẽ không nói cho ngươi, dáng dấp như vậy ngươi đời sau muốn tìm ta báo thủ, đều không có cách nào. Lương Tịch mang trên mặt ý cười. Ầm. Một tiếng nổ vang bỗng nhiên từ thính phòng chỗ cao nhất truyền đến. Viên Vũ bị khí lãng thổi đến mức mái tóc bay lượn, nheo mắt lại. Nàng chỗ bên cạnh, nguyên bản thuộc về Tu La Vương ghế dựa, giờ khắc này nổ vỡ đi ra. Tu La Vương hóa thành một ánh hào quang, thẳng hướng hư không vọt tới. Như lưu động dung nham cái nĩa xin thép, từ Tu La Vương lòng bàn tay gào thét xuất hiện, vung về dưới, hầu như mang đi cái nĩa xin thép diện tích che phủ có không khí, khí thế như cầu vồng, đánh nứt không gian, hướng về Lương Tịch trong lòng mãnh liệt bàn tới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1766, bị che giấu bí mật. Không. Chương 1766, bị che giấu bí mật. Một tiếng nổ đùng, hư không vặn mèo, cùng phong sóng lớn vụt lên từ mặt đất, xông thẳng bầu trời ngàn mét độ cao, sơn hô hải khiếu, cùng nhau hướng về Lương Tịch phủ đầu đập xuống. Sóng lớn bên trong, một cái tam xoa kích hồng quang bùng lên, như thiên thạch trụy xuống, phá tan sóng lớn, xông thẳng Lương Tịch. Long Mỹ Nhĩ cùng còn lại chính là cái kia Tu La tộc người muốn né tránh, thế nhưng đối mặt như vậy sức mạnh cuồng bạo, bọn hắn phát hiện mình dĩ nhiên không có chuyển động bước chân khí lực. Là ai? Lương Tịch nheo mắt lại, Tu La Vương. Kình Long vượt sóng chém. Sóng lớn bên trong, tam xoa kích bên trên, Tu La Vương âm thanh chấn động mà lên. Soạt. Trong đấu thu chàng lập tức sôi trào, hơn phân nửa khán giả đều đứng lên, kinh ngạc hướng về bầu trời nhìn tới. Ai cũng không nghĩ tới, Tu La Vương dĩ nhiên sẽ xuất thủ rồi. Hơn nữa hắn ra tay tựa hồ không giống như là vì ngăn cản cái này Bố Lam, mà là muốn trực tiếp giết đối phương. Thủy hỏa song thể sao? Nhìn thấy đối với thả lướt sóng mà đến, trong tay tam xoa kích quấy động thiên địa, Lương Tịch trong mắt lóe ra một vệ tinh mang, muốn là trước đây ta đây, có lẽ sẽ cảm thấy kinh ngạc, thế nhưng đáng tiếc nha. Đối mặt càng ngày càng gần sóng lớn, Lương Tịch thậm chí đều không có làm ra phản kháng. Cái phản ứng này quá không bình thường rồi, Tu La Vương không khỏi trong lòng lấy run sợ. Thế nhưng chiêu số đã xuất, đã không có có thể thu hồi đến rồi. Nếu như ngươi lại không phản kháng, sẽ chết đi. Thủy hỏa ở giữa không trung đan dệt dung hợp, hướng về Lương Tịch phủ đầu bao phủ xuống. Đây trời trở mình quấy xoay tròn mà thành vòng xoáy, trong nước xoáy, một đám lửa dường như thái dương, phun ra nuốt vào mà ra. Phá. Lương Tịch cũng không thèm nhìn tới bầu trời, trực tiếp một quyền hướng về bầu trời đánh tới. Ầm. Một quyền mà ra, thiên băng địa liệt, quy khư cảnh giới sức mạnh, trong nháy mắt xé rách trường không, đập vỡ tan. Hỏa diễm thái dương che kín vết rạn nứt, ầm ầm nổ tung, sóng to gió lớn, bị đập thành vô số hạt mưa, lộn xộn dương tung xuống. Hư không không ngừng rung động, ầm ầm ầm tiếng vang, từ đàng xa kéo dài không dứt truyền đến, hiện vòng tròn đồng tâm, càng ngày càng nhỏ. Tu La Vương kinh ngạc nhìn tình cảnh này. Chính mình đoán chắc thời cơ ra chiêu, đồng thời một chiêu này chí ít sử dụng chính mình 8 phần 10 sức mạnh. Kết quả đây, lại bị đối phương hời hợt, một quyền liền phá vỡ. Chuyện này, không thể. Ầm. Bầu trời bỗng nhiên nứt ra, hào quang như vô số lưỡi dao sắt chút xuống, suy suy suy xì tiếng vang trong, hư không như là bị axit sủn phiu dịp ăn mòn như thế, bốc lên cuồn cuộn khói đặc. Phá tan. Quát to một tiếng hấp dẫn Tu La Vương chú ý. Ngẩng đầu nhìn tới, hắn nhìn thấy cái kia bố lam chính lơ lửng ở cách mình không tới ngàn mét địa phương, hai tay lăng không xé một cái, kéo một cái, kịch liệt rung động trong, hư không dĩ nhiên dường như trứng gà như thế, bị hắn mạnh mẽ xé thành hai nửa. Long Mỹ Nhĩ cùng còn lại người dự thi kia, bị hư không nứt ra sức mạnh bỗng nhiên lôi kéo đi ra ngoài. Cái kia không biết tên người dự thi, bị xuyên qua không gian lúc sức mạnh thác loạn lôi kéo, xẹt xẹt một tiếng bị xé thành mấy chục khối, xương máu đầy trời. Long Mỹ Nhĩ tuy rằng đem hết toàn lực chống lại, thế nhưng như trước bẻ gãy một cái cánh tay, tầng tầng hạ về tới trong đấu thú tràng, mạnh mẽ nện ở một mặt trên vách đá, lấy hắn khảm tiến vào vách đá thân thể làm trung tâm, nằm dày đặc mở hình mạng nện vết rạn nứt. Ngũ tạng lục phủ dường như bị chấn bể giống như vậy, Long Mỹ Nhĩ trước mắt hoàn toàn mơ hồ, trong miệng mũi tràn đầy mùi máu tanh, trong miệng càng là bắn ra sền sệt mũi tên máu, trong tai ong ong đều là nổ vang thanh âm, trong lúc nhất thời hoàn toàn mất đi năng lực suy tính. Tu La Vương từ nứt ra trong không gian qua lại đi ra. Tuy rằng thực lực của hắn siêu nhiên, thế nhưng an toàn xuyên qua một cái nứt toác không gian, như trước hao tốn không khí lực nhỏ, mặc dù thận trọng, nhưng vẫn là bỏ ra trên mu bàn tay bị cắt mở một cái miệng máu, máu chảy ồ ạt đánh đổi. Trông thấy vừa còn ở trong hư không, thời gian nháy mắt trở về đến trong đấu thú chàng mấy người, khán giả bởi vì kinh ngạc miệng há to, còn đều không có khép kín trên. Rất ít người tư duy có thể theo kịp đến, vì lẽ đó tuyệt đại đa số người căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Thính phòng chỗ cao nhất, Viên Vũ nắm thật chặt cái ghế tay vịn, then chốt bởi vì dùng sức đều trắng bệch. Phu hoàng làm cái gì vậy? Một khi không có giết chết Bố Lam, đối phương nhất định sẽ phản kích, cường địch như vậy. Viên Vũ hết sức làm cho chính mình tỉnh táo lại, phụ hoàng đây là phải làm gì? Tại sao đột nhiên động thủ? Tựa hồ ngươi đang sợ cái gì đây? Lương Tịch nhìn Tu La Vương. Tu La Vương chăm chú nhìn Lương Tịch, cũng không hề mở miệng nói chuyện. Ngươi biết ta dự định làm cái gì? Ta đã đoán rồi. Tu La Vương lạnh lùng nói, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi tuyệt đối không phải. Đúng vậy a, ta đích xác không phải nàng phải tới. Lương Tịch cười nhạt. Lương Tịch rung rung thái độ, để Tu La Vương sửng sốt một chút. Tu La Vương không nghĩ ra, đối phương làm sao lúc này còn một bộ thư giãn thích trí bộ dáng. Ta là tuyệt đối sẽ không để ngươi nói ra chuyện này. Tu La Vương hít một hơi thật sâu, trong mắt lập lòe hàn quang, đang chảy máu tay phải, đồng thời gắt gao nắm chặt rồi tam xoa kích. Trên tam xoa kích lưu động dung nham, nhất thời như là sống lại như thế, phốc phốc sôi trào, hào quang màu đỏ phun ra nuốt vào không ngớt, mênh mông sức mạnh, dẫn tới mặt đất đều hơi rung động, bốn phía không khí đều đình chỉ lưu động. Trong đấu thu chàng khán giả cũng có thể cảm giác được mặt đất biến hóa, khủng hoảng tâm tình bắt đầu lan tràn ra. Thế nhưng càng nhiều người, hay vẫn là muốn chờ một chút, cầu nguyện sự tình không muốn hướng về xấu nhất phương hướng phát triển. 10 vạn người tính mạng, ngươi cảm thấy đáng giá? Lương Tịch đột nhiên hỏi. Tu La Vương không chút do dự trả lời, 10 vạn tính mạng con người có thể đổi lấy Tu La tộc lâu dài không suy, làm sao không đáng giá? Lời còn chưa dứt, Tu La Vương bỗng nhiên giơ lên cao tam xoa kích. Giang giác. Bầu trời tầng mây đột nhiên nứt ra, một đạo huyết tia chớp màu đỏ bổ xuống, liên tiếp đã đến trên tam xoa kích. Bạo huyết vân long. Vô số hồng sắc địa quang, phảng phất vô số lợi mũi tên, hướng về bốn phía mãnh liệt bắn tới. Mặt đất đều bị xé nứt ra. Hồng sắc địa quang bao trùm ở toàn bộ đấu thú tràng. Có thể chứa được 10 vạn người đấu thú tràng, thời gian nháy mắt đã biến thành nhân gian luyện ngục. Chớp giật từ những cái kia đột nhiên không kịp chuẩn bị Tu La tộc thân thể người bên trong xuyên thấu mà ra, đem bọn hắn gắt gao đóng đinh trên mặt đất, trên vách tường. Gào khóc, kêu thảm thiết, hỗn loạn, máu tươi, tử vong, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ đấu thú tràng. Một tia chớp hướng về Lương Tịch thiết hầu phong tới, Lương Tịch không núp ních, bụp một tiếng, chớp giật ở trước mặt hắn nát tan thành bụi phấn, tiêu sái không gặp. Đồng bạn của ngươi cũng ở trong đám người đi. Tu La Vương thấy Lương Tịch không núp ních dáng vẻ, nở nụ cười. Không cần Lương Tịch trả lời, quả cam sắc quang mang từ đấu thú tràng một góc thiểm diệu mà ra. Tu La Vương chăm chú nhìn lại, nhìn thấy đã vừa mới rời đi xa đồ dai, không biết lúc nào gãy trở lại, giờ khắc này thổ thuộc chân lực ở trên người hắn ngưng tụ, hình thành dày nặng tường thành, đem chung quanh Tu La tộc người làm hết sức bảo vệ ở bên trong. Tu La Vương liếc mắt liền thấy được, trốn sau lưng xa đồ dai toa mễ. Ngươi! Tu La Vương vừa giận vừa sợ. Hắn không nghĩ tới, Lương Tịch dĩ nhiên đã sớm chuẩn bị. Nếu muốn làm một chuyện, dĩ nhiên là muốn đem có thể đều cân nhắc đến. Lương Tịch đưa tay đầu ngón tay điểm hướng xông tới mặt chớp giật. Đúng một tiếng, chớp giật ở Lương Tịch trên đầu ngón tay thiểm diệu ra một đám lửa tinh, xoay chuyển phương hướng, trực tiếp hướng về bưng đứt tay Long Mỹ Nhĩ mà đi. Long Mỹ Nhĩ bị thương rất nặng, hành động bất tiện, đối mặt Lương Tịch cố ý phóng tới chớp giật, căn bản không thể nào trốn, bị chớp giật từ hai chân trên đầu gối chọc tới. Tiêu thảm thiết truyền đến, trên đầu gối nhất thời xuất hiện đối xuyên lỗ máu, máu tươi xì xì bắn ra, Long Mỹ Nhĩ sắc mặt trắng bệnh, ngã nhào trên đất, khóc thét không thôi. Ngươi cho rằng ngươi có thể phong được nhiều người như vậy khẩu sao? Lương Tịch cũng không thèm nhìn tới Long Mỹ Nhĩ một chút, nhìn Tu La Vương hỏi: "Cái này ngươi không cần biết, ta đoán một chút nha." Lương Tịch lông mày nhíu nhíu: "Ngươi dự định giết ta, sau đó sẽ đem nơi này tất cả mọi người diệt khẩu, dáng dấp như vậy vừa đến, thảm kịch dĩ nhiên là có thể đẩy lên trên người ta, mà ngươi thì lại trở thành cứu vớt Tu La tộc đại anh hùng, hơn nữa ngươi thân phận của Tu La Vương, thanh danh của ngươi đem vào lúc đó, lại cái trước đỉnh điểm. Đã đến vào lúc ấy, Tu La Thiên Cầm dĩ nhiên là lại cũng không cách nào cùng ngươi cãi. Ta nói có đúng hay không?" Tu La Vương trong mắt lóe ra một đạo quang mang kỳ lạ, "Ngươi dĩ nhiên biết rồi. Kỳ thực cái này cũng không khó, bởi vì ngươi muốn bảo thủ bí mật này." Lương Tịch móc ra một viên tính phong thạch. "Ngươi tử vừa mới bắt đầu liền định vạch trần bí mật này rồi?" Tu La Vương cắn răng nói. "Không phải." Lương Tịch lắc đầu, "Ta là từ Tu La tộc người đem nhân loại trở thành người xâm lược thời điểm, mới nghĩ tới ý đồ này. Đồng thời phát hiện trên người một khối tính phong thạch, chính dễ dàng phát huy được tác dụng. Ngươi rốt cuộc là ai? Ai phái ngươi tới?" Tu La Vương hô hấp bởi vì phẫn nộ trở nên cực kỳ ồ ồ, nói mau: "Là ai phái ngươi tới?" "Là nàng cho ta linh cảm." Lương Tịch lấy ra dây xích tay, "Ngươi nhị nữ nhi, lại nói thu tay lại đi, ta có thể không giết ngươi, ngươi dù sao cũng là Tu La Vương. Ngươi đây là tại ra lệnh cho ta." Tu La Vương con ngươi từ từ sung huyết, xem ra nàng đã bại lộ. "Cái kia nếu nói như vậy, nàng đã không có giá trị lợi dụng, hừ, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể bảo vệ bao nhiêu người." Tam xoa kích lần thứ hai giơ lên cao, bầu trời liên tiếp ba đạo tia chớp màu đỏ ngòm đánh xuống. Tia chớp màu đỏ ngòm ở giữa không trung nổ vỡ ra, như vô số lấy mạng xúc tu, chạm tay, hướng về đấu thú chàng ầm ầm mà xuống. Sa đổ dai một sức mạnh của cá nhân tự nhiên có hạn, thế nhưng thêm vào bọn họ đâu. Lương Tịch tay chỉ tay. Xoạt xoạt xoạt. Ba vệ sáng hình thành quan thuẫn, cùng sa đổ dai ánh sáng xa xa hô ứng, bốn mảnh ánh sáng ngưng kết lên đến, hình thành lẫn nhau phụ trợ bảo vệ lá chắn, đem làm hết sức hơn Tu La tộc người bảo hộ được. Liệt nhật đỏ, liệt nhật thanh, liệt nhật hoàng. Tu La Vương tựa hồ lập tức đã minh bạch cái gì, tức giận nhìn Lương Tịch, bọn hắn lúc nào thay đổi thành của ngươi người? Ngươi đáp ứng hiện tại thu tay lại, ta sẽ nói cho ngươi biết." Lương Tịch nói. Từ đáy lòng tới nói, Lương Tịch là không muốn giết Tu La Vương, dù sao giết hắn đi, có chút khắc phục hậu quả sự tình, còn có tụ lại dân tâm sự tình, thật là không tiện đi làm, mà có Tu La Vương, tất cả sự tình liền sẽ trở nên đơn giản rất nhiều. Nhưng là bây giờ vấn đề là, đối phương tựa hồ có hơi quá ngoan cố rồi. "Thu tay lại." Tu La Vương ngửa đầu cười lớn, "Đợi ta giết ngươi, liền đi giết bọn hắn bốn cái." Nhưng là Viên Vũ cũng ở trong đám người. Lương Tịch thành khẩn nói, "Viên Vũ?" Tu La Vương hầu như không do dự, "Viên Vũ thì thế nào? Hai nữ nhi đối với ta mà nói là công cụ, tất cả mọi người chỉ là ta trấn hưng Tu La tộc công cụ mà thôi, một cái công cụ đã không có, ta còn có thể chế tạo ra một món khác." Đột nhiên, Tu La Vương phát hiện Lương Tịch ánh mắt tràn đầy thương hại. "Ngươi tại sao như vậy xem ta?" Tu La Vương không rõ hỏi. Lương Tịch không hề nói gì, mà là giơ giơ lên cằm, chỉ về Tu La Vương phía sau. Tu La Vương tranh cười gần nói, "Ngươi đừng nghĩ gạt ta xoay người." "Đừng." Một tiếng vang lanh lảnh từ Tu La Vương phía sau truyền đến. Đây là có người giẫm gãy một nhánh cây âm thanh. Tu La Vương lập tức sững sờ rồi. Hắn rất quen thuộc Viên Vũ tiếng bước chân. Viên Vũ hiện tại liền sau lưng tự mình. Tu La Vương lúc này cuối cùng cũng coi như biết tại sao Lương Tịch vừa muốn dùng loại kia ánh mắt thương hại nhìn mình rồi. Hắn biết Viên Vũ sau lưng tự mình nghe trộm, vì lẽ đó dụ dỗ tự mình nói ra kia phen lời nói. Xoay người lại, Tu La Vương thấy được Viên Vũ. Như cũng là thiếp thân hồng sắc áo da, phát họa ra hoàn mỹ vóc người, Viên Vũ giờ khắc này như là dính đầy nước xương hoa hồng, trong con ngươi nước mắt như cắt đứt quan hệ hạt châu như thế lăn xuống mà xuống. "Viên Vũ, ta là công cụ." "Muội muội cũng vậy." "Công cụ." Viên Vũ tự lẩm bẩm. "Viên Vũ, ta không phải." Tu La Vương muốn giải thích cái gì, thế nhưng hắn phát hiện, lúc này mặc kệ nói cái gì, đều là không có tác dụng. "Chúng ta chỉ là công cụ." Viên Vũ hốc mắt trong lại một lần nữa xúc nổi lên nước mắt. Tu La Vương vừa vội lại hối hận. Đột nhiên hắn như là nghĩ tới điều gì, đột nhiên quay đầu, ánh mắt gắt gao hướng về Lương Tịch trừng quá khứ, thật giống hận không thể dựa vào ánh mắt đem Lương Tịch trên người sẽ tầng tiếp theo ra đến. Bị đối phương trừng mắt, Lương Tịch nhún nhún vai, sau đó cho đối phương một cái ta là cố ý ánh mắt. Tu La Vương lúc này thật sự hận không thể đem Lương Tịch chặt thành thịt vụn. "Viên Vũ, ngươi nghe ta giải thích." Tu La Vương muốn nói điều gì, thế nhưng Viên Vũ căn bản không cho hắn cơ hội giải thích. "Liên bởi vì chúng ta là công cụ, vì lẽ đó ngươi ngay cả muội muội chủ động đưa ra đi tới nhân giới, ngươi cũng không có ngăn cản, đó là bởi vì một cái công cụ đã không có, như vậy còn có tái tạo một cái. Mà ngươi vừa nếu muốn giết nơi này tất cả mọi người, cũng hoàn toàn không có lo lắng ta, cũng là bởi vì ta ở trong mắt ngươi vẹn vẹn chính là một cái công cụ." Viên Vũ khóc lớn tiếng hô. Viên Vũ, ngươi không nên như vậy. Ngươi không phải là không có thụ tổn thương." Câm miệng. Viên Vũ đã cắt đứt Tu La Vương, chậm rãi xoay người lại. Tu La Vương sững sờ rồi. Lương Tịch cũng không nhịn được xách xách miệng. Viên Vũ sau lưng có hai cái như trường tiên nước quá vết tích, áo da vỡ tan, bên trong trên vết thương dán lên một tầng máu tươi, gọi người vừa nhìn cũng cảm giác đau đớn cực kỳ. Đúng vậy a, ta điểm này tổn thương không coi vào đâu, thế nhưng những người khác đâu? Viên Vũ muốn xóa đi khỏe mắt nước mắt, nhưng là nước mắt nhưng là càng lau càng nhiều, làm sao cũng không ngừng được. Ngươi xem một chút những này tộc nhân, bọn họ là cỡ nào tín nhiệm ngươi, cỡ nào kính yêu ngươi, mà ngươi nhi, ngươi nhưng trong nháy mắt muốn đem bọn họ đều giết. Đây là tại sao? Một cái bí mật như thế nào, dĩ nhiên cho ngươi liền nhân dân của chính mình cũng không để ý. Đến cùng là bí mật như thế nào? Viên Vũ gào khóc nói. Nàng hỏi ra, không chỉ có là nàng một người vấn đề, cũng là ở đây đã chết đi, còn có xuất hiện đang kinh hoàng bất an Tu La tộc mọi người, cũng muốn hỏi Tu La Vương vấn đề. Đáp án của vấn đề này, chỉ có Tu La Vương cùng Lương Tịch biết. Ở Viên Vũ chất vấn xuống, Tu La Vương hít một hơi thật sâu, hướng về bốn phía quyến tới. Khắp nơi đều là phế tích. Trừ mình ra dưới chân này một mảnh mặt đất, còn có xa đổ dai bốn người bọn họ chống đỡ lại đấu thú chàng một góc, những nơi khác đều đã trở thành phế tích. Đấu thú chàng hiện tại đã trở thành ngói vỡ tường đổ. Tu La Vương ngẩn ngơ, sau đó hít một hơi thật sâu, hiện lộ ra một chút vẻ mỏi mệt. Phu hoàng, Viên Vũ chảy nước mắt, nhìn Tu La Vương. Tu La Vương thời gian trong trước mắt, như là giàn mua thêm 10 tuổi. Ngươi tới đi, phu hoàng nói cho ngươi biết bí mật này. Tu La Vương nhẹ giọng nói. Viên Vũ chậm rãi đi tới Tu La Vương trước mặt, nhỉ nó nói, phu hoàng, buông tay đi. Hả? Đau đớn một hồi từ bụng dưới truyền đến, thậm chí để Viên Vũ trong nháy mắt mất đi năng lực suy tư. Viên Vũ không dám tin trợn mắt lên, nhìn cha của chính mình, bên hai truyền đến Tu La Vương thanh âm nhẹ nhàng, xin lỗi, mặc dù là trên lưng đeo danh, ta cũng muốn bảo thủ bí mật này. Đau nhức để Viên Vũ hôn mê bất tỉnh, dầm một tiếng ngã trên mặt đất. Ngươi không có giết nàng. Lương Tịch có chút kỳ quái. Hắn đã vừa mới chuẩn bị sẵn sàng, nếu như Tu La Vương đối với Viên Vũ lạnh lùng hạ sát thủ, mình nhất định sẽ tới cứu Viên Vũ. Nếu như nhìn một đại mỹ nữ tử ở trước mặt mình, đó là hội bị trời phạt. Nhưng là Tu La Vương không có làm như thế, theo như cái này thì hắn vẫn có một tia chưa từng mất đi nhân tính ở. Nàng dù sao cũng là con gái của ta làm sao có khả năng giết nàng? Tu La Vương sâu sắc thở hổn hển, nội tâm giàn vặn, để hắn giờ khắc này gặp trước nay chưa có tâm linh giàn vặn. Nhưng là hắn vẫn không thể không kế tục đối mặt. Ngươi đã biết từ lâu Viên Vũ sau lưng ta đi à nha? Tu La Vương ngẩng đầu lên, ánh mắt trở nên rất bình tĩnh. Ừm. Lương Tịch gật đầu, một bộ ta chính là chơi ngươi có thể làm gì ta bộ dáng. Từ khi nào thì bắt đầu? Từ ngươi cho rằng ngươi có thể phong được nhiều người như vậy khẩu ứ câu này. Tu La Vương nhắm mắt lại suy nghĩ một chút, đột nhiên bật cười, nguyên bản mục đích đúng là quấy rối, điểm này ngươi đã hoàn thành mục tiêu, tinh anh người dự thi, hoặc là bị ngươi đưa về dưới trướng, hoặc là đã bị ngươi đánh giết, liền ngay cả người của ta an bài đều không thể tránh được. Tu La Vương nói xong câu đó, cùng Lương Tịch đồng thời hướng về cách đó không xa máu me be bét khắp người Long Mỹ Nhĩ nhìn sang. Hiện tại e sợ không có người nói đến thanh, Long Mỹ Nhĩ trên người có bao nhiêu vết thương? Máu thịt be bét, da chóc thịt bong, phản phất là bị mặc vào, đơn qua, thép thỏi roi ra giật mấy ngàn tiếp theo dạng, rất nhiều nơi da thịt đều không thấy, lộ ra bên trong bạch cốt âm u. Mà bản thân của hắn đã sớm đau nhức hôn mê bất tỉnh, nằm trong vũng máu không nhúc nhích, nếu như không phải ngực còn có hơi hơi chập trùng, nhất định bị người cho rằng đã chết rơi mất. Ngoại trừ điểm này, ta còn rất thưởng thức ngươi một điểm chính là, ngươi hiểu được tùy cơ ứng biến. Tu La Vương trong mắt bạo phát mà xuất đạo đạo lệ mang, ngươi năng lực như vậy, nguyên bản ta vẫn rất có tâm đưa ngươi thu nhận dưới trướng, thậm chí có thể không ngại ngươi giết chết nhiều như vậy người dự thi, dù sao có thể được đến ngươi, có thể so với đạt được 100 Long Mỹ Nhĩ người như vậy, cũng phải có tác dụng, nhưng đáng tiếc à, ngươi dĩ nhiên biết rồi bí mật này. Này kỳ thực cũng không tính bí mật. Lương Tịch vung tay, những cái kia đi hướng nhân giới Tu La tộc người, kỳ thực đều biết đi. Nói tới chỗ này, Lương Tịch đột nhiên từ bản thân đều bị giật mình, hắn kinh ngạc nhìn Tu La Vương, những cái kia bị phái đi nhân giới Tu La tộc người. Ngươi đã đoán đúng, bọn hắn hẳn là cảm thấy quan vinh. Tu La Vương ngạo nghễ nói. Lương Tịch trong lòng bất hữu mạnh mẽ mắng một câu. Tu La Vương thật sự là quá độc ác. Vì bảo vệ bí mật, thậm chí ngay cả những cái kia đi tới nhân giới Tu La tộc chiến sĩ đều không có ý định buông tha, muốn toàn bộ diệt khẩu. Chỉ có người chết mới có thể vĩnh thủ bí mật. Tu La Vương tựa hồ xem thấu Lương Tịch tâm tư, thượng cổ Tu La Vương lưu lại những câu nói kia, vốn là gạt người a. Ta hẳn là lúc này sẽ nói cho ngươi biết Viên Vũ sau lưng ngươi, làm cho nàng nghe được ngươi nói câu nói này, e sợ sẽ tin té ngựa sụp đi. Bất quá ngươi làm được rất tốt, nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc là ai? Tu La Vương nắm chặt rồi trong tay cái nĩa xin ép, dưới chân của hắn, hỏa diễm bắt đầu thiêu đốt, trong cơ thể hắn, chân lực bắt đầu sôi trào. Bốn phía xoay tròn lên từng cái loại nhỏ lốc xoáy. Trên bầu trời hơi nước ngưng tụ, chậm rãi hình thành vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy trung tâm giống như là một cái to lớn nhãn cầu, từ trên bầu trời chăm chú nhìn trên mặt đất Lương Tịch. Để ta biết, ta giết người là ai, dĩ nhiên có thể dò xét đến chúng ta Tu La tộc bí mật. Tu La Vương thấp hạ thân tử, trong tay tam xoa kích nhất thời như là nung đỏ bàn ủi như thế, thả ra lửa đốt sáng người quần quần sóng nhiệt. Sóng nhiệt bên trong phảng phất ẩn giấu đi hung mãnh quái thú, hướng về Lương Tịch gào thét rít gào. Trên mặt đất xuất hiện đạo đạo vết rạn nứt, từ Tu La Vương dưới chân, hiện hình quạt hướng về Lương Tịch chậm rãi di động qua đến. Đỏ sẫm ánh sáng cũng theo bốn phía hội tụ đến, đem Lương Tịch vây quanh trong đó. hoàn toàn bại lộ ở sự công kích của đối phương trong phạm vi. Lương Tịch đột nhiên nở nụ cười, ngươi đối với sự tự tin của chính mình là bắt nguồn từ ngươi là thủy hỏa song thuộc thể chất, đúng không? Tu La Vương không có nói mọi lời, trong mắt sát khi đang không ngừng ngưng tụ, dường như muốn từ trong ánh mắt nổ tung đi ra, cắt rời Lương Tịch tiết hầu. Lương Tịch không để ý lắm, tiếp tục nói, có thể là thế nào ta cho ngươi biết. Lương Tịch nhấc lên tay của chính mình, trên ngón tay một đám lửa đang nhảy nhảy. Sau đó, Lương Tịch nắm chặt nắm đấm, hỏa diễm thu nạp lòng bàn tay, hỏa diễm bên trên, màu xanh lam hơi nước tràn ngập, phiêu miểu như cầu vồng. Ngươi cũng là nước hỏa thuộc tính. Tu La Vương trong mắt lóe ra một tia vô cùng kinh ngạc. Lương Tịch nở nụ cười, nắm đấm lại nắm chặt, sau đó buông ra. Tu La Vương con mắt mở to. Hơi nước bên trên, nhạt nhạt hào quang màu xanh lục quanh quẩn, đã mang đến sinh mạng khí tức. Một thuộc thể chất. Tu La Vương cả kinh nói, ngươi là tam thể thông. Lương Tịch không hề trả lời, lần thứ hai nắm chặt lòng bàn tay. Tu La Vương cảm giác buồng tim của mình như là bị nhéo ở, lẽ nào hắn vẫn? Lương Tịch giang hai tay, trực tiếp cho hắn đáp án. Lục trên ánh sáng, hào quang màu vàng tỏa ra, như hoa đóa, như ánh mặt trời. Tu La Vương cảm giác trái tim hầu như ngưng đập, thứ chi thông. Ngươi dĩ nhiên nắm giữ bốn loại thuộc tính. Lương Tịch cười hì hì, đột nhiên lại một lần nắm chặt nắm đấm. Lẽ nào hắn vẫn? Tu La Vương đột nhiên cảm giác mình huyết dịch đều phải đọc lại. Tứ chi thông đã là hắn kiếp này nhìn thấy cái thứ nhất, chẳng lẽ hay vẫn là càng biến thái thất khiếu linh lung thể. Lương Tịch giang hai tay, ánh sáng bốn màu không có thay đổi. Tu La Vương nỗi lòng lo lắng để xuống, tứ chi thông cũng đầy đủ hiếm thấy. Phần phật. Một tiếng vang nhỏ, quả cam sắc quang mang để Tu La Vương nhiệt huyết trùng não, mở ra miệng không có cách nào lại bế khép lại. Năm loại ánh sáng ở người này trước mặt trên bàn tay trùng điệp chảy xuôi. Năm loại thuộc tính ở trên người một người đồng thời xuất hiện. Chỉ có trong truyền thuyết mới có thất khiếu linh lung thể, mới cùng lúc nắm giữ năm loại thuộc tính. Tu La Vương không khỏi lui về sau một bước. Nguyên vốn cho là mình thuộc tính đôi thể chất, đã có thể ở trùng điệp về sức mạnh, áp chế đối phương. Thế nhưng không nghĩ tới, đối phương dĩ nhiên đồng thời nắm giữ năm loại thuộc tính. Dựa theo ngũ hành tương khắc nguyên lý, hắn đã yếu đi một phần. Nhưng là này cũng không có thể nói rõ vấn đề. Tu La Vương quát to một tiếng, tâm ý của hắn đã quyết. Ngày hôm nay nơi này mọi người đều không có thể sống sót. Kình Long vượt sóng chém, bầu trời tầng mây xé rách, sóng biển ầm ầm mà xuống. Tam xoa kích đồng thời tăng vọt gấp trăm lần, hỏa diễm như dung nham dâng lên, kéo dài không biết mỏi mệt, quần quần không đoạn dâng tới Lương Tịch. Lương Tịch nhanh chóng lùi về phía sau, nhưng là dung nham đuổi tận cùng không công, mắt thấy mặt sau chính là bị Sa Đổ Giai người bảo vệ quần. Lương Tịch thậm chí có thể nhìn thấy trong đám người toa mẹ treo đầy giọt nước mắt gương mặt. Lương Tịch chờ đến chính là cái này một khắc. Hắn muốn làm cho tất cả mọi người nhìn thấy, là hắn cứu bọn hắn. Hắn muốn bọn hắn biết, chiến tranh vốn là một hồi sai lầm. Ánh sáng màu lam ở Lương Tịch lòng bàn tay ngưng tụ. Bốn phía màu xanh lam hơi nước như lưới đao giống như ác liệt mà lên. Kinh đảo cự lãng chém. Ánh sáng màu lam nhanh như chớp chém về phía dung nham. Xì. Kéo dài tiếng vang phá tan dung nham. Vừa còn tại đắc ý Tu La Vương, nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Ầm. Ánh sáng màu lam chém tới trước mặt hắn, cùng tam xoa kích kịch liệt va chạm. Trong tiếng nổ, chính khí rung động, mặt đất lật tung đạo đạo thổ sóng. Tam xoa kích kịch liệt rung động, mặt trên hỏa diễm bị đánh tan, phản chấn lực lượng oanh đến Tu La Vương ngực, để hắn sầm mặt lại, thân thể sau này ngã trăm thước, tầng tầng dùng sức giẫm một cái, đùi phải hầu như toàn bộ vùi vào mặt đất, này mới đứng vững thân hình. Tịch diện sức mạnh. Tu La Vương cưỡng ép nuốt xuống trong miệng khí huyết, phát huy ra chính mình toàn bộ thực lực. Nghe được Tu La Vương âm thanh, trong đấu thu chàng truyền đến tuyệt vọng gào khóc. Một cái tịch diệt cảnh giới tu chân giả, muốn hủy diệt như vậy một cái chứa đựng 10 vạn người đấu thu chàng, quả thực là dễ như trở bàn tay. Quy khư sức mạnh. Đồng dạng quát to một tiếng vang lên. Tu La Vương lập tức sững sờ rồi. Những cái kia gào khóc âm thanh cũng lập tức biến mất rồi. Mặt đất truyền đến ầm ầm tiếng vang, khí thế như hồng, phản phất mấy vạn con thượng cổ voi lớn, chính từ đằng xa đánh tới chớp nhoáng. Không, không phải mấy vạn con, là mấy triệu đầu thượng cổ voi lớn, chính đang lao nhanh kéo tới khí thế cường hãn. Quy khư sức mạnh, thuộc tính ngũ hành, ta xem ngươi lấy cái gì thắng ta. Lương Tịch cao cao nhảy lên giữa không trung, toàn thân hào quang năm màu như thái dương chiếu rọi mà ra. Toàn thân khí thế mở ra, bệ nghệ thiên hạ khí chàng, để người nhìn thấy cũng không nhịn được hai đầu gối như nhũn ra, có loại quỳ xuống cúng bái kích động. Tu La Vương vào đúng lúc này, cũng có loại chính mình mịt mù nhỏ như mũi kim cảm giác. Nhiếp thần điều khiển quỷ. Lương Tịch một chảo vồ xuống. Ầm. Ngọn lửa màu tím thiêu đốt tự chảo, ở giữa không trung thư giãn ra. Lòng bàn tay truyền đến cực kỳ mạnh mẽ sức hút, để trên mặt đất gạch vỡ hòn đá tất cả đều bay đi tới, chớp mắt bị ép thành mảnh vỡ. Cự chảo trên mang theo sức mạnh kinh khủng, dĩ nhiên dễ dàng liền đem thời không đều vỡ ra đến, giữa không trung theo đầu ngón tay lướt qua phương hướng, xuất hiện năm đạo thông thiên triệt địa to lớn vết máu. Xuyên thấu qua vết máu, thậm chí là có thể trực tiếp nhìn thấy phiêu miểu vũ trụ cùng hư không. Áp lực từ đỉnh đầu rơi xuống phía dưới. Tu La Vương căn bản không có cách nào chống lại. Sức mạnh của hắn cùng Lương Tịch cách biệt nhiều lắm. Lương Tịch thậm chí ngay cả sống lại sức mạnh đều vẫn không có xuất ra đây. Ầm. Cự trảo lập tức đã rơi vào trên mặt đất. Đấu thú chàng mặt đất dường như sóng lớn bên trong thuyền nhỏ, lập tức bay lên, sau đó một lần nữa hạ xuống. Trong vòng ngàn dặm mặt đất đều giống như sóng biển như thế bốc lên. Một trảo này khí thế rộng rãi, không người có thể địch. Thiêu đốt tam xoa kích ở đụng tới cự trảo trước mắt, đã bị vặn trở thành hình méo mó, sau đó nổ nát thành vài trăm mảnh, ánh lửa như là yên hỏa tỏa ra như thế, phóng ánh cảm động. Bầu trời tầng mây bị trực tiếp xé rách gỡ bỏ, đánh tan không gặp. Mặt đất dung nham bị khí lãng bổ ra, cự chảo một chảo, lôi kéo, trực tiếp kéo lên giữa không trung, đánh nát hòa vào vết nứt không gian bên trong. Tu La Vương lúc này mới thật sự hiểu rồi, đối phương vừa câu kia muốn đem tất cả khả năng đều cân nhắc đến là có ý gì. Đối phương từ vừa mới bắt đầu, liền ở vào bất bại vị trí. Cự lực cầm ầm mà xuống, Tu La Vương bị trong nháy mắt lật út trong đó. Liền ngay cả một tia phản kháng đều chưa kịp làm được. Giang giác. Ngón tay bẻ gãy. Giang giác. Cánh tay bẻ gãy. Giang giác. Hai đầu gối bẻ gãy. Máu tươi từ trong vết thương xì ra, cùng cốt tủy hỗn hợp thành sền sệt chất lỏng, vung đến khắp nơi đều là. Cự trảo toàn bộ hạ xuống, bụi mù nổi lên bốn phía, mặt đất chấn động, trong lúc nhất thời không có cách nào nhìn thấy Tu La Vương đến cùng ở nơi nào. Sở hữu người may mắn còn sống sót, lúc này cũng không có cách nào mở mắt ra. Trên mặt đất dưới sóc này, bốn phía cương phong lạnh lẽo, mặc dù bọn hắn tất cả đều là tu chân giả, giờ khắc này cũng đều dường như bất lực người bình thường giống như vậy, chỉ có thể lẫn nhau tóm chặt lấy người ở bên cạnh, mới có thể không bị quăng bay ra đi. Sau một hồi lâu, bụi mù rốt cục tan hết, rung động cũng bình ổn lại. Bị tầng mây thật dày che đậy là bầu trời bao la, cũng lộ ra rồi dáng vẻ vốn có. Nhìn thấy mình còn sống, tất cả mọi người trường thở dài một hơi, có loại ở quỷ môn quan đi một lượt cảm giác. Bọn hắn đưa mắt nhìn bốn phía, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Trước đây không lâu, còn tại nhiệt nhiệt nháo nháo cử hành tứ đại thiên vương chọn lựa đấu thú tràng, giờ khắc này càng nhưng đã hoàn toàn không thấy. Còn lại đúng là tàn tạ khắp nơi. Ánh mắt quét qua chỗ, đều là phế tích. Bố Lam ở nơi đó. Toa Mễ trước tiên liền tìm được Lương Tịch bóng người. Lương Tịch giờ khắc này đưa lưng về phía mọi người, hắn đứng ở Tu La Vương trước mặt. Tu La Vương một chiêu thua ở Lương Tịch trong tay, thân thể bị nện tiến vào trong lòng đất, xương từng tấc bẻ gãy, trong miệng máu tươi phun mạnh, da thịt nổ tung, biến thành một người toàn máu, chỉ có thể dùng một đôi dán lên máu tươi con mắt, chăm chú trừng mắt Lương Tịch. Người thất bại. Lương Tịch nhàn nhạt nói. Tu La Vương chờ Lương Tịch, trên mặt vẻ mặt không có một chút biến hóa nào. Ta hiện tại muốn đem chân tướng của chuyện nói cho bọn họ biết. Tu La Vương dính đầy máu tươi gương mặt, rốt cục có một chút rung động tâm tình. Trong ánh mắt cũng để lộ ra đến thần sắc lo lắng. "Hả? Đã quên nói một câu." Lương Tịch nhếch miệng lên, lộ ra ý cười, "Ta còn muốn đánh nhị công chúa cờ hiệu." Tu La Vương con ngươi kịch liệt có rút lại một chút. Bờ môi của hắn đang ngọ ngoại, đang run rẩy. Tuy rằng không biết đối phương đang giảng chút gì, thế nhưng Lương Tịch có thể xác định, đối phương nhất định là tại chửi mình. "Ngươi còn muốn cảm ơn ta, bởi vì vừa ta cứu Viên Vũ mệnh." Lương Tịch chỉ Tu La Vương bên người cách đó không xa. Hôn mê Viên Vũ, mí mắt nhúc nhích hai lần, tựa hồ muốn đã tỉnh lại. Bổ sung lại một câu. Lương Tịch nụ cười trên mặt rất muốn ăn đòn, ta là cố ý làm cho nàng lúc này tỉnh lại, vì chính là làm cho nàng cũng có thể trước tiên nghe thế cái chân tướng. Liên quan với một ngày mấy càng vấn đề, cảm giác rất ủy khuất. Nếu như mọi người chú ý một thoáng, là có thể nhìn thấy, bây giờ nhìn tựa một chương, thế nhưng thật ra là đem 44 năm chương sáp nhập thành một chương mà thôi. Ta cũng có thể đem chương tiết mở ra, sau đó nói đại gia đến xem nha, ta mỗi ngày canh tư đây, ta mỗi ngày năm canh đây, thế nhưng dáng dấp kia một lần xem một điểm, ta nghĩ đại gia cũng khó chịu. Liền đơn giản liền đem mấy chương sáp nhập thành một chương, bảo đảm nội dung vợ kịch nối liền. Được rồi, hiện tại 2 giờ sáng 50, càng xong ngủ, cảm ơn mọi người chống đỡ ba cùng huynh đệ nắm tay, cùng mọi tử ôm ấp ba. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1767, lời nói dối chân tướng 1. Không. Tu La Vương trong mắt hiện ra nồng nặc oán độc, cổ họng không ngừng cổ động, như là đang nguyền rủa Lương Tịch. Vài thời hạt. Con. Thế nhưng Lương Tịch đối với này rất là xem thường. Một cái có thể lừa gạt mình nhân dân, để cho bọn họ đi xâm lược chủng tộc khác, đồng thời còn đem nhân dân của chính mình vẹn vẹn xem là công cụ Tu La Vương, là không chiếm được Lương Tịch vẻ tôn kính. Ngươi nhìn kỹ nha. Lương Tịch xoay người đi hai bước, đột nhiên lại xoay người đi trở về. Thấy Tu La Vương như trước nhanh nhìn mình chằm chằm, Lương Tịch hừ lạnh một tiếng, thiếu chút nữa đã quên rồi, nếu như ngươi còn tổn có một chút năng lực chống cự, cái kia vấn đề nhưng lớn hơn rồi. Lương Tịch ngồi xổm người xuống, ngón tay chỉ ở Tu La Vương đan điền vị trí. Tu La Vương đan điền nhất thời hơi phồng lên. Theo Lương Tịch trong mắt hàn mang đột nhiên lóe lên, Tu La Vương đan điền bỗng nhiên xẹp xuống. Đồng thời Tu La Vương toàn thân căng thẳng, nguyên bản da chóc thịt bong cơ bắp, một thoáng bắt đầu vặn mèo, máu tươi như là bị dùng sức khuấy lên khăn mặt, từ trong vết thương đại cổ dâng lên. Bể mất đan điền của ngươi, ngươi liền không còn năng lực chống cự đi à nha. Lương Tịch ở trên cao nhìn xuống nhìn Tu La Vương, không mang theo một chút tình cảm lạnh lẽo ánh mắt, để Tu La Vương thân thể không tự chủ được run rẩy mấy lần. Loại này cư cao lâm hạ khí thế, để Tu La Vương cảm thấy, chính mình trong lúc nhất thời dĩ nhiên không có cách nào dâng lên tâm tư phản kháng. Chính mình một thân tu vị đã bị phế bỏ, con gái cũng cùng mình phản bội. Biên chế nhiều năm như vậy lời nói dối cũng sắp bị vạch trần. Nên tiếp của mình chính là thân bại danh liệt, để tiếng xấu muôn đời. Chính mình thật sự không bằng chết đi coi như xong rồi. Tu La Vương giờ khắc này toàn thân vết thương như giống như lửa thiêu đau đớn, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, đem đầu lưỡi chống đỡ đã đến hàm răng trong lúc đó. Chỉ cần dùng lực cắn xuống, đầu lưỡi bị cắn đứt, lượng lớn cục máu sẽ trào ra, ngăn chặn khí quản, chính mình sẽ nghẹt thở mà chết. Nhưng khi đầu lưỡi đau đớn truyền tới thời điểm, Tu La Vương nhưng không có lại cắn xuống. Hắn lại sợ hãi, hắn đang hái sợ. Đây là một người đối với tử vong bản năng sợ hãi. Thế gian tất cả vật còn sống, đối với tử vong đều có được sợ hãi. Đồng thời chỉ cần một lần tự sát không được sau khi, rất khó liền sẽ còn có lần thứ hai dũng khí tự sát rồi. Nhìn thấy Tu La Vương môi đây này lẩm bẩm lúc đích, Lương Tịch biết Tu La Vương buông tha cho. Nhẹ giọng hừ một tiếng, Lương Tịch xoay người hướng về người may mắn còn sống sót quần sải bước đi quá khứ. Tu La Vương mở mắt ra, nhìn dần dần đi xa Lương Tịch, sắc mặt như cho tàn, ánh mắt dường như cục diện đáng buồn, không có nữa một điểm sinh khí, cả người nhìn qua dường như sát chết di động. Viên Vũ cũng tại lúc này chậm rãi tỉnh lại, Lương Tịch đối với thời gian bấm đốt ngón tay, thật là chính xác. Trong đầu cảm giác chóng mặt, vỗ về cái trán hít thở mấy hơi thật sâu, Viên Vũ vui mừng phát hiện, chính mình hóa ra vẫn còn sống. Thế nhưng phần này vui sướng không có kéo dài bao lâu, đã bị xông tới tâm sự cho bao phủ hoàn toàn rồi. Nàng nhớ lại tại sao giờ khắc này hội tàn tạ khắp nơi, tại sao bên người tất cả đều phế tích, tại sao chính mình hội cũng ở đây, tại sao chính mình hội vui mừng giờ khắc này còn sống. Nguyên nhân rất đơn giản, cha ruột của mình, trong miệng mọi người Tu La Vương đại nhân, dĩ nhiên vì một bí mật, muốn giết bọn hắn diệt khẩu. Nghĩ đến phụ thân xưng mình và muội muội vì là công cụ, Viên Vũ trong mắt nước mắt chuyển động, ôm cánh tay, thân thể run rẩy lên. Giơ lên mông lung nước mắt mắt hướng về phía trước nhìn sang, Viên Vũ ánh mắt đột nhiên một thoáng phức tạp. Nàng nhìn thấy cái kia gọi là Bố Lam tộc nhân bóng lưng. Cái này đột nhiên xuất hiện tộc nhân, tự xưng là phụng muội muội mình mệnh lệnh trở lại, cũng mà còn có bàn tay của muội muội liệm dây xích làm tín vật, nhưng là hắn nhưng làm được một ít làm cho không người nào có thể hiểu sự tình. Khiêu chiến sở hữu người dự thi, dẫn đến cha của chính mình muốn giết hắn, sau đó lấy chúa cứu thế hình tượng, giờ khắc này xuất hiện lần nữa ở tất cả mọi người trước mặt. Tất cả những thứ này nếu như nghĩ kỹ lại, Viên Vũ từ trên trực giác luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. Nhưng là nàng giờ khắc này não quá mức hỗn loạn, muốn bình tĩnh lại suy nghĩ, hầu như là không thể nào. Các vị, Lương Tịch đứng ở đó chút người may mắn còn sống sót trước mặt, trên mặt nhìn không ra cái gì vẻ mặt. Có thể chứa đựng 10 vạn người đấu thú chẳng đã không gặp, 10 vạn người mặc dù có xa đổ dai đám người đúng lúc xuất hiện cùng bảo vệ, nhưng vẫn là có 2 vạn người chết đi. Nghĩ đến trước đó còn lớn tiếng quát màu tộc nhân, từ đây cũng không bao giờ có thể tiếp tục nghe được thanh âm của bọn hắn, nhìn thấy nét cười của bọn họ, ở đây may mắn còn sống sót Tu La tộc người, đều yên lặng cúi đầu. Chết đi cái kia chút tộc nhân bên trong, tự nhiên may mắn tổn tộc nhân bằng hữu thân thích, bi thương tâm tình rất lan tràn ra, một khi có người khóc lên, mà trên cơ hồ không có một người không ở rơi nước mắt. Đại gia trước tiên yên tĩnh một chút. Lương Tịch âm thầm đem Long tộc chiến khí vận dụng, điều này làm cho trên người hắn bốc ra cực kỳ nhạt hào quang. Nếu như không nhìn kỹ, căn bản không khả năng nhìn ra. Nhưng nếu là không tử mảnh quan sát, tiểu sẽ khiến người cảm thấy, tên trước mắt này như là đang phát sáng như thế, dường như thiên thần giáng lâm. Hơn nữa Long tộc chiến khí bên trong vốn là có chứa Long tộc uy nghi, loại này thần thánh sức mạnh cũng làm cho ở đây người may mắn còn sống sót không tự chủ được đình chỉ khóc nức nở, đều ngẩng đầu nhìn phía hắn. Rất xin lỗi, không thể cứu được nhiều người. Lương Tịch âm thanh mang theo đau xót, tuy rằng ta an bài 4 người đồng bạn, thế nhưng sức mạnh vẫn còn quá yếu ớt rồi. Ở đây không có ai trách cứ Lương Tịch, thậm chí đều tràn đầy cảm kích. Những Tu La này tộc nhân đều biết, nếu như không phải là bởi vì cái này Bố Lam, còn có hắn trước đó an bài này 4 người đồng bạn, e sợ ngày hôm nay thì sẽ không có người may mắn còn sống sót rồi. Đây chính là Lương Tịch chỗ cao minh. Những Tu La này tộc nhân vĩnh viễn cũng sẽ không biết, nếu như không phải Lương Tịch hôm nay xuất hiện, làm cho Tu La Vương chó cùng rất dậu, bọn hắn dễ, cái bản sẽ không phải chết một người, mà là sẽ thành công tuyển ra tứ đại thiên vương. Phía dưới ta phải nói cho đại gia một cái chân tướng, thế nhưng đang kể ra cái này chân tướng trước đó, ta còn muốn lại hướng về mọi người nói xin lỗi. Lương Tịch lại mở miệng. Những Tu La này tộc trong lòng người đều có đồng dạng một ý nghĩ, mặc kệ này Bố Lam nói cái gì, chính mình cũng hội tha thứ hắn. Bởi vì hắn là tất cả mọi người ân nhân cứu mạng, đồng thời hắn còn là một vị có thể đánh bại những người dự thi khác, đồng thời không tốn sức chút nào liền đánh đổ Tu La Vương cường giả tuyệt thế. Cái này lời nói dối, ta trước đó là không phải bất đắc dĩ làm như vậy, kỳ thực ta không nhất định phải nói cho đại gia thật tình, thế nhưng ta cảm thấy, nếu muốn đạt đến hoàn mỹ kết quả, ta vẫn còn muốn đem chân tướng nói cho đại gia. Lương Tịch âm thanh truyền khắp bốn phía, ta đang nói ra chân tướng trước đó giảng những này, chỉ hy vọng là đại gia có thể rõ ràng, ta không là mang theo địch ý đứng ở chỗ này, ta là hy vọng hết thảy đều có thể trở nên thật. Bố Lam ngươi nói đi, chúng ta sẽ không trách ngươi. Toa Mễ âm thanh cũng chính đại biểu tiếng lòng của tất cả mọi người. Có Toa Mễ mở miệng, mọi người đều chăm miệng một lời, Bố Lam ngươi cứ nói đi, ngươi phải nói cho ta biết nhóm cái gì. Viên Vũ cũng trận to xinh đẹp con mắt, tò mò nhìn chằm chằm Lương Tịch bóng lưng, cái này thần bí gia hỏa, còn muốn nói ra bí mật gì, là liên quan với phụ hoàng bí mật ư? Được rồi, đại gia xin đừng nên giật mình. Lương Tịch ngửa mặt lên trời lặng im mấy giây, trên người phát sinh một tầng nhàn nhạt hào quang. Hào quang đưa hắn bao vây lấy chốc lát, sau đó từ từ lùi tán. Chờ đến hào quang hoàn toàn tan hết thời điểm, hiện trường một thoáng an tĩnh. Cho dù là gió nhẹ lướt qua, đều có thể nghe được thanh thanh sở sở. Trước tiên một chương, đã qua không điểm, đốt, kế tủ. Nếu như ngài cảm thấy cũng không tệ lắm xin mời bục mạc trang web để lần sau thuận tiện đọc sách. Như có chương tiết sai lầm xin mời cùng nhân viên quản lý liên hệ. Tháng này vì là ngài đề cử đường ra tam thiếu mới nhất cự, tuyệt thế đường môn. Xem, liền đến IT, gờ tờ. Danh sách. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1768, lời nói dối chân tướng 2. Không. Chuyện này. Cái này không thể nào. Toa Mễ cảm giác buồng tim của mình nhảy được rất là lợi hại. Nàng không dám tin vào hai mắt của mình. Bàng Ba cùng Solo cũng nhìn nhau một chút. Solo, mau đánh ta một thoáng. Bàng Ba lẩm bẩm nói. Đùng. Solo một cái lòng bàn tay đánh ở bảng ba trên mặt. Bảng ba sửng sốt một chút, xoa xoa có chút sưng đỏ miệng, không phải. Nam mơ. Liệt Nhật ba huynh đệ càng là lảo đảo một cái, suýt chút nữa trực tiếp ngã sắp xuống, hắn. Hắn là ai? 80.000 người may mắn còn sống sót, đều nhìn Lương Tịch, miệng không có một cái có thể hợp lại. Viên Vũ tuy rằng trông thấy chính là Lương Tịch mặt trái, thế nhưng nàng như trước có thể nhìn thấy đối phương hình thể cùng màu da biến hóa, từ đối diện những người đó trong lúc biểu lộ, Viên Vũ cũng mơ hồ đoán được một ít cái gì. Hút vào khí lạnh âm thanh không ngừng vang lên. Nguyên bản vốn đã như chết người Tu La Vương, đang nhìn đến Lương Tịch biến hóa trước mắt, trong con ngươi lập tức dấy lên hy vọng chi hỏa. Nguyên bản ngươi chỉ cần đem chân tướng nói ra, ta liền rơi vào tình trạng vạn kiếp bất phục rồi, nhưng là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi một mực xông tới, ha ha ha. Trời không tuyệt đường người a, ha ha ha ha. Tu La Vương ho khan phát sinh thở dốc tiếng cười, lại là một ngụm máu tươi từ trong cổ họng dâng lên. Lương Tịch giờ khắc này, khôi phục hắn nguyên bản dáng vẻ. Ở những Tu La này tộc nhân trước mặt, khôi phục nhân loại khác diện mạo thật sự. Quyết định này là Lương Tịch trải qua đắn đo suy nghĩ sau mới làm được. Tu La tộc người vốn không có tà ác như vậy, bọn hắn cũng chỉ là bị che mắt mà thôi. Lương Tịch hy vọng có thể cảm hóa bọn hắn, mặc dù biết muốn cùng bình giải quyết này dài đến mấy ngàn năm tranh chấp, thật là có khó khăn, thế nhưng Lương Tịch hay là muốn thử một lần, huyết hải thâm cửu, cuối cùng vẫn là cũng bị hóa giải. Ta rất xin lỗi, ta là một cái nhân loại. Mặc dù mọi người đều xem ở trong mắt, nhưng khi thật sự đạt được Lương Tịch xác định, bọn hắn hay vẫn là náo động lên tiếng. Nguyên bản yên tĩnh, lập tức bị ồn ào thay thế. Hắn là một cái người xâm lược. Hắn là nhân loại. Hắn đã giết chúng ta cường giả. Hắn nếu muốn chúng ta Tu La vương mệnh. Hắn là kẻ cặn bã. Nhân loại người xâm lược cút về. Nhiều năm như vậy đối với nhân loại ấn tượng, để những Tu La này tộc nhân trong nháy mắt phẫn nộ rồi. Nước hận thù nhà, chủng tộc ở giữa cứu hận, thậm chí để cho bọn họ hầu như đánh mất lý trí, quên mất Lương Tịch vừa cứu mạng của bọn hắn. Đại gia xin mời yên lặng một chút, Bố Lam nhất định là có nỗi khổ tâm trong lòng. Các ngươi nghe hắn nói a. Toa Mễ khóc lóc hô, nhưng là thanh âm của nàng ở đám người trong tiếng kêu ầm ĩ, có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Đại gia xin mời hãy nghe ta nói hết. Lương Tịch vận đủ chất lực, âm thanh như quần quần tiếng sấm, như mạnh mẽ nhịp trống, gõ vào ở đây những Tu La này tộc trong lòng của người ta. Còn tại hô lớn Tu La tộc người, nhất thời một hơi đều không để được với đến, âm thanh một yếu, khí thế vì vậy liền bị ép xuống. Lương Tịch không có tác dụng sát khí đến áp chế những người này khí thế. Dáng dấp kia làm, sẽ chỉ làm mâu thuẫn càng thêm trở nên gay gắt. Lương Tịch biết, ngày hôm nay có thể đến này đấu thú chẳng xem cuộc chiến, tất nhiên đều là Tu La tộc nhân vật có máu mặt. Chỉ cần có thể thuyết phục những Tu La này tộc nhân vật cao tầng, nghĩ như vậy phải giải quyết tiếp theo vấn đề, liền sẽ có vẻ rất đơn giản. Đại gia trước tiên không muốn phẫn nộ, hy vọng mọi người xem ở ta vừa cứu đại gia mệnh trên, xin mọi người nghe xong ta tiếp theo muốn nói. Lương Tịch nói. Có Lương Tịch câu nói này, tức giận Tu La tộc người từ từ yên tĩnh lại. Bọn hắn đem hỏa khí dằn xuống đáy lòng, đều quyết định chủ ý, mặc kệ người này nói cái gì, chờ hắn nói xong, nhất định phải giết hắn đi. Những nhân loại này người xâm lược, không biết giết bao nhiêu tộc nhân của mình cùng đồng bạn, huyết hải thâm cửu, không thể không báo. Chờ đến này mấy vạn người đều yên tĩnh lại, Lương Tịch mới tiếp tục nói, ta tên Lương Tịch, đến từ nhân giới. Hắn chính là Lương Tịch. Liệt Nhật mắt xanh bên trong lập tức tránh qua vẻ khó mà tin nổi. Hắn mặc dù không có đã tham gia thất giới hôn chiến, thế nhưng danh tự này, đối với khắp cả Tu La tộc mà nói, có thể nói là như sấm bên tai. Danh tự này, quả thực chính là hung hăng, xấu xa, vô liêm sỉ, hạ lưu, giết người như ngóe, biến thái háo sắc chờ chút một loạt nghĩa xấu từ đồng nghĩa. Mỗi ngày không biết có bao nhiêu Tu La tộc người, nguyên rủa cái tên này chủ nhân không chết tử tế được. Nhưng là bây giờ, cái tên này chủ nhân liền đứng ở trước mặt bọn họ, đồng thời còn tại vừa nãy cứu bọn hắn một mạng. Toa Mễ đám người càng là coi chính mình ngay lầm. Toa Mễ đã từng còn hướng về Lương Tịch biểu diễn quá quyển kia tập tranh. Lúc đó liền ở cái tên này mặt chủ nhân trước, giảng thuật đó cùng bản thân hoàn toàn không tương xứng tướng mạo, xuất hiện ở nhớ lại, quả thực buồn cười tới cực điểm. Có thể là người này, thật sự sẽ là cái kia Lương Tịch sao? Toa Mễ vẫn còn có chút không tin. Ta nghĩ nơi này không ít người đều nghe nói qua tên của ta đi. Lương Tịch câu nói này, triệt để xác nhận mọi người suy đoán. Tên trước mắt này, chính là đồn đại bên trong giết rất nhiều Tu La tộc người chính là cái người kia giới tu chân giả. Tuy rằng tướng mạo cùng Tu La Thiên Cầm miêu tả có khác biệt, thế nhưng hình dạng liền là một bộ túi da, đẹp hơn nữa trong túi da, cũng như thường có thể cất giấu một cái xấu xa linh hồn. Đối mặt mọi người đủ để đem mình thiêu chết sự phẫn nộ ánh mắt, Lương Tịch cũng không để ý, khẽ mỉm cười, ta còn muốn, ở Tu La giới đối với ta đánh giá, e sợ rất kém cỏi đi. Lương Tịch suy nghĩ một chút, giơ tay chỉ vào cách mình người gần nhất Tu La tộc bé trai, người bạn nhỏ, ngươi có thể trả lời ca ca một chuyện không? Nhìn thấy con trai của chính mình bị tuyển chọn, bên cạnh một vị tướng mạo ôn nhu mẫu thân, lập tức dùng sức ôm lấy con trai của chính mình, dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn Lương Tịch. Một người cao lớn khôi ngô Tu La tộc nam nhân, cầm trong tay cái nĩa xin thép chắn hai mẫu tử này trước mặt. Bố Lam. Toa Mễ nhìn chằm chằm Lương Tịch, chỉ lo đối phương hội như theo như đồn đãi như vậy tàn bạo, đột nhiên ra tay giết này nhà ba người. Người bạn nhỏ, ngươi không cần lại đây, ngay khi mụ mụ trong lồng ngực nói cho ca ca, ngươi biết Lương Tịch là cái dạng gì một người sao? Lương Tịch khoát tay, ra hiệu chính mình cũng không hề ác ý. Thế nhưng rất hiển nhiên, những Tu La này tộc nhân đối với Lương Tịch cũng không hề hảo cảm, đều tự động đem này mẹ con ba người hộ ở chính giữa. Nếu như bình thường, Lương Tịch nhất định sẽ bị loại hành vi này cảm động. Thế nhưng giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy đáng thương. Những tính cách này bên trong nguyên bản thiện lương tu la tộc người, liền bởi vì bọn họ trời sinh là có thể trở thành tu chân giả duyên cớ, liền bị bọn hắn từng đời một tu la vương tẩy não cùng lợi dụng, trở thành sát phạt công cụ. Đi qua thời điểm, không có ai phát hiện điểm này. Hiện tại nếu bị chính mình phát hiện, cũng mà còn có biện pháp giải quyết, vậy thì nhất định phải tận lực hóa giải này mâu thuẫn. Người bạn nhỏ, đến nói cho ca ca đi. Lương Tịch cả người nhìn qua thân thiết cực kỳ. Bé trai nháy mắt mấy cái, khẽ hừ một tiếng nói, mẹ nói cho ta biết nói, Lương Tịch là một cái giết người ma. Lời còn chưa dứt, bé trai đã bị mẹ của hắn che miệng lại. Trẻ tuổi tu la tộc mỹ lệ mẫu thân, trong mắt viết đầy sợ sệt. Nàng là người trưởng thành, tự nhiên từng nghe nói quá nhiều liên quan với cái này Lương Tịch giết chóc nghe đồn. Sở hữu tu la tộc mọi người đối với Lương Tịch tràn đầy cảnh giác. Mà lúc này, tâm tình phức tạp nhất, ngoại trừ đối với Lương Tịch trùng đầy yêu say đắm toa mễ, chính là đại công chúa Viên Mưa. Hắn dĩ nhiên cũng làm là Lương Tịch. Viên Vũ tự lẩm bẩm, bàn tay của muội muội liệm dây xích ở trong tay của hắn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1769, lời nói dối chân tướng 3. Không. Muội muội, muội muội. Mai Vũ trong lòng tràn đầy đối với mình duy nhất muội muội lo lắng. Phụ thân đã không có, muội muội chính là nàng ở trên thế giới này thân nhân duy nhất rồi. Khó khăn đứng dậy, Mai Vũ khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi. Nàng loạn choạng hướng về Lương Tịch đi tới. Lương Tịch cảm giác được sau lưng động tĩnh, xoay người lại, bình tĩnh mà cùng Mai Vũ nhìn nhau. Mai Vũ này là lần đầu tiên nhìn thấy Lương Tịch dung mạo. Trong lúc hoảng hốt, nàng có loại cảm thấy cảm giác kinh diễm. Nàng trước đây chưa bao giờ từng nghĩ, một người đàn ông có thể đẹp mắt như vậy, thậm chí vượt qua nữ nhân. Mà em gái của chính mình, lúc đó tự nói với mình, chính là muốn đi đối phó một người như vậy sao? Tiếp cận hắn, sau đó tìm tới nhược điểm của hắn, nếu như có thể mang hắn thu nhận dưới trướng, đó là tốt nhất, nếu như không thể, vậy cũng chỉ có thể đem cái này vô ác không tha ra hỏa cho tiêu diệt hết. Đây là muội muội rời đi tu la giới đêm trước, cùng mình nói. Mai Vũ đến bây giờ, vẫn là một chữ không rơi xuống đất in vào trong đầu. Có câu nói nhìn người trước tiên mắt nhìn con người. Mai Vũ giờ khắc này chăm chú nhìn Lương Tịch con mắt. Nếu như không phải từ trước nghe qua nhiều như vậy nghe đồn, nàng là làm sao cũng sẽ không tin tưởng, một cái có như vậy trong suốt ánh mắt thanh niên, dĩ nhiên là như vậy một cái tay dính vô số máu tươi ác ma. Ngươi. Mai Vũ vừa mở miệng, Lương Tịch liền biết nàng muốn nói điều gì. Cái này trước tiên cho ngươi bảo quản, chờ ngươi nhìn thấy nàng thời điểm, trả lại cho nàng, nhớ tới nói cho nàng biết, ngươi hôm nay nhìn đến ta, là làm sao dạng người này. Lương Tịch lấy tay hướng về Mai Vũ đưa tới, bàn tay trắng non mở ra. Trên bàn tay, lặng lặng bày đặt một cái tinh mỹ dây xích tay. Lương Tịch câu nói này, biểu đạt hai cái ý tứ. Một cái là, em gái của ngươi hiện tại rất an toàn, hơn nữa không có thụ đến một tia thương tổn, ngươi còn có thể nhìn thấy nàng. Thứ hai, chính là ta Lương Tịch ngày hôm nay việc làm, tuyệt đối không phải là các ngươi tưởng tượng ra cái kia dạng. Mai Vũ một chút suy tư, liền đã minh bạch Lương Tịch câu nói hai tầng hàm nghĩa. Nàng sờ môi, nhận lấy Lương Tịch trong tay dây xích tay, lui về sau một bước. Nhìn thấy công chúa đều không nói cái gì rồi, những cái kia người may mắn còn sống sót cũng đều ngậm miệng lại. Bưng Hải Tử miệng mỹ lệ mẫu thân cũng có chút ánh mắt phức tạp nhìn phía Lương Tịch. Nương, ta vừa nói sai rồi cái gì không? Bé trai nghi hoặc hỏi. Mẹ của nàng gật gù, lại lắc đầu. Liền ngay cả nàng cũng không biết hiện tại làm như thế nào đánh giá rồi. Lương Tịch một lần nữa đối mặt tu la tộc người, yên lặng chốc lát, nói, vừa cái kia vị tiểu đệ đệ lời nói, ta nghĩ cũng là nơi này tất cả mọi người ý nghĩ đi. Không, không phải. Toa Mễ tự lẩm bẩm, nước mắt không ngừng được lăn xuống mà xuống. Ban đầu ta biến hóa thành tu la tộc người dáng dấp, cũng là tình không phải ác ý, bởi vì nếu như ta chẳng phải làm, mới vừa xuất hiện ở đây, sẽ tránh không được phát sinh xung đột đẫm máu, đó là ta không muốn nhìn thấy. Nguyên bản ta còn ở khổ não, giải thích thế nào có một số việc, thế nhưng nghe nói chọn lựa tứ đại thiên vương sự tình về sau, ta biết, cơ hội tốt nhất đến rồi, ta có hy vọng để đại gia biết được chân tướng. Lương Tịch dừng một chút, tiếp tục nói, ta biết, đại gia đối với ta nhận thức, đều là từ tu la thiên cẩm miêu tả nơi đó có được. Vậy ta hỏi một chút đại gia, ở trong mắt các người, Tu La Thiên Cầm là một cái dạng gì người đâu? Ngày hôm nay Tu La Thiên Cầm vẫn chưa từng xuất hiện, Lương Tịch đối với chuyện này khá là lưu ý. Nếu bây giờ đối phương không có ở đây, vừa vặn cho mình cơ hội tốt nhất. Chỉ cần để cho mình khiến những này người nhìn thấy chân tướng, đến thời điểm mặc kệ Tu La Thiên Cầm trở lại như thế nào đi nữa cứu vãn, hắn hoàn mỹ đến đâu hình tượng, cũng đã xuất hiện chỗ bẩn. Những này chỗ bẩn sẽ không thể rơi xuống bị xóa đi. Người đến nói, Lương Tịch tùy tiện chọn một cái Tu La tộc người. Bởi vì vừa Lương Tịch thay đổi hiện ra thiện ý, những tu la này tộc nhân đối với hắn đã không có mới bắt đầu sợ như vậy. Cái này tu la tộc người lấy can đảm nói, đê tiện vô liêm sỉ, giết chúng ta rất nhiều đồng bào. Hừm, ngươi bổ sung lại. Lương Tịch lại chọn một cái khác tu la tộc người. Lúc này liền cần chỉ có thể là hơn để bất đồng tu la tộc người phát biểu cái nhìn của chính mình. Nếu như vẫn để một người nói, những người khác tình cảm không chiếm được phát tiết, như vậy chính mình để những ân tình này tự bình phục mục đích, liền hoàn toàn không có đạt đến. Thấy vừa đối với Lương Tịch làm ra đánh giá tu la tộc người không có được trừng phạt, cái này tu la tộc người lá gan cũng lớn rất nhiều. Là một cái tà ác người xâm lược. Hừm, ngươi bổ sung lại. Đối với chúng ta tu la giới, thậm chí toàn bộ thất giới đều tràn đầy cựu thị, nếu muốn giết đi tất cả phản kháng người của mình. Hừm, ngươi lại nói. Thời gian dần qua, càng ngày càng nhiều Tu La tộc người trong lòng bọn họ bên trong đối với Lương Tịch cách nhìn. Về sau, không ít Tu La tộc người thậm chí đều không cần Lương Tịch điểm danh, chính mình liền trực tiếp mở miệng. Không khí của hiện trường cũng dần dần phát sinh ra biến hóa. Không còn như vậy câu nệ, cũng không có như vậy khủng hoảng. Những Tu La này tộc nhân chính mình thậm chí đều không có chú ý tới, bọn hắn thái độ đối với Lương Tịch đều bất chi bất giác phát sinh ra biến hóa. Đến cuối cùng thời điểm, có tiểu hài tử Bi Bo nói ra đối với Lương Tịch đánh giá thời điểm, không chỉ có Lương Tịch mỉm cười, cái khác Tu La tộc người cũng không nhịn được hống bật cười. Toa Mễ trong mắt nước mắt cũng không biết lúc nào không lại chảy xuôi, trong lòng đè nén tảng đá cũng dễ dàng rất nhiều rất nhiều. Mai Vũ có chút không dám tin nhìn Lương Tịch bóng lưng, cảm giác đối phương đều phảng phất đang phát sáng như thế. Ở Mai Vũ giờ phút này trong mắt, Lương Tịch giống như là một cái tỏa ra ấm áp nhiệt lượng mặt trời nhỏ, đem ấm lòng người điển hào quang tỏa ra đến mọi người trên người, xua tan mù mịt. Thậm chí chính hắn đều vẫn không có giải thích, những người khác đối với cái nhìn của hắn cũng đã đổi cái nhìn. Hắn đúng là Tu La Thiên Cầm nói như vậy sao? Mai Vũ có chút si ngốc nhìn Lương Tịch bóng lưng, trong đầu không tự chủ được quanh quẩn ra tự mình đi tới thời gian trong, cùng muội muội tình cờ liên lạc thời điểm, nghe được muội muội đối với Lương Tịch đánh giá. Hắn ngày hôm nay trở về rồi, nhìn dáng dấp thật giống giết rất nhiều người. Bất quá những người kia thật giống đều là người xấu. Hắn ngày hôm nay đi đến Tây Hải rồi, nghe nói là Tây Hải sai lầm rồi, bất quá rất nhanh sẽ trở về rồi, không biết dùng phương pháp gì. Người của thần vực dĩ nhiên không giết hắn, hắn đến cùng dùng cách gì, thậm chí ngay cả người của thần vực đều có thể thuyết phục. Người nơi này đối với hắn đánh giá rất cực đoan, thích hắn người, liền thích đến muốn chết, chán ghét người của hắn, hận không thể đem hắn trừ chi mà yên tâm, thế nhưng những cái kia chán ghét người của hắn, ta cũng cảm giác đều không giống như là người tốt lành gì. Tỷ tỷ làm sao bây giờ, ta cảm giác, ta có phải làm sai cái gì hay không? Tỷ tỷ, hắn tựa hồ cùng lúc trước đồn đại hoàn toàn khác nhau đây. Tỷ tỷ, hắn là một người tốt, ta thật hoảng loạn. Tỷ tỷ, ta rất sợ. Tỷ tỷ, hắn có phải hay không phát hiện cái gì? Tỷ tỷ, hắn muốn đi. Tu La giới rồi. Tỷ tỷ, hắn đã đi tới, ta thật hoang mang, ta rất nhớ nói cho hắn biết, ta không phải cố ý lừa hắn, ta tối hôm qua lại mộng được hắn. Muội muội cho mình nhắn lại, từ đó im bặt đi. Lương Tịch, ngươi rốt cuộc là một cái dạng gì người đâu? Mai Vũ đứng ở Lương Tịch sau lưng, yên lặng nhìn đối phương, nắm đấm nắm chặt, sau đó vừa bung ra, nếu như ngươi thật có thể thuyết phục người nơi này, ta liền tin tưởng ngươi một lần. Cảm tạ J50262224 huynh đệ đẹp trai xa hoa trường, cảm tạ kim cờ giờ bờ vẽ khách quý. Kế tục viết xong liền phát, một giây không lùi lại. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1770, lời nói dối chân tường 4. Không. Chương 1770, lời nói dối chân tường 4. Nghe đại gia nhiệt liệt thảo luận, nhìn thấy Tu La tộc mọi người từ từ nhẹ nhõm khuôn mặt, Lương Tịch biết, của mình bước thứ nhất, xem như là thành công bước ra rồi. Vạn sự khởi đầu nan, chỉ cần Tu La tộc người đối với địch ý của chính mình biến mất một ít, tiếp theo, liền dễ làm hơn nhiều. Đại gia xin mời yên lặng một chút. Lương Tịch hai tay hư ép, Tu La tộc mọi người liền ngậm miệng lại. Có câu nói mắt không thấy là thật, ta nghĩ hỏi một chút đại gia có hay không thực sự tiếp xúc quá ta đây? Những cái kia đánh giá, có phải là đều là từ Tu La Thiên Cầm nơi đó nghe được đây? Đại gia có hay không từ cái khác con đường, biết được qua ải cho ta đánh giá, ta chuyện từng làm tình đây? Tu La tộc mọi người nhất thời hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn lúc này mới đều ý thức được. Từ quá khứ đến bây giờ, bọn hắn hết thể nghe nói liên quan với Lương Tịch sự tình cùng đánh giá, đều là tới từ ở Tu La Thiên Cầm, cũng không hề từ người thứ hai trong miệng nghe nói qua, mặc dù nghe nói qua, tin tức đầu nguồn cũng đều là đến từ Tu La Thiên Cầm. Lương Tịch cười híp mắt hỏi, vậy ta hỏi đại gia, Tu La Thiên Cầm ở các ngươi trong lòng có phải là thần tượng như thế tồn tại, thực lực mạnh mẽ, tuổi trẻ tài cao, hơn nữa là nắm giữ tím diệu thiên cầm loại này tuyệt thế thần khí tương lai lãnh tụ? Không ra Lương Tịch sở liệu, Tu La tộc người đối với Tu La Thiên Cầm đánh giá cùng đối với Lương Tịch đánh giá vừa tương đồng cũng bất đồng, giống nhau là thái độ đều là thống nhất, không có ai đưa ra dị nghị. Bất đồng là Tu La tộc người đối với Tu La Thiên Cầm đánh giá là thống nhất tốt, đối với Lương Tịch đánh giá là không có kém cỏi nhất, chỉ có càng kém. Kha kha, liền để ta hôm nay đem hình tượng của ngươi mạnh mẽ dội lên một chậu nước bẩn đi. Lương đại quan nhân trong lòng ý nghĩ xấu đưa ra. Lần này không giống nhau, không chờ mọi người yên tĩnh lại, Lương Tịch lên đường. Nếu như ta nói Tu La Thiên Cầm nhưng thật ra là một cái ngụy quân tử, đồng thời lừa gạt các ngươi tất cả mọi người, hắn là một cái người xâm lược, lạm sát kẻ vô tội, chỉ muốn bản thân tư lợi, lợi dụng tất cả có thể lợi dụng người, xâm lược nhân giới, thậm chí mưu toan xâm lược còn lại 6 cái giới, các ngươi có tin hay không? Nghe được Lương Tịch, mọi người vừa đối với hắn thành lập một chút xíu hảo cảm, nhất thời không còn sót lại chút gì. Không ít người thậm chí trực tiếp mắng lên, trong ánh mắt lần thứ hai tràn đầy cựu thị. Lương Tịch mặc kệ mọi người chửi rủa, cười lạnh một tiếng, các ngươi không tin thật sao? Vậy các ngươi hỏi hỏi các ngươi đại công chúa, sự thực có phải như vậy hay không? Lương Tịch nói xong, tránh ra một bước, để lực chú ý của tất cả mọi người đều tập trung vào Mai Vũ trên người. Mai Vũ không nghĩ tới Lương Tịch lập tức liền đem câu chuyện chuyển đến chính mình bên trong, nàng lập tức lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Cha của chính mình vừa mưu toan giết chết nơi này sở hữu tộc nhân diệt khẩu, có thể nói đã là dân tâm mất hết, mà cha của chính mình lại là cùng Tu La Thiên Cầm mặt ngoài nhìn lên đi hòa hợp, nhưng thật ra là như nước với lửa. Nếu như lúc này không nói Tu La Thiên Cầm nói xấu, như vậy hậu quả cũng chỉ có một, Lương Tịch cho mình tẩy trắng kế hoạch thất bại, dân tâm tất cả đều ngã về Tu La Thiên Cầm, Tu La Thiên Cầm đã trở thành hôm nay người thắng lớn, mọi người đều vì hắn làm áo cưới. Kết cục này, Lương Tịch không muốn nhìn thấy, Mai Vũ tự nhiên càng không muốn nhìn thấy. Trên mặt không có biểu hiện cái gì, thế nhưng nàng âm thầm nhìn về phía Lương Tịch ánh mắt, nhưng là tràn đầy thống hận. Gia hỏa này quả nhiên cùng muội muội nói như thế, tâm cơ quá sâu, nhìn như hảo không quan hệ, thế nhưng là đem mình cùng hắn buộc đến cùng một chỗ, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, mặc dù là cuối cùng đã thất bại, hắn trên thực tế cũng không có tổn thất cái gì, mà chính mình liền căn bản không có ở cái này giới đặt chân cơ hội rồi. Hướng Lương Tịch trừng mắt liếc, Mai Vũ trong lòng rất nhanh sẽ làm được quyết định. Vào lúc này, biết rõ ràng đối phương cho mình bày cả bẫy, chính mình cũng chỉ có thể nhắm hai mắt đi vào trong nhảy. Tất cả mọi người đang nhìn Mai Vũ, Mai Vũ hầu như không do dự, gật gật đầu nói, hắn nói đều là sự thực, Tu La Thiên Cầm sắc thực lừa gạt đại gia, liên quan với chuyện này, ta rất xin lỗi. Nguyên bản còn tích góp sức mạnh, muốn chốc lát nữa cho Lương Tịch Sơn hô hải khiếu giống như phản kích Tu La tộc mọi người, nhất thời mỗi một người đều như là choáng váng như thế. Chỉ có Toa Mễ chờ chút mấy người, còn có Liệt Nhật huynh đệ bọn hắn, trường thở dài một hơi. Tu La Thiên Cầm lừa gạt tất cả mọi người, cũng bao quát chúng ta, các loại, chờ, đến chúng ta ý thức được dã tâm của hắn thời điểm, đã muộn rồi. Khi đó giống như là uống rượu độc giải khát, chúng ta mỗi ngày kỳ thực đều sinh sống ở lừa dối đại gia trong thống khổ. Trước đó phụ hoàng đối với đại gia những việc làm, cũng là bị bất đắc dĩ, xin lỗi a đại gia. Phụ đại gia tín nhiệm. Mai Vũ trong mắt nước mắt tràn mi mà ra. Lần này đến phiên Lương đại quan nhân há to mồm hợp bất long trùy. Má ơi, cô nàng này quá sẽ diễn kịch đi à nha, lại có thể mượn lực dùng lực, đem cha mình trách nhiệm cũng đều trốn tránh đã đến Tu La Thiên Cầm trên người. Lương Tịch trong lòng đang nghĩ như thế, đột nhiên cảm giác sau lưng chiếc đông. Theo cái này gọi là người sởn cả tóc gãy phương hướng nhìn sang, Lương Tịch nhìn thấy Mai Vũ mạnh mẽ lườm hắn một cái. Tuy rằng rất là thống hận dáng dấp của hắn, thế nhưng Lương đại quan người chú ý điểm, rõ ràng cho thấy đặt ở đối phương trên ngực, mà không phải trên nét mặt. Cách đó không xa ngã trên mặt đất Tu La Vương, giờ khắc này như là bị búa lớn đánh trúng đầu như thế, cả người thật vất vả tích xúc một chút sức mạnh, trong nháy mắt như là bị không đáy hố đen cho hấp thu hết. Nguyên vốn còn muốn mượn cơ hội đem thế cuộc vịn trở về, thế nhưng hiện tại nếu con gái của chính mình đều nói như vậy, cái kia liền cũng không có cơ hội nữa. Tu La Vương lần này là thật sự lòng như cho ngựa rồi. Thở thật dài một cái, hắn nhắm hai mắt lại, này đều toán là mình lừa dối tộc nhân báo ứng đi. Nghĩ tới sẽ có báo ứng, nhưng là không nghĩ tới, báo ứng này sẽ đến nhanh như vậy, làm đến thảm thiết như vậy. Tu La tộc mọi người giờ khắc này đều rơi vào trầm mặc. Đại công chúa ở Tu La tộc người tố có danh vọng, giờ khắc này nàng nói như vậy, tự nhiên là không giả được. Lương Tịch nhìn thấy sự tình chính đang hướng về chính mình hy vọng phương hướng phát triển, liền đơn giản kế tục đổ thêm dầu vào lửa, ta biết đại gia tâm tình bây giờ rất phức tạp, ta có thể lý giải, thế nhưng ta vẫn còn muốn tiếp tục nói, bởi vì ta hy vọng trong tương lai một ngày nào đó, chúng ta lẫn nhau trong lúc đó không còn cứu hận. Lương Tịch lòng bàn tay tránh qua một vệt tia sáng, một viên tính phong thạch xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Trước đó chính là cái này viên tính phong thạch, làm cho Tu La Vương đối với hắn lạnh lùng hạ sát thủ, cuối cùng rơi vào thân bại danh liệt. Nay khỏa tính phong thạch chính là Lương Tịch bảo tồn đến bây giờ, trực tiếp nhất chứng cứ. Ta biết nói miệng không bằng chứng, vì lẽ đó ta sau đó phải đưa cái này biểu diễn cho mọi người xem. Lương Tịch truyền vào trong thai mọi người, đại gia hiện tại trong lòng nhất định có đủ loại đủ kiểu ý nghĩ, thế nhưng ta hy vọng, đại gia có thể lắng xuống nhìn cái này, đợi được xem xong cái này, ta tin tưởng sự tình sẽ có chuyển cơ. Ta là vì vạch trần lời nói dối, vì là vạch trần chân tướng, vì hòa bình mà đến. Lương Tịch lại cường điệu một câu, sau đó hướng về thính phong trong đá truyền vào chân lực. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1771, lời nói dối chân tướng 5. Không. Chương 1771, lời nói dối chân tướng. Thính phong trong đá hình ảnh là phiên gia thành các chiến sĩ ghi chép xuống chính mình nhìn. Lương Tịch lúc đó mơ hồ cảm thấy sẽ có tác dụng, liền lưu lại, long cùng người hầu gái toàn bộ phương xem. Không nghĩ tới chính là ở cái này Tu La giới, thật sự có thể phát huy tác dụng to lớn. Theo Lương Tịch chân lực chú vào, trôi chảy hình ảnh bắt đầu hiện lên ở giữa không trung. Phần lớn Tu La tộc người đều không hẹn mà cùng ngẩng đầu, muốn nhìn một chút này thính phong trong đá sẽ xuất hiện ra sao hình ảnh. Trên tấm hình đầu tiên xuất hiện là một tòa nguy nga thành trì. Lương Tịch hiện tại vị trí Tu La thành đã là Tu La giới đại thành đệ nhất trì rồi, nhưng là cùng trong hình nguy nga thành trì so với, liền có vẻ eo hẹp rất nhiều. Cho người cảm giác giống như là một người bình thường phòng gạch ngói, đối mặt với điêu lan hoa căn, xanh vàng rực rỡ lầu, dị giới chim lưu đoạt thiên hạ. Trong hình triển hiện thành trì trắng lệ, xác thực để những Tu La này tộc nhân rất là thán phục. Thành trì tuy rằng cao to nguy nga, thế nhưng bên trong bầu không khí nhưng là có vẻ hơi căng thẳng. Từ trên tấm hình có thể thấy được, trên người mặc giáp trụ nhân loại binh sĩ, từng cái đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch dạng. Còn có một chút tu chân giả, trên người quanh quẩn nhàn nhạt hào quang. Tất cả mọi người là trận địa sẵn sàng đón quân địch giáng dấp. Hình ảnh đột nhiên xoay một cái, đi tới trong thành trì. Khi làm hình ảnh xuất hiện phụ nữ hòa nhi đồng dung mạo lúc, Tu La tộc mọi người xuất hiện rối loạn tương bừng. Bởi vì bọn họ từ những phụ nữ này hòa nhi đồng trên mặt cùng trong ánh mắt, thấy được sợ hãi cùng hoảng loạn. Đây là các ngươi Tu La tộc cùng quỷ giới những cương thi kia, sắp công chiếm thành trì đêm trước. Lương Tịch giải thích. Có Tu La tộc người hừ một tiếng nói, chiến tranh chính là tàn khốc, chúng ta công đánh các ngươi, đều chỉ là vì phòng ngự mà thôi. Các ngươi thật sự phòng ngự quá sao? Lương Tịch lạnh lùng hỏi ngược lại, tiếp tục xem tiếp đi. Cái kia Tu La tộc người còn muốn phản bác, thế nhưng bị Lương Tịch lãnh lược băng xương ánh mắt nhìn lướt qua, hắn nhất thời cảm giác toàn thân như rơi vào hầm băng, một chữ đều không phun ra được. Trên tấm hình chân trời, rất xuất hiện mênh mông quần quần hắc tuyến. Đó là do Tu La tộc nhân hòa quỷ giới cương thi tạo thành liên quân. Bên trong còn không thiếu rất nhiều đến từ quỷ giới to lớn vong hồn quái thú. Liên quân mang theo bao phủ thiên địa khí thế, từ phía trên một bên nhanh chóng mà đến, dung trời che lấp mặt trời, nhật nguyệt tảm đạm, vô tận kiếm trang. Mấy chục ánh sáng xông thẳng bầu trời, vẹn đại hào quang bắn mạnh đại địa. Hai phe tu chân giả đầu tiên chiến đấu với nhau. Vô số quang mang tại hình ảnh bên trong lượn lờ bay vụt, người xem hầu như khẩn trương đến không thở nổi. Rất hiển nhiên, bởi vì Tu La tộc người người đều là tu chân giả duyên cớ, cũng mà còn có cường đại quỷ giới cương thi quái thú trợ trận, nhân loại chống lại cũng không có khả năng kiên trì quá nhiều thời gian. Thành trì rất đã bị công phá. Quan sát Tu La tộc mọi người, nhất thời bùng nổ ra tiếng hoan hô. Lương Tịch khỏe miệng mang theo cười gằn, vô dụng dừng lại kế tục rót vào đích thực lực. Theo thành trì công phá, Tu La tộc người dồn dập sát tiến trong thành trì. Trên tấm hình nhi đồng đang gào khóc, vô số người ở chạy về phía lưu vong. Nhưng là bọn hắn đối mặt nhưng là vô tình giết chóc. Khi làm một cái tam xoa kích đâm thủng một cái phụ nữ có thai bụng, đem phụ nữ có thai mạnh mẽ đóng ở trên mặt đất thời điểm, vừa còn đang hoan hô Tu La tộc người, đột nhiên một thoáng đã trầm mặc. Đối mặt không hề phản kháng phụ nữ trẻ em, các ngươi vẫn như cũ tàn sát, các ngươi nhìn rõ ràng rồi, này chính là các ngươi cái gọi là chống đỡ. Khi làm hình ảnh truyền phát tin đến sau thời điểm, thành trì đã toàn bộ đã trở thành một vùng phế tích, máu tươi thậm chí để này khu phế tích đều đã biến thành đỏ sầm màu sắc. Trận chiến đấu này sau khi kết thúc, trong thành thị không có một cái người sống, nhân loại không chỉ có binh sĩ không toàn bộ giết chết, tay không tất sát phụ nữ trẻ em hòa nhi đồng, hoặc là bị cương thi tươi sống ăn đi, hoặc là bị các ngươi Tu La tộc người tàn sát. Lương Tịch quá khứ cũng từng không chỉ một lần nhìn này thính phong trong đá mặt hồ, mỗi một lần đều có thể dấy lên trong lồng ngực hừng hực lửa giận của ta quân phiệt cuộc đời. Lần này cũng không ngoại lệ. Thế nhưng lần này Lương Tịch cưỡng ép chế trụ nội tâm sát khí. Xin mời tiếp tục xem tiếp. Hình ảnh xoay một cái, lần này xuất hiện là một cái to lớn thời không vết nứt. Thời không vết nứt liền xuất hiện ở một tòa thành trì ngay phía trên. Đến hàng mấy chục ngàn Tu La tộc người, như con kiến, như châu chấu, từ thời không trong vết nứt tuôn ra. Một khi chui ra thời không vết nứt, bọn hắn liền cơ múa trong tay tam xoa kích, chân lực rót vào trong đó, cường đại lực phá hoại, như bẻ cảnh khô phá hư thành thị, sát hại tay không tấc sắt bình dân. Trông thấy từng cảnh tượng ấy thê thảm cảnh tượng, ở đây Tu La tộc người đều bị động dung. Không ít người mắt trong đều có nước mắt ở chuyển động. Cùng những cái kia bị tẩy não sau Tu La tộc chiến sĩ không giống, những này không biết chuyện Tu La tộc người, đáy lòng còn là thiện lương. Nhìn kỹ, nơi này không phải là các ngươi Tu La giới, mà là nhân giới. Các ngươi nghĩ tới cái vấn đề này không có. Lương Tịch trầm giọng đạo, các ngươi Tu La vương không ngừng hướng về các ngươi chuyển vào nhân giới xâm lược các ngươi Tu La giới tư tưởng, nhưng là các ngươi thật sự ở Tu La giới từng thấy nhân loại binh sĩ, các ngươi thật sự có tộc nhân là ở Tu La giới bị loài người tu chân giả giết chết hay sao? Các ngươi mỗi một trận chiến đấu đều là ở nhân giới tiến hành, ngọn lửa chiến tranh chưa từng có thiêu đốt đến Tu La giới. Các ngươi nghĩ một hồi, nhân loại đều không có đạp thêm các ngươi Tu La giới thổ địa, như vậy cái gọi là xâm lược từ đâu nói đến? Lương Tịch vấn đề tuyên truyền rất ngộ. Những Tu La tộc đó người, mỗi một người đều đã trầm mặc. Đúng vậy, ở Tu La giới xưa nay chưa từng xuất hiện nhân loại, như vậy cái gọi là xâm lược nên giải thích thế nào? Tu La vương đại nhân nói quá, cái này gọi là ngăn địch với đất nước môn ở ngoài. Có người nhỏ giọng nói, Hoa Sơn tiên môn. Hay một cái ngăn địch với đất nước môn ở ngoài. Lương Tịch bởi vì quá kích động, nói chuyện âm thanh đều có chút nghẹn ngào, vậy ta hỏi ngươi nhóm, nhân giới chưa từng có xông vào quá Tu La giới, nhân loại chưa từng có tàn hại quá một cái Tu La tộc người, nhân giới thậm chí đều không có bao nhiêu người gặp Tu La tộc người, nhân loại thậm chí đều không có xuyên qua cái kia thời không vết nứt bản lĩnh, chúng ta các ngươi cần chống đỡ cái gì? Các ngươi có cái gì xâm lấn cần chống đỡ? Lương Tịch vấn đề, không ai có thể trả lời được. Các ngươi Tu La vương chỉ là một cái xâm lược cớ. Hắn muốn san bằng nhân giới, sau đạt đến nhất thống thất giới mục đích. Không thể nào, thượng cổ Tu La vương truyền xuống. Mai Vũ lúc này không nhịn được mở miệng. Hắn liền ngươi đều lừa. Lương Tịch lắc lắc đầu, thượng cổ Tu La vương theo như lời nói, chỉ là lo lắng Tu La tộc sức mạnh quá mạnh, có hậu nhân dạ tâm quá lớn, do đó quên mất Tu La tộc là yêu thích hòa bình chủng tộc mà thôi. Tu La vương chỉ có dùng chống đỡ nhân loại người xâm lược lời nói dối như vậy, có thể lừa gạt các ngươi đi triển khai chiến tranh. Các ngươi thí nghĩ một hồi, ngươi hàng xóm, thậm chí hắn xưa nay đều chưa từng thấy ngươi, ngươi lại nói hắn muốn cướp nhà các ngươi đồ vật, giết cả nhà ngươi người, các ngươi cảm thấy, này có thể sao? Điều này có thể sao? Các ngươi trả lời ta ạ." Lương Tịch viền mắt đều đỏ. Thất giới hỗn chiến, nhân giới tử thương nặng nề. Từng cái người chết, Lương Tịch đồng bảo. Lương Tịch cũng nghĩ tới nợ máu trả bằng máu, thậm chí vừa tới đến Tu La giới thời điểm, hắn cũng là ôm ý nghĩ như thế. Nhưng là sau đó Lương Tịch suy nghĩ minh bạch, có một số việc không phải đơn giản thông qua giết chóc có thể giải quyết triệt để. Nếu như ngài cảm thấy cũng không tệ lắm, xin mời bục mạc trang web để lần sau thuận tiện đọc sách. Như có chương tiết sai lầm xin mời cùng nhân viên quản lý liên hệ. Tháng này vì là ngài để cử đường ra tam thiếu mới nhất cự, tuyệt thế đường môn. Xem, liền đến IT, gờ tờ. Danh sách. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1772, lời nói dối chân tướng 6. Không. 6 đối với thật sự nói dối chương 2771 đệ. Toàn bộ đầu đường mở nhân tộc La có tu. Tin đối với không. ta. Đây này khẩu diệt ta giết nếu muốn sao thập vì là, đợi lúc Thạch Phong nghe viên này ra bắt ta đến xem Vương La Tu nhóm ngươi, nói ngươi cái kia, cười lạnh cái vừa ra lộ đêm lương. Ba là tin đối với không? Này, Thạch Phong nghe vào rót tục kế lực thật sự đêm lương. Ba nhìn, Cầm Thiên La Tu bên trong mắt nhóm ngươi. Mặt vẽ đấu chiến đêm lương cùng hắn là đều từ mấy, mặt vẽ Cầm Thiên La Tu với quan hiện ra lần một phía này bên trong. Giới người ở là đều cảnh lưng, vắt, chút cái kia, bỏ ra phải xem lấy nhưng là nhưng, so với không nát huyến mặt họa. Bên trong ở cũng đấu chiến đầu cự tam giới La Tu. Ma ác chập choạng như người giết là đều, bên cho. NG vẽ xuất hiện Dương Thạch Phong nghe vào, vật người ngưỡng kính người được giới La Tu là đều bên trong ngày bình chút này. Chức, vốn có, công bên trong tay tại chơi nhóm hắn là đều nhóm người mà, đối với chân đạo biết cách tư có tài Vương La có tu chỉ. Đi tới lừa gạt đời đời một nhóm hắn, nhóm ngươi lừa gạt bắt nạt ở liền Vương La Tu nhóm ngươi, bắt đầu mở năm trước ngàn tử, đạo âm thanh đại đêm lương. Hơi xâm ở màn trướng đánh là chỉ, đánh trận điều khiển phòng gọi là nhóm ngươi. Cơ cơ thân, Nam Kinh quét một cái sắc mặt Vũ Viên, chữ cái hai cái này cụ công đến nghe. Che mông bị là nhóm ngươi nói biết ta là bởi vì, đạo nhân tộc La Tu chút này trước mắt nhìn xem đêm lương. Ư sao thập thành đã biết, làm sao này có hay không nhưng ta là nhưng, người C. Có chỗ nhóm ngươi đi giết lấy có thể, lực thật ta lấy. Ứng với phản nhân tộc La Tu chút điều này chờ các loại. Chờ, lặng lặng đêm lương, sau chi xong nói. Cỡ nào đây là liền vậy, mà nói đủ có thể hắn. Nhìn người tộc La Tu chút này cho đều vậy, theo chứng nhận bỏ ra xuất hiện dương có thể. Nhóm hắn xem liền, tin đối với ý có nguyện ý không. Thịnh An so với không thứ 5. Đã tới ứng với phản pháp không giữa lúc một nào, kinh chấn quá quá vì là bởi vì kinh, trải qua, đã nhóm hắn là mà, lời nói đêm lương ứng với về ý nguyện không nhân tộc La Tu chút đây là không ngã. Ux, ta siêu tiểu nói lưới nét nói dối là đều nhưng càng, thuận thù đầu tâm người có trô với cắm dễ. Đến dưới truyền đời đại đời đời, đơn giản rất bởi vì nguyên. Trước, vốn có, công trước M. Tê giới cùng tộc loại hắn lăng bắt nạt tấn công vào đi nhóm hắn vì trở thành, dùng lợi tay háo lĩnh bị là mà, dùng lợi người bị nhưng càng, muốn tư nước vệ ra bảo vệ nắm kiên bản thân tự. Chứng nhận người bảo lãnh tộc La Tu chút này hướng về đêm lương. Huyết lưu có không nữa, đánh trận có không nữa, các loại, chờ, bình là đều người có chỗ, nơi đối với ôn hòa, độ chế cổ xưa phục khôi lấy có thể giới bảy, chứng nhận bảo vệ lấy nhưng ta. Lời nói ngươi tin đối với ta, bỏ ra đứng cái một đệ mê toa, sau lâu giải lương. Định kiên đầy sung, thần nhãn đêm lương hướng về hy vọng mễ toa. Tin đối với cũng ta. Tin đối với cũng ta. Bỏ ra đứng sau theo nhanh Josie ổ cùng ba bảng. Đêm lương tin đối với chọn tuyển ý nguyện đều nhóm hắn. Bên trong mắt tại nhìn đê. Đều nhóm hắn, cắt một làm đêm lương, lâu ở giữa nhất lúc nơi đối với đêm lương cùng nhóm hắn, trước mặt vừa mới vì là bởi vì. Thi đấu so với rút tuyển Vương Thiên Đại tứ đại học năm 4 sao thập thêm thăm ra, xâm, đến, giữa lúc bao nhiêu này phí hao tổn muốn cần không bằng dễ, cái, trưởng phản như dễ dàng là liền thẳng dạng cái kia. Lời nói nhóm hắn đi giết nếu muốn đêm lương quả như, dặn cái kia mà nói đêm lương như dã, mặt phương cái một ở ngoài khác. Bỏ ra đứng tốt đồ cát. Hắn tin, thạc xỉn, đối với cũng ta. Tin đối với chọn tuyển đều, huynh đệ ba nhóm ta. Dự còn hào tia có hay không huynh đệ ba ngày liệt. Dung động bắt đầu mở đều lúc đốn nhóm hắn, tin đối với chọn tuyển người có đến xem là có thể, dự vẫn còn cũng đều người hắn bản nguyên. Lên văng hát. Ú thân đêm lương ở âm thanh nhẹ nhàng cái một. Đêm lương. Thần nhãn mang mê mang hơi Vũ Viên đúng vậy đến thấy đêm lương, thân quá chuyện. Hậu thân đêm lương ở rơi nhưng, tuyến coi nàng là nhưng, đêm lương đối diện Vũ Viên. Ư dạng đây là tới nguyên, đối với thật sự tình hình đạo biết muội muội nàng, đêm lương. Nàng thấy đi ngươi mang lấy nhưng ta, ý nguyện ngươi muốn chỉ, đầu đốt cười hơi đêm lương. Đến xem điều kinh, trải qua, đã nàng đoán ta. Tay đêm lương trụ nắm địa chấn kích tiếp theo Vũ Viên. Đích thực. Phúc mắt no đại đêm lương để, lắc lư trụ không thịt mềm đoàn hai mặt dưới ý ra thân nhanh cầu ngực, đại rất làm động nàng vì là bởi vì. Ta lừa gạt có hay không ngươi, ửng đỏ thật là đến lộ vẻ, phấn hưng vì là bởi vì cũ theo mặt nạ. NG là nhưng, tay đêm lương khai căng trùng đuổi, khi, làm, không thể vì là đi bản thân tự đến phát giác, thần nhãn quái cổ đêm lương xuất hiện phát cũng sắp rất Vũ Viên. Đầu điểm, đốt, thật nhận thức đêm lương. Thiên ra là bắt nạt không tẩu đồng ta, ngươi lừa gạt có hay không? Muội muội ta là có thể. Ư lời nói xấu ta đây nói thường kinh, trải qua, nàng. Án đáp tới trên tình bề ngoài nàng từ liền đêm lương, đáp về Vũ Viên dùng không? Đạo hỏi Vũ Viên xem quái kỳ đêm lương. Ta tin đối với chọn tuyển sao thập vì ngươi cái kia. Nhóm bị hắn giết nếu muốn có hay không đích thực ngươi lấy, khi giết dấu ẩn cái kia đến, cảm, giác, trên người ngươi từ có hay không cũng ta, người tồn hạnh chúng chi vạn tám có đầy đủ cái kia hậu thân đêm lương chỉ, L. Hên nhắc hơi ba trời mưa viên. Nhóm hắn đi giết có hay không ngươi vì bởi vì, người nữ cái nơi này xem tiểu chút có tử tựa bản thân tự giác cảm, giác, mới này, Vũ Viên hy vọng đêm lương. Đạo hỏi động chủ Vũ Viên. Dạng sao sao muội muội ta đem có hay không ngươi? Đầu lắc đêm lương. Có hay không? Sao thập vì là có thể. Mà đi hủy bị đáy ngọn nguồn triệt sẽ không, hành chi giới La Tu chuyến ta đây nhưng không, nha lạc liên nhóm ngươi và tục kế nàng để có thể không nhưng tự mình, phần thân lộ bạo kinh, trải qua, đã nàng như vừa, đạo cười, sao thập hỏi muốn phương đối với đạo biết đêm lương. Nàng cái kia, đây này phần thân nàng đạo biết kinh, trải qua, đã ta thực một con đường riêng biết không đều sợ sợ, ở xuất hiện đến thẳng một nàng, cờ thở. NG nhận bảo vệ giám ta, đạo cười hẹp gấp rút đêm lương. Thật nàng thấy đi ngươi coi chỉ ta, định làm một bên ngươi đây đến các loại, đây này tâm mở có thể chiếm được quá, chân thật cánh tay ca thật nàng, lòng tốt thả ngươi. Nghĩ mô phỏng so với đủ người tài ba thường không phải đều lực thực cùng nhận thức mật đích đêm lương thán kinh trung tâm, mắt phát từng trận sau lưng đến, cảm, giác chỉ vũ viên, ý cười giống như báo hồ hoạt rào hoạt phương quay về hy vọng. Tính toán liền tính toán đem mà phản, nói không đành lòng lẩn thẳng một nhưng, người giới La Tu là phương đối với đạo biết rõ. Đến không đối phó tuyệt bản thân tự hỏi tự vũ viên, lực có thể, ván, cục toàn bộ khống thao loại này. Tháng cảm, giác, trung tâm vũ viên. A vật quái cái là thật hỏa. Ra này. Đến lên quái cổ đến thay đổi tiếp theo nhưng đột tình bề ngoài đêm lương. Đầu đường mở đêm lương. Vật quái cái là ta nói ở ngươi. Thuật tâm đọc lĩnh hội ngươi, nhảy một dọa vũ viên. Xác thực chính là lời nói giảng đêm lương chứng cứ rõ ràng vậy, ứng với phản nàng. Muốn sao này sẽ đều giống như một, sau bại thất thủ đúng đấy ta, tâm mở rất được cười lúc đốn người quan lớn lương. Đạo hỏi kỳ hảo vũ viên. Thiếu có bao nhiêu đấy ngọn nguồn tới tay đúng đấy ngươi. Ý thiếp giống như này trên khí khẩu không phải tuyệt, hoảng sợ từng bước là nhưng tất nhiên, hỏa ra cái này trước mắt, ra đi một này, đến, cảm, giác, lấy có thể vũ viên là nhưng, Tùng Khinh rất phải nói vừa đêm lương nhưng mặc dù. Số lượng đảm cùng lực TH. T ở xuất hiện liền biết luyện có thể là sao sao nhưng không, tuyến tử sinh quá chắc dãy, kiếm được, lần nhiều nhưng tất nhiên đêm lương, đến muốn liên lấy có thể đến rất vũ viên. Đến không đoán là cũng ngươi cái hơn trăm thể chiếc, vốn có, rồi đoán nếu không ngươi, thiếu rất không liền vậy, mà cái này, đạo bí mật tác phẩm của thần cố là với. Tư Tâm Vương đối với đến đoán là hắn, tình bề ngoài ở xuất hiện vũ viên đến xem, nghiệp kinh, trải qua, nói lý lẽ gái để của phân sùng có người quan lớn lương. Càng cứu cái hỏi truy nếu như tử tựa dạng xem, kỳ hảo đầy sung lúc đốn vũ viên, liệu dự đêm lương ra không? Khẩu nước sắc huyết đạo vừa mở xé rồi xì, nhưng đột bầu trời thiên, khẩu mở muốn tránh cười đêm lương. Đến nổi lên thu hạ một điều tạng, B. Ẩn, tâm người có chỗ chàng ở để, cảm, giác, huyết thị bên trong, đến dưới ban chiếu xuống một, sắc huyết tuôn ra hung giống như một phát phun hồng núi như. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1773, cuối cùng quyết đấu một. Không. Chương 1773, cuối cùng quyết đấu một Tu La Thiên Cẩm. Lương Tịch ngửa đầu hướng lên trời trên nhìn sang. CM văn tự xuất ra đầu tiên. Không cần nhìn người tới, Lương Tịch chỉ là từ nơi này âm xâm trong sức mạnh, liền có thể biết thân phận của người đến. Là Tu La Thiên Cẩm. Mai Vũ ngửa đầu hướng lên trời nhìn lên đi, mặt sắc cũng là một thoáng thay đổi. Dân chúng của hắn cũng đều nhất thời ngậm miệng lại, vẻ mặt khác nhau mà nhìn về giữa không trung. Từ huyết sắc trong vết nước đi ra, Tu La Thiên Cẩm trông thấy dưới chân tình cảnh, cũng hơi hơi sửng sốt một chút. Trước mắt nhìn đến cảnh tượng, cùng trong đầu hắn dự đoán, hoàn toàn khác nhau. Bất quá hắn hay vẫn là con mắt thứ nhất nhìn thấy được trong đám người Lương Tịch. Quả nhiên là ngươi. Tu La Thiên Cẩm nhếch miệng lên. Chính mình không có đoán sai, quả nhiên là hắn. Dĩ nhiên chính mình đưa đến Tu La rời đến, vậy cũng đừng trách thủ hạ mình vô tình. Tu La Thiên Cẩm nắm giữ tuyệt đối tự tin, có thể ung dung giết chết Lương Tịch. Ở Tu La Thiên Cẩm trong đầu, hắn tạm thời vẫn không có đem Lương Tịch cùng hoàng cấp thi mộ kẻ xâm nhập liên lạc với đồng thời. Lương Tịch không sợ hãi chút nào ngửa đầu hướng về bầu trời Tu La Thiên Cẩm nhìn sang. Như kiếm mang y dị hệ tầm mắt xuyên thấu tầng mây, đâm thẳng Tu La Thiên Cẩm. Thật ánh mắt sắc bén. Tu La Thiên Cẩm trái tim không tên nhảy một cái. Không biết tại sao, bị Lương Tịch ánh mắt quét trúng, hắn có loại không ra được cảm giác buồn bực cảm giác. Là Tu La Thiên Cẩm đại nhân, hắn rốt cuộc đã tới. Trong đám người có Tu La tộc người hô. Tu La Thiên Cẩm chậm rãi hạ xuống mặt đất trên, hắn không một chút nào lo lắng Lương Tịch hội đối với mình tạo thành uy hiếp. Nhìn thấy bị nện tiến vào mặt đất, trên người máu tươi cũng đã đọng lại khô khốc Tu La Vương. Tu La Thiên Cẩm khẽ to mày. Hắn là biết Tu La Vương thực lực, tịch diệt cảnh giới cường giả, có thể đem hắn đả thương người, sức mạnh chỉ sẽ tăng mạnh. Nhìn cách đó không xa lông tóc không hao tổn Lương Tịch, Tu La Thiên Cẩm thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ là phiên gia thành người ở bên trong đều tới. Vậy thì thật là tốt, có thể để cho ta đem bọn họ đánh tận. Ở Tu La Thiên Cẩm ý nghĩ bên trong, Lương Tịch tự nhiên không thể đánh bại Tu La Vương, duy nhất khả năng chính là những phiên gia thành đó chiến đấu cũng đều tới, bọn hắn tụ tập lại toàn bộ sức mạnh, hơn nữa một số người không nhận ra thủ đoạn hèn hạ, lúc này mới đánh bại Tu La Vương. Chỉ là Tu La Thiên Cẩm bốn phía nhìn sang, ngoại trừ Lương Tịch, hắn không nhìn thấy một cái phiên gia thành người, càng làm cho hắn khốn hoặc là, những Tu La tộc đó người, nhìn phía ánh mắt của hắn cũng cùng dĩ vãng không giống nhau. Đã không có ngày xưa tập mãi thành quen tôn kính cùng khiêm tốn, trở nên hơi mê hoặc, có chút sợ sợ, có thậm chí trong ánh mắt còn bao hàm phẫn nộ. Một kẻ loài người người xâm lược đến nơi này, các ngươi tại sao không đem hắn tóm lấy? Tu La Thiên Cẩm cũng không biết vừa xảy ra chuyện gì, hắn biết Sa Đổ Giai cùng Liệt Nhật ba huynh đệ thực lực. Ở Tu La Thiên Cẩm xem ra, trong những người này từng cái đều chen có cùng Lương Tịch một trận chiến thực lực, nhưng là bọn hắn đều không có như vậy làm. Người xâm lược, ngươi là ở chính ngươi sao? Lương Tịch hỏi ngược lại. Hả? Tu La Thiên Cẩm trong mắt lóe ra một đạo hàn mang, ánh mắt chậm rãi ngưng tụ đến Lương Tịch trên người. Lương Tịch không có chút nào sợ sệt. Nguyên bản tận lực tránh khỏi cùng Tu La Thiên Cẩm xung đột, là thực lực của chính mình xác thực không bằng đối phương, giữa hai người có không thể vượt qua hừng câu. Thế nhưng hiện tại bất đồng. Lương Tịch cũng đã thăng cấp đã đến sống lại sức mạnh, hơn nữa là sống lại sức mạnh tầng thứ 2 rồi, hay vẫn là thất khiếu linh lung thể. Nắm giữ địa ngục dung lâu cùng phiên thiên ấn, không có lý do gì lại tách ra Tu La Thiên Cẩm. Thấy Lương Tịch lại dám chính diện cùng mình đối diện, Tu La Thiên Cẩm trái tim lại bỗng nhiên nhảy một cái. hắn mơ hồ cảm thấy không đúng lắm. "Rất xin lỗi, ngay khi ngươi vừa không có ở đây thời điểm, ta hướng về bọn hắn phô bày một chút chân tướng của chuyện." Lương Tịch cầm trong tay Thính Phong Thạch biểu diễn cho Tu La Thiên Cầm nhìn xuống. "Bên trong là cái gì?" "Thủ hạ của ngươi ở nhân giới làm một ít chuyện." Tu La Thiên Cầm một thoáng sẽ hiểu. Nhìn những Tu La tộc đó người hy vọng hướng về ánh mắt của chính mình, Tu La Thiên Cầm lộ ra một nụ cười gằn, "Bọn hắn đã bị ngươi phục rồi." Những Tu La này tộc nhân kỳ thực từ nội tâm bên trong, còn là hy vọng Tu La Thiên Cầm có thể phản bác một thoáng kẻ nhân loại này. Nhưng là Tu La Thiên Cầm thái độ, nhưng là để trái tim của bọn họ một thoáng chìm vào đáy vực. Tu La Thiên Cầm cười lạnh nói, "Nếu bọn hắn đều đã thấy chân tướng rồi, như vậy thì không có cần thiết còn sống." "Cái gì?" Tu La tộc người phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Lương Tịch cũng không nghĩ tới Tu La Thiên Cầm đã vậy còn quá tàn nhẫn. Nguyên bản còn tưởng rằng đối phương hội biện giải một thoáng, thế nhưng không nghĩ tới, đối phương dĩ nhiên trực tiếp liền phán quyết những Tu La này tộc nhân tử hình. "Tu La Thiên Cầm." Mai Vũ lúc này cũng không nhịn được, "Ngươi thậm chí ngay cả tộc nhân của mình cũng phải giết ư? Người nơi này biết rồi chân tướng, thế nhưng Tu La tộc người đâu chỉ ngàn vạn, chỉ muốn các ngươi không đem sự thực đi ra ngoài, những người khác là sẽ không biết, vì lẽ đó các ngươi..." Tu La Thiên Cầm trong mắt cháy bùng mà lên hai cái trắng bệnh khô lâu đồ án. Con ngươi đột nhiên biến thành dữ tợn khô lâu, đồng thời, cường hãn như hồng thủy khí thế cũng từ trên người hắn bộc phát ra, như thiên quân vạn mã, hướng về bốn phía phóng lên. Khói thuốc súng cuồn cuộn, mặt đất rung động, điếc thai ngọc điếc, bay khắp trong bụi mù một cái há mồm kêu gào to lớn bạch sắc khô lâu, hướng lấy mấy vạn người may mắn còn sống sót cắn tới. Lương Tịch đã sớm chuẩn bị, lập tức lướt người đi liền ngăn ở khô lâu trước mặt, một quyền xé rách không gian, kéo bầu trời sấm vang chớp giật, nhiếp thần điều khiển quỷ. Tím sắc hỏa diễm thức mẹ liếm trời cao, lôi minh phong bạo rít gào mà lên, thúc đẩy tím sắc hỏa diễm cự trảo chụp vào bạch sắc khô lâu. Đang xuất thủ đồng thời, Lương Tịch la lớn, "Các ngươi bảo vệ tốt đại gia." Thấy Lương Tịch lúc này lại vẫn bảo vệ mình những người này, cùng Tu La Thiên Cầm động thủ liền muốn diệt khẩu, thái độ tuyệt nhiên ngược lại, những này may mắn còn sống sót Tu La tộc người, từ đây đối với Lương Tịch không tiếp tục hoài nghi. Lương Tịch chân lực lại nổi lên, bàn tay nắm chặt, tím sắc cự trảo đầu ngón tay xẹt qua trời cao, xẹt xẹt một tiếng, trên bầu trời nhất thời lại nứt ra một đạo thời không vết nứt. Hai đạo cái khe lớn, dường như hy vọng không gặp phần cuối hẻm núi như thế xuất hiện tại bầu trời, trùng điệp thành một cái hình chữ thập. Ầm. Cự trảo đầu ngón tay mạnh mẽ gậy tiến vào khô lâu hốc mắt, khô lâu sắc bén hàm răng cũng chết cắn cự trảo lòng bàn tay. Một tiếng vang thật lớn, khô lâu trên xuất hiện vô số vết rạn nứt, cự trảo trên cũng là hỏa diễm lay động, vỡ ra đến. Lương Tịch cùng Tu La Thiên Cầm đồng thời lui về phía sau bách bước, cùng nhau rên lên một tiếng. Mặt đất răng rắc nứt ra, vết nứt hai bên phân biệt tăng lên trên cùng chìm xuống, trong khe hở dung nham cuộn cuộn, lửa đốt sáng lờ mờ từng trận. Trên mặt đất mọi người một trận ngã trái ngã phải, may mà có Sa Đổ Giai đám người bảo vệ, mới chưa từng xuất hiện thương vong. Nổ tung sinh ra cương phong, hầu như đều bị trên bầu trời vết nước không gian hút vào, trong vết nước hồng quang kéo dài, sấm vang chớp giật, ầm ầm ầm tiếng vang đè ép xuống, hầu như có thể đem người lô thai chấn động điếc. Tu La Thiên Cầm ánh mắt một trận lấp lóe, hắn không nghĩ tới, Lương Tịch dĩ nhiên có thể đỡ lấy chính mình một đòn, đồng thời còn lợi dụng thời không vết nước, đem nổ tung sức mạnh lan truyền ra ngoài. "Tu La Thiên Cầm, nếu như ngươi muốn giết ta, chúng ta liền đi thời không trong vết nước đại chiến một trận." Lương Tịch nhìn Tu La Thiên Cầm, chủ động phát ra khiêu chiến. Xem không quảng cáo, toàn văn chữ không sai xuất ra đầu tiên. CM văn tự xuất ra đầu tiên, ngài lựa chọn tốt nhất. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1774, cuối cùng quyết đấu 2. "Không. Ngươi cho rằng ngươi có thể kiên trì ta mấy chiêu?" Tu La Thiên Cầm cười lạnh một tiếng. Hắn đối với mình nắm giữ tuyệt đối tự tin, vì lẽ đó cũng không lo lắng Lương Tịch hội ra vẻ, trước tiên bay vào cái kia thời không trong vết nước. Lương Tịch theo sát phía sau, cũng bay vào. Trông thấy Lương Tịch cùng Tu La Thiên Cầm biến mất ở cái kia thiểm diệu đỏ sắc ánh sáng trong, trên mặt đất tâm tình của mọi người không giống nhau. Phần lớn Tu La tộc người, trên mặt đều hiện ra đau thương thần sắc. Vẫn chống đỡ lấy tín ngưỡng của bọn họ, cũng chỉ là một cái âm mưu. Trong lòng bọn họ bên trong thần tượng, lại đem bọn hắn coi là bất cứ lúc nào có thể giết chết run rế. Nay song trùng đả kích, hầu như đều đem tâm linh của bọn họ phá tan rồi, chí ít cần một quãng thời gian rất dài mới có thể khôi phục như cũ. Toa Mễ đám người, giờ khắc này nhưng trong lòng thì tràn đầy đối với Lương Tịch lo lắng. Toa Mễ chắp tay trước ngực, trong lòng yên lặng cầu khẩn, hy vọng Lương Tịch có thể bình yên trở về. Mặc kệ đối phương là nhân loại hay vẫn là Tu La tộc, hắn mãi mãi cũng là của mình Bố Lam. Ầm ầm ầm, quần quần tiếng sấm từ thời không trong vết nước truyền đến, từng trận giết chóc khí tức, cho dù là trên mặt đất mọi người, đều cảm giác trước nay chưa có áp lực. Vết nước không gian sau khi, Lương Tịch cùng Tu La Thiên Cầm đã đi tới một thế giới lạ lẫm. Bọn hắn không biết đây là nơi nào, khả năng chỉ là nào đó cái thế giới sau khi vỡ vụn đồng bình ở trong hư không mảnh vỡ, thế nhưng đây cũng không phải là trùng điểm rồi. Lương Tịch cùng Tu La Thiên Cầm cách không đối diện, hai người trong mắt đều là hàn mang tất hiện. "Cậu?" Lương Tịch đột nhiên phun ra một chữ. "Ngươi nói cái gì?" Tu La Thiên Cầm lông mày dựng thẳng. "Ta nói ngươi là một con đáng thương cậu." Lương Tịch khỏe miệng vung lên một nụ cười gằn, tay phải hồng quang lóe lên, liệt hỏa hừng hực, nâng lên to lớn liệt nhật lò đung. "Đây là Bắc Môn thần binh dung hợp mà thành địa ngục dung lô, ngươi tím rượu Thiên Cầm cũng ở trong đó, muốn cầm lại nó à?" Lương Tịch nói. Thấy Lương Tịch lại vạch trần vết sẹo của chính mình, Tu La Thiên Cầm trong mắt lửa giận đang thiêu đốt. Năm đó thua với Lương Tịch, suýt chút nữa bị Lương Tịch giết chết, tím rượu Thiên Cầm bị đoạt, đây là hắn đời này đều không cách nào xóa đi khuất nhục. "Ta sẽ không giết ngươi, ta muốn cho ngươi sống không bằng chết, mỗi ngày đem ngươi thịt trên người cắt đi một khối, để ngốc thiếu mổ con mắt của ngươi, nhưng chính là không cho ngươi chết. Tu La Thiên cầm nghiến răng nghiến lợi, ta còn muốn dùng lửa cháy bừng bừng đốt cháy làn da của ngươi, từng tầng xé ra bắp thịt của ngươi. Ngươi chỉ là dưới tay người khác cẩu mà thôi. Lương Tịch một câu nói, triệt để điểm, đốt, bạo Tu La Thiên cầm lửa giận. Bạch cốt hoang dã, bạch sắc dữ tợn khô lâu xuất hiện giữa trời, trong miệng vạn quỷ kêu khóc, âm phong xé rách trường không, nhắm thẳng vào Lương Tịch. Ia, thiên địa cùng nhau run lên, ầm ầm ầm nổ vang từ nơi xa truyền đến. Bầu trời chớp mắt liền tối lại, bốn phía đưa tay không thấy được năm ngón, mặt đất bỗng nhiên chìm xuống, một vết nước xuất hiện ở bên trong trời đất. Vết nước nhanh chóng lan tràn, chớp mắt che kín toàn bộ thế giới, không phân bầu trời cùng mặt đất. Thế giới này, dĩ nhiên ở Tu La Thiên cầm một chiều dưới, dường như vỡ vụn đổ sứ. Oeng! Thế giới lập tức nổ tung, vô số cơn lốc của tới. Bạch sắc khô lâu há mồm gào thét, cơn lốc từ trung gian bị chém đứt, trắng bệnh viên cái nanh, chớp mắt liền đến Lương Tịch trước mặt, quay về Lương Tịch phủ đầu cắn xuống. Hồn hện. Bạch quang hiện ra, Lương Tịch lập tức đã bị bạch sắc ánh sáng nuốt hết. Quá yếu. Tu La Thiên cầm lời còn chưa nói hết, bỗng nhiên nhìn thấy to lớn khô lâu dừng lại. Nhất điểm hồng sắc ánh sáng xuất hiện tại khô lâu trên nó, sáng lạn mà chói mắt. Phá. Lương Tịch âm thanh từ khô lâu bên trong truyền đến. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Đỏ sắc điểm sáng kéo dài, khuyết tán, vô số đỏ sắc quang nhận như đêm tối bay múa hồ điệp, xé nát bạch sắc khô lâu. Dường như trước mặt một quyền, Tu La Thiên cầm chỉ cảm thấy ngực đau xót, thân thể sau này rơi xuống. Đỏ sắc ánh lửa xé rách đập vỡ tan khô lâu, trong ánh lửa, Lương Tịch bàn tay đẩy một cái, địa ngục dung lâu gào thét xuất hiện, ầm ầm mở ra. Rầm. Hỏa diễm như đê đập mở ngăn ngường, chút xuống. Lại như trong đêm tối ngân hà đổ ngược, chấn động cửu thiên. Liên này điểm lực lượng. Tu La Thiên cầm cười khẩy, bạch cốt hoang dã, sống lại sức mạnh. Hai tay mở ra, khép lại. Theo cánh tay động tác, bạch sắc khô lâu xuất hiện lần nữa, trong con ngươi bốc cháy lên vô số vạn bèo vong hồn. Vong hồn sắc hướng bốn phía. Chỉ chốc lát sau, không khí rung động, Lương Tịch nhìn sang, kinh ngạc phát hiện, bốn phía thậm chí có chí ít 8 cái bình hành không gian hướng về chính mình để ép mà tới. Tu La Thiên cầm vẫy tay một cái, dĩ nhiên có thể phụt khống từng cái thế giới, đến cùng mình chiến đấu. Tu La Thiên cầm cho là mình tất thắng. Lần này, mình nhất định muốn đối phương thịt nát xương tan. Sống lại sức mạnh tầng thứ 2, chết đi. Tu La Thiên cầm khỏe miệng mang theo nụ cười đắc ý, hai tay dùng sức hợp lại. 8 cái không gian song song như rời mạng tiễn, hướng về Lương Tịch bạo sắc mà tới. Sống lại sức mạnh chấn động khắp nơi, bốn phía không gian run không ngừng, nứt ra, 8 cái không gian song song bên trong quỷ khóc thần gào, một khi va chạm, sinh ra sức mạnh căn bản là không có cách tưởng tượng. Ở Tu La Thiên cầm nhìn kỹ, Lương Tịch hít sâu một hơi, phía sau phóng lên trời một đạo lục sắc ánh sáng. Thẳng sắc hư không chỗ cao nhất, không muốn vùng ấy. Vụ. Lục sắc ánh sáng hai bên, phân biệt sắc ra kim sắc cùng lam sắc, đỏ sắc cùng quả cam sắc bốn loại ánh sáng. Này bốn loại ánh sáng ở giữa không trung hiện hình quạt giãn ra, giống như là khổng tước xòe đuôi như thế. Năm loại thuộc tính. Tu La Thiên cầm con mắt lập tức trừng lớn. Tu La Thiên cầm, ngươi nhìn kỹ. Lương Tịch quát to một tiếng, cổ tay trái hắc sắc dấu ấn giống như là muốn tiêu cháy như thế, sống lại sức mạnh. Cái gì? Tu La Thiên cầm bởi vì chính mình nghe lầm, lớn tiếng nói, không muốn cố làm ra vẻ rồi, bạch cốt hoang dã. Đâm chết hắn. Cánh tay vung lên, cương phong xoay tròn, vô số đạo vòi rồng thúc đẩy 8 cái không gian song song, này 8 cái không gian tốc độ di động trong nháy mắt đạt đến cực hạn. Trường trong không gian, vạn cầu vòng xung thẳng, hình thành to lớn vòng xoáy. Lương Tịch bị nhốt vòng xoáy trung tâm, dường như chỉ như con sâu cái kiến nhỏ bé. Thế nhưng Lương Tịch sau lưng vật sắc bóng loáng, nhưng là sắc xuyên, đeo, vòng xoáy, buộc buộc rọi sáng hư không. 8 cái không gian song song chớp mắt là đến, Lương Tịch nín thở một cái, trong cơ thể chân lực tuôn trào ra, sóng to gió lớn, không cách nào ngăn cản. Phiên thiên ấn. Lòng bàn tay mực sắc ánh sáng lóe lên, phiên thiên ấn ầm ầm mà ra, trong nháy mắt lớn lên, thậm chí ở Lương Tịch bên người chế tạo ra một khối chân không khu vực. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Liên tiếp nổ vang thanh âm, cơ hồ đem hư không đều đập vỡ tan. Óng ánh ánh lửa ở giữa không trung luyện thành một vòng. Không gian nổ tung sinh ra tinh mang càng ngày càng lớn lên, theo vỡ vụn, nổ tung, dường như 8 cái thái dương cùng nhau xuất hiện ở trong hư không. Tia sáng chói mắt, gọi người trong lúc nhất thời căn bản không có cách nào mở mắt ra. Trung quanh phun sắc mà ra cương mãnh cơn lốc, càng là dường như vô số cự long giữa trời bay lượn. Những này cơn lốc nếu như tùy tiện người nào xuất hiện tại một trên phiến đại lục, đều có thể lấy hết hải dương, lật úp đại lục. Sán lạn bóng loáng, để Tu La Thiên cầm con mắt xuất hiện ngắn ngủi mù. Nhưng là trong lỗ tai của hắn, lại truyền tới Lương Tịch âm thanh. Địa ngục chi môn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1775, cuối cùng quyết đấu 3. Không. Chương 1775, cuối cùng quyết đấu 3. Hoa mảnh vải bị xé rách ra đến, liệt diễm hừng hực lò nung ầm ầm mà tới. Nắp lò mở ra, hỏa diễm ở giữa không trung lan ra mở, dường như màn sân khấu. Đỏ sắc màn sân khấu trong, một cái to lớn sắt thép cánh cửa cực lớn mơ hồ hiện lên. Hỏa diễm phảng phất không thể cho nó tạo thành tổn thương gì, ngọn lửa liếm lắp trong, cửa sắt đường viền càng rõ ràng lên. Từng trận lạnh lẽo hàn ý, từ bốn phương tám hướng, hướng về Tu La Thiên cầm dâng tới. Những hỏa diễm đó, nhiệt độ dĩ nhiên tiếp cận băng điểm. Đây là cái gì? Tu La Thiên cầm kinh ngạc nhìn cái kia cửa sắt. Hắn phát hiện mình tứ chi then chốt, bao quát ngón tay then chốt, đều là căng căng đau nhức, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không có cách nào chuyển nhích người. két kẹt một tiếng, cửa sắt từ từ mở ra một cái khe. Như tương máu tươi, lập tức liền từ bên trong dâng lên. Đồng thời nương theo, còn có sắc bén chói hai tiếng kêu thảm thiết. Trong này đến cùng có cái gì? Tu La Thiên Cầm cảm giác mình da đầu ở phát nổ. Dù cho thực lực của hắn đạt đến sống lại cảnh giới, thế nhưng giờ khắc này, hắn như trước cảm giác sợ sệt. Bởi vì đây là một người sống, nhìn thấy vong linh thời điểm bản năng là không thể tránh né. Thiết cửa mở ra, vô số vong hồn dương nhanh múa vút vào ra. Bốn phía lập tức đã nổi lên quỷ dị xương trắng. Trong xương mù khói trắng vong hồn cùng huyết sắc hỏa diễm đan xen vào nhau, phản phất lụa trắng bị dội lên chói mắt máu tươi, thêm vào vong hồn từng trận rít gào, Lương Tịch phản phất đem luyện ngục dẫn tới hư không. Trên thực tế, Lương Tịch hiện tại làm cũng chính là đem luyện ngục đưa lên đến Tu La Thiên Cầm trước mặt. Một cái vong hồn thân ở dường như cái nĩa xin thép nóng đuốt, hướng về Tu La Thiên Cầm chụp tới. Có một cái đầu lĩnh, cái khác vong hồn tất cả đều hướng về Tu La Thiên Cầm phóng đi. Chúng nó ngửi được người sống khí tức, chúng nó cảm nhận được huyết dịch lưu động tiếng vang. Những này đối với chúng nó đều tràn đầy không có gì sánh kịp sức hấp dẫn. Tu La Thiên Cầm thời gian trong chớp mắt đã bị vong hồn cắn nuốt. Lương Tịch trong mắt tinh mang lóe lên, hai tay ở giữa không trung nhanh chóng vẽ bừa. Địa ngục chi môn triệt để mở rộng. Toàn bộ hư không, con mắt có khả năng nhìn đến phạm vi, tất cả đều bị vong hồn tràn ngập. Tại đây như giống như vong hồn bên trong, một mảnh xương mù dày tích lúc đến cơ hồ đều đậm đến hóa không mở. Trong xương mù dày đặc tiếng kêu chói tai, đủ để xuyên phá vạn dặm xa, đập vỡ tan một cái giới. Tu La Thiên Cầm liền bị vô số vong hồn vây tại này trong xương mù dày đặc. Mà những này xương mù dày chính là hàng trăm triệu vong hồn chồng chất cùng nhau mà hình thành. Người bình thường cho dù là thấy đến khu này xương mù dày, đều sẽ làm chàng tử vong. Tuy rằng Tu La Thiên Cầm bị nhốt ở bên trong, thế nhưng Lương Tịch không dám chút nào bất cẩn. Tu La Thiên Cầm thực lực đạt đến sống lại sức mạnh, có thể nói cùng Lương Tịch là cùng một cảnh giới, hay là còn cao hơn một chút. Nay địa ngục chi môn bên trong lao ra vong hồn, nếu như nói về số lượng có thể giết chết 10 triệu người, vạn vạn người, Lương Tịch là tuyệt đối tin tưởng, thế nhưng nói muốn giết chết Tu La Thiên Cầm, Lương Tịch tuyệt không tin. Không ra 30 giây, xương mù dày thình lình bị xé nứt ra. Vô số vong hồn bị xoay tròn khí lưu quấy vào trong đó, trực tiếp ép trở thành một phấn. Tu La Thiên Cầm vung tay hô to, phóng lên trời, cánh tay vung lên, bạch sắc khô lâu từ lòng bàn tay phun ra nuốt vào mà ra. Khô lâu nhãn bên trong trắng bệnh hỏa diễm như hai cái mặt trời nhỏ một chút, bạch sắc ánh sáng quét sắc bốn phía, xương mù dày cùng vong hồn nhất thời máu tươi như đậm đặc tương như thế dâng lên, không nói hết vong hồn tiêm tiếng kêu thảm thiết, muốn chạy trốn. Lương Tịch, nguyên lai ngươi liền chút thực lực này. Tu La Thiên Cầm lông tóc không tổn hại, ngươi cái gọi là sống lại sức mạnh, không khỏi quá yếu. Ta cho ngươi mở mang kiến thức một chút sống lại lực lượng chỗ lợi hại. Giữa năm ngón tay cách mấy chục ngàn mét, liền hướng về Lương Tịch tông tới. Bén nhọn kình phong xuyên thẳng Lương Tịch thân thể. Lương Tịch hừ một tiếng, trên người kim giáp thiểm diệu mà ra, kim quang bốn sắc, ánh sáng vạn trượng. Ba ba ba ba ba ba ba ba. Một trận nhỏ vụn âm thanh từ kim giáp thượng truyền, ù đo đoạt đến, sắp tới kình phong đánh tới kim giáp trên, dĩ nhiên thiểm diệu mà lên như ngân hà hỏa tinh. Nhìn thấy kim giáp, Tu La Thiên Cầm rõ ràng lại là kinh ngạc một thoáng. Hắn không nghĩ tới chính mình chỉ có điều một quãng thời gian không gặp Lương Tịch mà thôi. Đối phương không chỉ có thực lực tăng mạnh, càng là nhiều ra rất nhiều chính mình chưa từng nhìn thấy, chưa bao giờ nghe chiêu số. Lương Tịch quát to một tiếng, một quyền vung ra, kim giáp nắm đấm đồng thời đánh ra, kim quang cọ sát ra vô số quang chấn trượt, đến hàng mấy chục ngàn kim sắc trường mâu bạo sắc trời cao, ở giữa không trung bùng nổ ra hóng ánh ánh sao, mục tiêu nhắm thẳng vào Tu La Thiên Cầm. Tu La Thiên Cầm hừ lạnh một tiếng, đón kim quang mà đi. Hắn muốn đánh bại Lương Tịch, hơn nữa là chính diện đánh bại, dùng cái này để trả đạp đối phương tôn nghiêm. Vai chấn động, Tu La Thiên Cầm mặt sắc dữ tợn, nửa ẩn ở kim quang xuống, càng lộ vẻ âm sâm đáng sợ. Đông nhiên hắn đấm ra một quyền, một cái vượt qua tiểu sơn trắng bệnh khô lâu mở ra miệng rộng, từ hắn trên nắm tay thẳng rớt xuống đến. Vô số kim quang sắc ở khô lâu trên đều bị khô lâu mở lớn miệng nuốt xuống. Đinh đinh đương đương vang lên giòn giã âm thanh không dứt bên tai, khô lâu trong miệng hỏa tinh bốn sắc. Khô lâu miệng mở ra càng lớn, hơn một tiếng rít phát sinh, sóng khí ngưng tụ thành thực chất, như đạn pháo ra khỏi nòng, như thiên thạch rơi rụng, nện đến kim quang liệng xiển. Ầm. Sóng khí đập đứt hết thể kim quang, đánh vào kim giáp ngực. Từng cơn sóng gợn từ kim giáp trên ngực thành vòng tròn đồng tâm từng vòng chấn động ra đến. Kim giáp bên trong Lương Tịch chỉ cảm thấy trong đầu vù một tiếng, ngực tê dần, trong cổ họng một trận nganh ái, sau này chỉ lùi ngàn mét. Đây là Lương Tịch luyện ra này kim long áo giáp tới nay lần thứ nhất bị đánh lùi. Tu La Thiên Cầm thực lực quả nhiên không thể khinh thường. Lương Tịch lúc này cảm giác được chính mình tựa hồ có hơi khinh địch. Một chiêu phá tan Lương Tịch chiêu số, Tu La Thiên Cầm trên mặt càng là đắc ý, hai tay không ngừng vung ra, mỗi một lần vung lên đều có thể sát hạ xuống 6-7 cái gào thảm khô lâu. Bởi vì cánh tay vung lên tốc độ cực nhanh, những này khô lâu dĩ nhiên như hồng thủy giống như vậy, từ phía trên nhàn rỗi rải xuống, hướng về Lương Tịch lăn xuống mà tới. Phun ra sóng khí khô lâu há mồm, lại muốn phát sinh tiếng rít, Lương Tịch trong mắt lệ mang lóe lên, thân hình nhanh chóng lấp lóe, trong hư không, nhất thời thiểm diệu ra 4-5 cái kim giáp lóe lên bóng mở, dường như trong xương đèn vàng. Ngay khi to lớn khô lâu gào thảm trước mắt, kim giáp đã đến trước mặt nó, mạnh mẽ một quyền hướng về khô lâu mặt đánh xuống đi. Kim giáp một quyền uy lực cực lớn, hư không tượng truyền, ù đất loạt, đến két kẹt dài lâu tiếng vang, theo kim giáp một quyền vùng đi ra quy tích. Này một mảnh hư không dĩ nhiên vặn vẹo lên, phảng phất bất cứ lúc nào cũng có thể nứt ra. Ầm. Một quyền đánh vào đầu lâu cầm trên, khô lâu kêu thảm thiết mới vừa phát sinh một điểm, liền im bặt đi. Kim sắc quang luân, phiên, từ nắm đấm đánh nơi từng vòng gột rửa đi ra. Vù thanh âm ông ông đang không ngừng mở rộng. To lớn khô lâu trên phát sinh mảnh không thể tra răng rắc một tiếng. Sau một khắc, dày đặc vết nước từ kim giáp nắm đấm bắn trúng địa phương, nhanh chóng lan tràn, thời gian mấy mắt che kín toàn bộ đầu lâu. Cái gì? Tu La Thiên cầm giật nảy cả mình. Ầm. To lớn đầu lâu nổ tung, tiếng rít chói tai hướng về bốn phương tám hướng đánh tới. Nổ tung sinh ra năng lượng thật lớn, hình thành một cái dựng thẳng mâm tròn, cách ở Lương Tịch cùng Tu La Thiên cầm trung gian, không ngừng mở rộng. Tu La Thiên cầm tầm mắt không có cách nào xuyên qua này nổ tung sinh ra sương mù, hắn chỉ có thể kế tục hướng về Lương Tịch phương hướng mãnh liệt sắc khô lâu. Những này khô lâu hội tụ thành đội chiếu ngân hà, mặc dù là đại khô lâu nổ tung, Lương Tịch cũng có khả năng bị cuốn vào khô lâu này trong hồng hoang. Nổ tung tiếng vang con con con con kế tục trùng kích, chu vi một ít cỡ nhỏ vị diện trực tiếp bị chấn thành mảnh vỡ. Kim sắc ánh sáng đột nhiên thành một cái tinh tế thẳng tắp, đem cái kia sông lớn ý hệt khô lâu hồng hoang cắt từ giữa ra. Đồng thời tốc độ nhanh kinh người, như giống như sao băng, chớp mắt là đến Tu La Thiên Cầm trước mặt. Bá đạo long tộc chiến khí lập tức liền vạch tìm tỏi Tu La Thiên Cầm hộ thể chân khí. Hắn lúc nào ra chiêu? Tu La Thiên Cầm chỉ cảm thấy gò má cùng thân thể một trận như thiêu như đốt đau đớn, còn chưa kịp phản ứng, thân thể lập tức liền bay ra ngoài. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1776, cuối cùng quyết đấu 4. Không. Chương 1776, cuối cùng quyết đấu 4. Vô số khô lâu đụng vào kim giáp trên, nhất thời chia 5 xẻ 7, hướng về bốn phía bay là tả tung tới. Lương Tịch ra quyền nhanh như chớp giật, kim giáp trên vô số trường mâu đổ xuống mà ra. Dầm dầm dầm dầm nổ vang liên miên không dứt, giữa không trung tinh quang lóng lánh, hào quang màu vàng từng bó một xung lên, mạnh mẽ đem những khô lâu đó cho đội lên trở lại. Dựa vào một trận này đánh vào uy thế, Lương Tịch cũng không cho Tu La Thiên Cầm chút nào dễ rủa cơ hội, thân hình ở giữa không trung hồn hển lóe lên, lập tức biến mất không còn tăm hơi. Di động trong nháy mắt, Tu La Thiên Cầm thấy cảnh này, trong lòng đống nhiên chìm xuống. Sau một khắc sau, một luồng âm hàn khí tức từ phía sau mình truyền tới. Ở phía sau, tuy rằng trong đầu làm được phản ứng như thế, thế nhưng Tu La Thiên Cầm thân thể căn bản theo không kịp tư duy tốc độ. Ám kình. Lương Tịch cười gằn, đấm ra một quyền. Tu La Thiên Cầm phía sau lưng mạnh mẽ bị hắn một quyền nứt toác. Máu tươi từ trong vết thương phun ra tung tóe, bắn trưởng thành cầu vồng, thân thể như thiên thạch giống như vậy, hướng về xa xa một cá vị diện bắn tới. Ầm. Tu La Thiên Cầm thân thể đập ầm ầm tiến vào vị diện kia, vị diện bỗng nhiên run lên, lập tức che kín vết rạn nứt, muốn nổ tung lên, bụi tràn ngập đã đến hư không các nơi. Tu La Thiên Cầm trực giác ngũ tạng lục phủ đều giống như thiêu cháy như thế, đau nhức truyền khắp toàn thân, không nhịn được phát sinh một tiếng rên. Nhưng là đau đớn tuyệt đối không có đình chỉ. Lương Tịch đấm ra một quyền tới ám kình, gặp thần sát thần, Phật ngăn giết Phật. Ở cho rằng đau nhức chậm rãi yếu bớt thời điểm, Tu La Thiên Cầm bỗng nhiên lại cảm thấy đến một luồng truyền nhập cốt tủy đau đớn. Hắn lợi hầu như đều phải cắn nát, nghiêng đầu qua chỗ khác hướng về sau lưng Lương Tịch nhìn sang, trong mắt tràn đầy hoán độc. Bốn tầng ám kình, cố gắng hưởng thụ đi. Lương Tịch nhìn phía Tu La Thiên Cầm ánh mắt, không có một chút nào thương hại. Bởi vì Lương Tịch biết, nếu như mình bị Tu La Thiên Cầm ép tại hạ phòng, đối phương nhất định sẽ dùng so với bây giờ còn muốn tàn nhẫn gấp trăm lần phương thức giàn vặt chính mình. Ta giết ngươi a. Tu La Thiên Cầm khỏe mắt tận nước, con ngươi sung huyết. Lần trước thua ở Lương Tịch trên tay, hắn liền không cam tâm. Thu được sống lại sức mạnh về sau, người kia dĩ nhiên không cho phép chính mình lén lút tìm Lương Tịch trả thù, chuyện này quả thật muốn đem Tu La Thiên Cầm bức điên. Ngày hôm nay nhìn thấy Lương Tịch xuất hiện tại Tu La giới, hắn nguyên bản rất là hài lòng, rốt cục có thể cố gắng giàn vặt một thoáng cái này ghê tởm kẻ rồi. Có thể là ưu thế của chính mình, dĩ nhiên hoàn toàn không phát huy ra được. Sống lại lực lượng chính mình, lại bị đối phương áp chế gắt gao, thậm chí bị đối phương ám kình bắn trúng. Ta vậy mới không tin ngươi đạt đến sống lại cảnh giới. Tu La Thiên Cầm há mồm điên cuồng hét lên, máu tươi cùng ngụm nước hỏa lẫn phun đi ra. Thân thể của hắn hóa thành một đạo thảm thiết bạch quang, quỷ trên người hỏa thiêu đốt, hơn 10 đầu lâu đồng thời xuất hiện, cuốn quýt vần quanh, như đạn pháo như thế bắn thẳng đến Lương Tịch. Tầng thứ 2 ám kình. Lương Tịch tiến lên liên tiếp, một quyền hướng về Tu La Thiên Cầm đánh tới. Tu La Thiên Cầm sức mạnh toàn thân tích trữ ở trên nắm tay, trải qua hư không, bị toàn bộ kéo dài ra màu máu vết nước. Cú đấm này, hắn xúc thế đã lâu, thể phải đánh giết Lương Tịch, một quyền đưa hắn đánh thành thịt băm. Nhưng là ở trên nắm tay bạch quang óng ánh, sắp đụng tới Lương Tịch trước mắt, trong cơ thể từ trong xương tủy bỗng nhiên lần thứ 2 nổ ra đau đớn một hồi. Này cố đau nhức thậm chí để Tu La Thiên Cầm não xuất hiện chớp mắt trống không. Tốc độ ánh sáng công phu, Lương Tịch mang theo kim giáp đã như cá voi quay đuôi, voi lớn đập lên, đã đến Tu La Thiên Cầm trước mặt. Tu La Thiên Cầm tích trữ khí thế bởi vì đau nhức mà trong nháy mắt tiêu tan. Lương Tịch hầu như không có thụ đến bất kỳ ngăn cản, là đến Tu La Thiên Cầm trước mặt, một quyền đập vỡ tan trên người đối phương hết thảy khô lâu, tầng tầng đánh vào Tu La Thiên Cầm lực. Gãy xương răng rắc vỡ vang lên truyền đến, Tu La Thiên Cầm miệng mở lớn, từ yết hầu nơi sâu xa bắn ra máu tươi cùng nội tạng mảnh vỡ chất hỗn hợp. Trong mắt hắn viết đầy kinh ngạc. Sao có thể có chuyện đó? Lương Tịch không chỉ có đạt đến sống lại sức mạnh, hơn nữa còn mãnh liệt hơn chính mình. Ngăn ngắn hơn 10 ngày. Chuyện này, làm sao có khả năng? Lương Tịch không cho Tu La Thiên Cầm cơ hội phản kháng, hắn véo tính toán thời gian, muốn ở còn lại 2 tầng ám kình bạo phát đồng thời, triệt để cắn giết Tu La Thiên Cầm. Nguyên bản bởi vì chính mình cùng Tu La Thiên Cầm trong lúc đó sẽ có một hồi ác chiến, thế nhưng không nghĩ tới, tình huống so với chính mình tưởng tượng muốn dễ dàng nhiều. Kỳ thực nguyên nhân cũng không phải là bởi vì Tu La Thiên Cầm quá yếu. Tu La Thiên Cầm hiện tại nằm ở sống lại sức mạnh tầng thứ 2, cùng Lương Tịch vị trí giai đoạn như thế. Thế nhưng Lương Tịch thân thể bị rèn luyện quá, hơn nữa lại bị quỷ tu la cải tạo thành thất khiếu linh lung thể, muốn tiến giai một lần, cần có sức mạnh so với những người khác muốn nhiều hơn. Cũng tỷ như nói, người khác lên cấp cần thực lực đạt đến 10 vạn năm đích thực lực tu vi, mà Lương Tịch đồng dạng lên cấp, nhưng cần 50 vạn năm chân lực tu vi. Như vậy lên cấp sau khi, người này cùng Lương Tịch tuy rằng cảnh giới đều là giống nhau, thế nhưng thực lực xác thực chênh lệch 10 vạn 8 ngàn dặm. Lương Tịch cùng Tu La Thiên Cầm hiện tại chính là trạng thái như thế này. Lương Tịch nếu như chân chính phát huy ra toàn lực lời nói, thậm chí có thể cùng sống lại sức mạnh tầng thứ 4, thậm chí là tầng thứ 5 người chống lại. Vì lẽ đó Tu La Thiên Cầm ở trước mặt hắn, kỳ thực tiểu như cùng 5, 6 tuổi đứa nhỏ như thế, căn bản không đủ vì là theo. Mặc dù sẽ lơ đãng bị đối phương làm đau một điểm, nhưng là tuyệt đối sẽ không bị thương tương tổn. Đáng tiếc là, Tu La Thiên Cầm nhưng không hiểu điểm này, hắn che ngực, mỗi hít một hơi, đều cảm giác phổi khoang cùng toàn thân như là giống như lửa thiêu đau đớn. Toàn thân hắn đều là mồ hôi cùng máu đen chất hỗn hợp. Tu La Thiên Cầm có thể cảm giác được, trong cơ thể mình đau nhức, giờ khắc này giống như là ấp ủ bên trong núi lửa như thế, bất cứ lúc nào cũng có thể lần thứ hai bạo phát. Mà lại một lần nữa bạo phát, sinh ra phá hoại, tuyệt đối vượt quá lần trước. Nếu như không nhanh chóng ba gia hỏa này giải quyết đi, vậy thì thật sự không có cơ hội, đáng chết, thực lực của người này làm sao tăng lên đến nhanh như vậy. Tu La Thiên Cầm nhìn chằm chằm xa xa tràn đầy tự tin Lương Tịch. Hiện tại Lương Tịch mang đến cho hắn một cảm giác, giống như là một tảng đá lớn ép ở trong lòng, gọi hắn hầu như đều không thở nổi. Trong cơ thể rời sông lấp biển, năng lượng phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung, Tu La Thiên Cầm quan trọng hơn môi, đòn đánh này nhất định phải lấy Lương Tịch trên gáy đầu người. Lương Tịch trong lòng lặng yên tính toán thời gian, hắn muốn ở đối phương ám kình phát tác thời điểm hướng về đối phương công kích, như vậy mới có thể đem thương tổn tăng đến tối đa. Bạch cốt xâm lâm, dập tắt tứ hải. Tu La Thiên Cầm quát to một tiếng, đầu ngón tay dính lên trong miệng máu tươi, ở giữa không trung cấp tốc vẽ bùa. Đùa chú như muốn nước nhàn rỗi mà ra giống như vậy, gọi người nhìn một chút, đều cảm thấy chói mắt cùng buồn bực. Bạch. Hào quang màu đỏ ngòm từ bùa chú trên bộ phát ra. Hào quang soi sáng bốn phía, cấp tốc ngưng tụ trở thành từng cái màu máu đỏ khô lâu. Dầm dạp chẳng chịt khô lâu sắp hàng, có ít nhất hơn vạn. Từng cái khô lâu trong tay đều nhấc theo một cái huyết trường đao màu đỏ, lưới đao phát hỏa diễm hừng hực, chiếu lên bốn phía đều là đỏ tươi màu sắc. Gào gừ. Gọi người sợ hãi tiếng kêu từ Tu La Thiên Cầm trong miệng phát sinh, vạn ngàn khô lâu cùng nhau ngẩng đầu, chỗ trống ánh mắt nhắm thẳng vào Lương Tịch. Bị nhiều như vậy khô lâu viền mắt nhìn chăm chú vào, coi như là Lương Tịch, đều cảm giác trên người một trận âm hàn. Giết hắn đi. Tu La Thiên Cầm quát to một tiếng, vạn ngàn khô lâu hội tụ thành hải dương, đạp không vung vậy trường đao hướng về Lương Tịch đánh tới chớp nhoáng. Loại này nhàm chán chiêu số. Lương Tịch mới vừa nói ra vài chữ, đột nhiên trong mắt lệ mang bùng lên. Hắn nhìn thấy khô lâu này đại quân phía trước nhất mấy cái khô lâu, chạy, đột nhiên biến mất không còn tăm hơi rồi. DS, chương tiếp theo 10 giờ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1777, cách một tia. Không. Chương 1777, cách một tia. Sau lưng. Lương Tịch hơi suy nghĩ, hơi có chút kinh ngạc. Những này khô lâu đều đang có thể tùy ý xuyên qua không gian. Mới vừa biến mất cái kia mười mấy khô lâu, giờ khắc này dĩ nhiên từ Lương Tịch phía sau cùng hai bên cạnh người ba phương hướng đồng thời xuất hiện, hơn nữa là hầu như dán vào Lương Tịch, vung vẩy trường đao hướng về Lương Tịch cái cổ cùng, sườn, lôi thôi bộ cắt tới. Những này trường đao trên lưới đao hỏa diễm, lập lòe quỷ dị lân hỏa, bên trong như là có vô số đếm không hết sâu nhỏ đang ngọ ngoại, nhìn một chút liền cứ gọi người cổ họng sợ hãi, hầu như muốn nói ra. Lương Tịch liếc mắt là đã nhìn ra á, những này lân hỏa bên trong sâu nhỏ, một khi mình bị vết cắt, những này trùng sẽ men theo mùi máu tươi, cấp tốc tiến vào trong máu thịt của chính mình, ăn tươi nuốt sống, sau đó theo huyết dịch lưu động chuyển khắp toàn thân, cuối cùng đem một người sống tươi sống gặm cắn ăn đi, cùng Lương Tịch ám kình so với, loại này trùng quả thực âm độc đã đến cực hạn. Nghiêng người loại lên, Lương Tịch trên người kim giáp hào quang đại thịnh. Kim quang dường như vô số trường mâu như thế, đem khô lâu cấp tốc đánh thành mảnh vỡ. Nhưng là càng nhiều nữa khô lâu, ở trong hư không lóe lên, thời gian mấy mắt, liền đem Lương Tịch toàn bộ bao vây vào giữa, không có một tia tiến công góc chết. Giết hắn đi. Tu La Thiên Cầm trừng mắt sung huyết hai mắt, trong miệng nói lẩm bẩm. Chỉ cần Lương Tịch không cẩn thận bị cắt vỡ một điểm, cho dù là to bằng lỗ kim vết thương, hắn thì xong rồi. Nhưng là Lương Tịch tại đây vô số khô lâu bao vây rồi, hành động như là ma, dĩ nhiên không có một thanh lưới dao có thể chạm được hắn. Lương Tịch động tác giống như là cùng những này khô lâu luyện tập quá vô số lần như thế, rất nhiều lưỡi dao sắc hầu như đều là dán vào hắn mà qua, thậm chí là sát Lương Tịch lông mi mà qua, nhưng không có đem hắn tổn thương tới mảy may. Tu La Thiên Cầm nhìn chằm chằm bị khô lâu chôn ở chính giữa Lương Tịch, toàn thân từ từ băng lạnh xuống. Làm sao có khả năng? Tu La Thiên Cầm không có phát hiện, Lương Tịch hai mắt bây giờ là hai loại nhan sắc. Chỉ cần có tà nhãn, khô lâu số lượng dù cho nhiều gấp đôi đi nữa, cũng không khả năng thương tổn được Lương Tịch. Theo Lương Tịch không ngừng chuyển đổi vị trí, tảng lớn khô lâu cũng theo vị trí của hắn biến hóa. Những này không có tư duy tử vong sinh vật, căn bản không có chú ý tới, mặc dù Lương Tịch vận động, chúng nó từ từ tạo thành một cái vòng xoáy. Lương Tịch trong lòng cũng đang yên lặng tính toán, 10, 9, 8, 7. Chờ đếm tới một thời điểm, Lương Tịch vừa vận chuyển qua vòng xoáy trung tâm. Từ đằng xa nhìn sang, này đến hàng mấy chục ngàn khô lâu, hầu như giống như là tạo thành một mảnh lưu động tinh hà. Nhiếp thần điều khiển quỷ. Lương Tịch quát to một tiếng, toàn thân chân lực đổ xuống mà ra. Địa ngục dung lô. Địa ngục chi môn, phiên thiên ấn, ngọn lửa tím, ầm, trung thiên tím sắc hỏa diễm bao phủ thiên địa, từ vòng xoáy trung tâm dâng trào ra, chớp mắt nhấn chìm hết thảy khô lâu. Địa ngục dung lô bay lên giữa không trung, nắp lò ầm ầm mở ra, quỷ khóc thần gào, cánh cửa cực lớn ầm ầm mở ra, luyện ngục lần thứ hai giáng lâm. Phương viên 10 triệu dặm đều tại Lương Tịch nắm trong bàn tay. Tu La Thiên Cầm cảm giác huyết dịch đều đọng lại. Đối phương giờ khắc này triển hiện thực lực, chính mình thúc ngựa cũng không đổi kịp. Trơ mắt nhìn tím sắc cự trảo liệt không mà ra, xếp hạng trong ngọn lửa. Bị thiêu đến ken ken vang vọng khô lâu, nhất thời biến thành cho bụi. Như bẻ cành khô khí thế, không người có thể địch. Phiên thiên ấn ở giữa không trung không ngừng lớn lên, chờ đến Tu La Thiên Cầm trước mặt thời điểm, đã giống như núi nhỏ, có tới 30, 40 mét. Ngọn lửa tím thôi động phiên thiên ấn, càng là hình thành hỏa diễm vết tường, đem Tu La Thiên Cầm đường lui hoàn toàn phá hỏng. Bạch cốt hoang dã. Ừm. Trắng bệnh to lớn đầu lâu vừa phun ra một điểm, Tu La Thiên Cầm cũng cảm giác trong cơ thể một luồng nóng rực sóng khí rít gào mà ra. Vừa nổi lên thật lâu phá hoại lực lượng, dĩ nhiên ở thời khắc mấu chốt này bộc phát ra. Tu La Thiên Cầm trong mắt lóe ra một vẻ khó mà tin nổi, ngẩng đầu hướng xa xa Lương Tịch nhìn sang. Liên lạc với lúc trước lần kia đau nhức, này liền nói rõ không phải trùng hợp. Đối phương đoán chắc ám kình bạo phát thời gian, mới ra tay với chính mình. Tu La Thiên Cầm trong lòng bị oán giận lấp đầy, nhưng là hắn nhưng cái gì đều không làm được. Cả người xương cốt dường như bị vặn thành bánh quai trèo như vậy đau đớn, thân ở trong hư không cong thành một cái con tôm, chỉ có thể trơ mắt nhìn phiên thiên ấn càng ngày càng khí. Bài sơn đảo hải khí thế, chớp mắt nuốt sống Tu La Thiên Cầm. Ầm. Tu La Thiên Cầm trên người từng cái trong lỗ chân lông đều kích sắc ra máu tươi. Thân thể của hắn như là cỗ sao trổi bị va bay ra ngoài, xương máu ở phiên thiên ấn trước ngưng tụ trở thành một cái yêu dị hình người. Tu La Thiên Cầm cảm giác ngũ tạng của mình lục phủ đều phải từ trong cơ thể bị đánh văng ra ngoài rồi. Trước mắt một mảnh huyết sắc mông lung, nhìn đến vật sở hữu đều đang vặn mèo. Lương Tịch âm thanh từ bên tai truyền đến, "Tu La Thiên Cầm, ngươi đừng muốn thắng ta." "Quá yếu." Cuối cùng ba chữ, như lưỡi dao sắc như thế, mạnh mẽ đâm vào Tu La Thiên Cầm trái tim. Sóng nhiệt quát đến, Tu La Thiên Cầm đầu vang lên ong ong, mơ hồ cảm thấy trước mắt tựa hồ một tảng đỏ, hồng diễm diễm đâm vào con mắt đau đớn. "Địa ngục dung lô, hóa hắn." Lương Tịch âm thanh truyền đến, Tu La Thiên Cầm trái tim bỗng nhiên chìm xuống. Hắn biết cái kia hồng quang là cái gì rồi, cái kia rõ ràng là trong lò ánh lửa. Dây rùa muốn bay lên, thế nhưng ngón tay mới vừa nhúc nhích một chút, một luồng không gì địch nổi đáng sợ lực trùng kích từ lòng bàn chân cấp tốc chuyển đến hai chân. Tu La Thiên Cầm trợn mắt lên, nếu như không phải nhìn thấy hai chân của chính mình hoàn hảo không chút tổn hại, hắn thậm chí lấy vì là đôi chân của mình đã bị quấy trở thành thịt băng. Nay cố đau đớn, thật sự là không có cách nào dùng lời nói hình dung. Đây là tầng thứ 4 ám kình, coi như là thần Phật đều không cách nào chống đối. Lương Tịch cười gằn. Đau đớn như cáo nước giống như vậy, cấp tốc nhấn chìm Tu La Thiên Cầm toàn thân. Xuy xuy xuy xì tiếng vang trong, Tu La Thiên Cầm khắp toàn thân từ trên xuống dưới da rẻ bỗng nhiên từng tấc nổ tung. Bắp thịt gân xanh đều từ trong vết thương bắn ra sắp đi ra, ở giữa không trung lộn xộn dương tung xuống. Theo huyết nhục không ngừng tung tóe sắp đi ra, Tu La Thiên Cầm cũng giống là mục nát như thế, trong thân thể xương đều từ từ lộ ra. Chờ rơi xuống địa ngục lò nung thời điểm, Tu La Thiên Cầm chỉ có trên đầu còn có vài tia da thịt. Hai chân ngực trên cánh tay da thịt, mạch máu, tất cả đều hất tới giữa không trung, bị ngọn lửa một liếm, liền đã biến thành đen xám. Nội tạng bởi vì bị xương sườn bọc lại, vì lẽ đó không có giải rác. Thế nhưng theo Tu La Thiên Cầm rơi dụng, cũng là lung lay ngọc rơi. Sức mạnh của ngươi cũng là của ta. Lương Tịch nhìn Tu La Thiên Cầm thân thể bị ngọn lửa nuốt hết, địa ngục dung lô nắp ầm một tiếng che lên rồi, đem đỏ tươi hỏa diễm đóng kín ở bên trong. Sau một khắc, địa ngục dung lô phát sinh thấp giọng rít gào, bắt đầu cấp tốc vận chuyển lại. Đại cổ sức mạnh, sau đó thời gian trong quần quần không đoạn tràn vào Lương Tịch đan điền. Sống lại sức mạnh tầng thứ 2 Lương Tịch, chỉ cảm thấy một dòng nước nóng xông thẳng toàn thân. Bây giờ cách tầng thứ 3, chỉ còn dư lại một tờ giấy khoảng cách. Lương Tịch mở mắt ra, chỉ cần có thể đạt đến tầng thứ 3, liền có lòng tin khiêu chiến người bí ẩn kia, khiêu chiến thần vực rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1778, bị trễ tàn binh. Không. Chương 1778, bị trễ tàn binh. Trong hư không hỏa diễm còn đang thiêu đốt. Một luồng nhìn bằng mắt thường không gặp năng lượng, xé rách thời không, xuyên qua thất giới ở giữa vết nước, thẳng rơi quỷ giới. Quỷ giới sương mù mông lung là bầu trời bao la trên, một ánh hào quang thiểm diệu mà qua. Như lưu tinh vẫn lạc, ở giữa không trung hoa ra ngàn vạn bên trong sau khi, đống nhiên chủy xuống. Quỷ giới đen kịt trong vực sâu, một thân hắc bào người bí ẩn, con mắt mở ra. Cái cỗ này không hiểu năng lượng cũng tại lúc này rơi vào đỉnh đầu của hắn, một ngón tay chỉ hướng thiên không, xẹt xẹt, hỏa diễm như tinh hỏa liệu nguyên, trong nháy mắt tăng vọt hình thành một bó, đem phóng tới năng lượng bao vây trong đó. Người bí ẩn bên người vách đá, rầm rầm vỡ vụn, phảng phất động đất. 30 giây sau khi đi qua, rung động mới từ từ đình chỉ. Người bí ẩn chậm rãi đứng lên, khô gầy gò má trên, bắp thịt hơi chịu động. Tu La Thiên Cầm lại bị giết chết, là Lương Tịch sao? Người bí ẩn tự lẩm bẩm. Hắc ám thâm thúy, sương mù dày tái hiện, chậm rãi đem người bí ẩn bao phủ trong đó, cũng không gặp lại. Đánh chết Tu La Thiên Cầm, Lương Tịch thực lực đạt được bước tiến dài, điều này làm cho trong lòng hắn rất là vui sướng. Xé ra một đạo thời không vết nứt, Lương Tịch trở lại Tu La giới. Dưới chân hò hét loạn cào cào tình cảnh, để Lương Tịch nhíu nhíu mày. Trước đó cái kia 80.000 người may mắn còn sống sót, tựa hồ đang cùng người nào nổi lên xung đột. Nổi lên xung đột đám người kia, số lượng cũng là rất nhiều. Lương Tịch thân ở trên không, có thể thấy rõ, còn có càng nhiều tu la tộc người chính đang hội tụ đến, có ít nhất 20 vạn khoảng cách. Bất quá có thể xác định chính là, mình và tu la thiên cầm đại chiến khoảng thời gian này vọt tới những tu la này tộc nhân, tuyệt đối là lai giả bất thiện. Họa thì nhiều mà phúc chả có bao nhiêu, nói chính là cái đạo lý này. Lương Tịch hừ một tiếng, trong mắt lóe ra một đạo lệ mang. Muốn đem những tu la này tộc nhân thu sạch phục, ngoại trừ muốn dụ dỗ chính sách, thích hợp đại đồng, cũng là không thể thiếu. Trên mặt đất xung đột vẫn còn tiếp tục, rất rõ ràng, những cái kia người may mắn còn sống sót hiện tại nằm ở yếu thế một phương. Nếu như không phải có Mai Vũ cùng Sa Đồ Giai bọn người ở tại, e sợ tình thế đã là nghiêng về một phía rồi. Lương Tịch rơi xuống đất, vừa vặn đáp xuống xung đột ma sát địa phương. Một luồng mạnh mẽ khí lưu ầm ầm mà lên, mặt đất cắt bay đá chạy, xung đột song phương không tự chủ được phân ra. Người may mắn còn sống sót phía kia tu la tộc người, chỉ là hướng về lùi lại mấy bước, liền đứng vững vàng. Mà Lương Tịch đối mặt đám kia người xa lạ, trực tiếp bay ra ngoài 5-6 mét, té ngã một đám lớn. Đứng núi chịu sào mấy cái, càng là rơi vỡ đầu chảy máu, gãy tay gãy chân. Người nào a? Một cái khoa trương kêu to, từ đối diện đám kia tu la tộc trong đám người truyền đến. Chờ nhìn thấy Lương Tịch thời điểm, này hơn vạn tu la tộc trong mắt người tràn đầy kinh dị, cái kia khoa trương âm thanh hít vào một ngụm khí lạnh, hét lớn, ta thao à, là cái nhân loại. Mọi người nhanh lên một chút đem hắn bắt lại. Chuyện gì xảy ra? Đối với chen chúc đi lên tu la tộc người, Lương Tịch là không nhìn thẳng. Ta đoán là tu la thiên cầm người. Nói tới chỗ này, Mai Vũ đột nhiên ý miệng, dùng sợ hãi than ánh mắt nhìn Lương Tịch. Lương Tịch vừa là cùng tu la thiên cầm cùng đi, hiện tại chỉ có hắn trở về rồi, như vậy chẳng phải là chính là nói. Xem thấu Mai Vũ ý nghĩ trong lòng, Lương Tịch gật gù, giải quyết xong. Tuy chỉ có ngăn ngắn ba chữ, thế nhưng ba chữ này mang cho Mai Vũ tâm linh chấn động, tuyệt đối là không tiền khoáng hậu. Tu La Thiên cầm thực lực, nàng là biết được. Đặc biệt quãng thời gian trước hắn sau khi trở lại, thực lực càng là đạt đến trước nay chưa có phát triển, có thể nói dùng sâu không lường được để hình dung, hoàn toàn không quá đáng. Nhưng là bây giờ xem ra, Lương Tịch thực lực càng hơn một bậc, không, không đúng, không chỉ là một bậc. Bởi vì Lương Tịch vốn là không bị thương chút nào. Mai Vũ trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, trong lúc nhất thời đứng ngây ra ngay tại chỗ. Lúc này, những cái kia vọt tới tu la tộc người cũng đã đến Lương Tịch trước mặt rồi. Là tu la thiên cầm người mà, gia hỏa này thủ hạ nguyên lai còn có một đám người ô hợp nha. Lương Tịch trong mắt lóe ra một đạo lệ mang. Một cái nĩa xin thép đống nhiên từ trong đám người đâm xuyên mà ra, mục tiêu nhắm thẳng vào Lương Tịch ngực. Cẩn thận. Mai Vũ phục hồi tinh thần lại, đúng dịp thấy yếu bất cái nĩa xin thép đâm về Lương Tịch, thất thanh nhắc nhở. Lương Tịch thân hình tại nguyên chỗ một thoáng biến mất rồi. Bạch. Cái nĩa xin thép mãnh liệt từ Lương Tịch vừa đứng địa phương chọc tới, không nghĩ tới một thoáng không có đâm trúng đối phương, đánh lén Lương Tịch tu la tộc người một thoáng từ trong đám người trốn ra. Bước chân một trận lảo đảo. Hắn còn chưa có lấy lại tinh thần đến, trong lòng cực kỳ nghi hoặc, con mắt nhìn chằm chằm một người, tại sao như vậy tiểu không có. Một đạo kình phong ở sau lưng của hắn chợt chớp lên một cái, Lương Tịch xuất hiện, đùi phải quét ngang, khí thế dường như thiên quân cự mục luân quá, không khí đều phát sinh phần phật tiếng vang, phịch một tiếng tầng tầng đá vào cái này tu la tộc người nào trước trên. Mai Vũ đứng được gần nhất, nàng tinh tường nhìn thấy, cái này tu la tộc người nào trước chậm rãi ao hãm đi vào, sền sệt máu tươi từ nứt ra xương tủy dâng trào ra, cái này tu la tộc người con ngươi xanh liệt viền mắt, toàn bộ xông ra ngoài. Âm một tiếng vang trầm, cái này tu la tộc người xa xa hạ bay ra ngoài, thân thể như là bị voi lớn giẫm đạp như thế, hầu như đều rơi vào trong lòng đất, nửa cái đầu như là tạc liệt dưa hấu, máu tươi hổ đến khắp nơi đều là. Phía sau tu la tộc người còn tại quần quần không đoạn tràn vào đến, Lương Tịch đưa tầm mắt nhìn qua, cấp tốc đã tập trung vào vừa cái kia giọng nói lớn trên người. Đối phương hiển nhiên là những tu la này tộc nhân đội trưởng, nhìn ngực hắn trước đeo ngân sắc huy trường, còn có trong tay ám kim sắc cái nĩa xin thép, cũng có thể thấy được thân phận của hắn không bình thường. Giọng nói lớn giờ khắc này cũng đang nhìn Lương Tịch. Đột nhiên nhìn thấy tầm mắt của đối phương quét trúng chính mình, hắn nhất thời có loại như rơi vào hầm băng cảm giác. Khó khăn nuốt ngụm nước miếng, hắn lôi kéo giọng hét lớn, "Mau giết hắn! Giết hắn đi!" Đối mặt đâm về phía mình vô số cái nĩa xin thép, Lương Tịch dậm chân một cái, mặt đất đổ nát, đối diện những tu la tộc đó người tất cả đều ngã nhào trên đất. Cái nĩa xin thép phá không mà đến, còn không có đụng tới Lương Tịch, nhất thời nổ tung thành vô số mảnh, hướng về những tu la tộc đó người đàn hồi trở lại. Không ít tu la tộc người vẫn không có đứng vững, nhất thời đã bị phản bắn trở về cái nĩa xin thép mảnh vỡ đánh thành xi. Máu tươi từng bó một bắn nhanh ra, tình cảnh máu tanh tới cực điểm. Lương Tịch hóa thành một ánh hào quang, như lưỡi dao sắc giống như vậy, nhảy vào trong đám người, song khi đem bên người tu la tộc người tất cả đều thổi đến mức bay lên. "Nhanh! Nhanh!" Ảnh. Cái kia giọng nói lớn hoảng sợ kêu, mới hướng phía sau lui nửa bước, Lương Tịch liền đã đến trước mặt hắn, bàn tay một thoáng mắc kẹt hắn cái cổ. Cái kia âm thanh kêu to, cũng trở thành trong cổ họng thanh âm cổ quái. Đối mặt Lương Tịch bộc phát ra sát ý, giọng nói lớn khắp khuôn mặt là sợ hãi, thân run lẩy bẩy. "Là tu la thiên cầm phái ngươi tới?" Bị Lương Tịch kẹp lại cái cổ, hô hấp đặc biệt không trôi chảy, hơn nữa đối với Lương Tịch cực đoan sợ hãi, giọng nói lớn trong mắt nhất thời dâng lên hai đại bao nước mắt, đầu gối như nhũn ra, nếu không phải Lương Tịch nhấc theo hắn, hắn e sợ đã co quắp té xuống đất. Không trả lời. "Cái kia đi chết đi." Lương Tịch hờ hững nói. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1779, khói, thuốc lá, dược thần binh. Không. Chương 1779, khói, thuốc lá, dược thần binh. Giọng nói lớn một thoáng cú lên, vừa muốn gật đầu, đột nhiên một cổ khí lưu tràn vào trong miệng của hắn, đưa hắn muốn nói mạnh mẽ cho xẹp tiến vào. Lương Tịch tiện tay chảo một cái, một thanh cái nĩa xin thép đã bị đoạt đến trong tay hắn. Năm cái nĩa xin thép đối mặt cái này giọng nói lớn, Lương Tịch không có một chút nào thương hại, bay thẳng đến miệng của đối phương liền đâm xuống. Cái nĩa xin thép sắc bén cứng cỏi cắt ra da rẻ, xuyên thấu bắp thịt, dọc theo giọng nói lớn miệng, cơ hồ đem đầu của hắn cho cắt đi. Lương Tịch lật bàn tay một cái nĩa xin thép hướng về giọng nói lớn nhất hầu thẳng đâm xuống, phân cân thắt cốt, không có một tia cản trở. Cái nĩa xin thép cơ hồ đem giọng nói lớn kéo thành hai nửa về sau, đem thi thể của hắn mạnh mẽ đóng đinh trên mặt đất. Ông một tiếng, cái nĩa xin thép trên bắn ra nồng đậm sương máu, sát khí lâm liệt, bốn phía không có một người còn dám tới gần. Liền ngay cả Mai Vũ đám kia thấy cảnh này người cũng đều sợ ngây người. Lúc này bọn hắn mới ý thức tới, Lương Tịch trước đó hảo ngôn hảo ngữ khuyên bọn họ không hề động thủ giết chết bọn hắn, mình là có may mắn dường nào. Lương Tịch chỉ tay đâm tiến vào cái này giọng nói lớn trong óc, hấp thu đi tính mạng của hắn tinh hoa, ở trong đầu hắn tùy tiện lật qua lật lại, Lương Tịch thì biết rõ sự tình mọi nguồn. Đám người kia quả nhiên là Tu La Thiên Cầm thủ hạ, chỉ là mục đích tới nơi này còn không rõ ràng lắm. Dựa theo Lương Tịch phòng trường, Tu La Thiên Cầm ngày hôm nay vốn là muốn mượn Tứ Đại Thiên Vương cuối cùng chọn lựa, đến triệt để đem Tu La Vương diệt trừ, thế nhưng không nghĩ tới, sở hữu kế hoạch đều bị Lương Tịch cho quấy nhiễu, cuối cùng liền mạng của mình đều phụ vào. Nhìn con tại quần quận không đoạn chạy tới Tu La tộc người, Lương Tịch không khỏi cảm thán Tu La Thiên Cầm sức hiệu triệu thật không phải lớn một cách bình thường, ở tất cả đều là tinh anh thị vệ đội bị tiêu diệt đi về sau, còn có thể trong khoảng thời gian ngắn triệu tập lên nhân thủ nhiều như vậy. Trong những người này không thiếu một số cao thủ, chỉ là Lương Tịch thực lực bây giờ quá mức biến thái, mặc dù đối phương là cao thủ, đã đến Lương Tịch trước mặt, cũng chính là vài tuổi nhi đồng giống như vậy, hoàn toàn không có một trận chiến thực lực. Mà vừa cái kia giọng nói lớn, chỉ là trong đó một chi tiểu đội trưởng mà thôi. Phía sau đại bên trong bộ đội, còn có cao hơn thống suất tọa trấn. Tuôn ra người tới càng ngày càng nhiều, mặt đất đều bị giẫm đạp đến rung động ầm ầm. Lương Tịch nhìn những Tu La này tộc nhân, quay đầu đi, nhìn Mai Vũ định làm gì. Tu La Vương ngã xuống, Tu La Thiên Cầm đã không có, hiện tại Tu La giới nhân vật lớn nhất chính là trước mắt vị này đại công chúa rồi. Chỉ là những Tu La này Thiên Cầm thủ hạ, có nguyện ý hay không nghe Viên Mưa, cái kia còn khó nói. Thế nhưng mặc dù không phục tùng Mai Vũ, cũng không có quan hệ. Lương Tịch bây giờ cách sống lại sức mạnh tầng thứ 3 còn kém một chút xíu, nếu như đem các loại người toàn bộ hấp thu đi, không chỉ có thể thuận lợi lên cấp, còn sẽ có dư. Mai Vũ hướng Lương Tịch liếc mắt một cái, đọc hiểu đối phương trong ánh mắt hàm nghĩa, liền đứng dậy, cao giọng hỏi, tới là ai? Hỏi xong lời nói sau khi, địa phương xa xa, khói thuốc súng nổi lên bốn phía, này chen chút chung một chỗ Tu La tộc người, phát sinh rối loạn tương mừng. Một tiếng sắc bén tiếng hú từ khói thuốc súng bên trong truyền đến, Mai Vũ sắc mặt khẽ thay đổi, khói, thuốc lá, rực thần binh. Lương Tịch lông mày hơi nhảy một cái, nhưng đến không có quá mức lưu ý. Tuy rằng lúc trước thất giới hỗn chiến, Lương Tịch không có trực tiếp tham dự, thế nhưng đối với thuốc lá này rực thần binh, Lương Tịch cũng là hơi có nghe thấy. Thuốc lá này rực thần binh, thông tục mà nói, liền là một đám kỵ đang quái điều trên người Tu La tộc chiến sĩ. Khói, thuốc lá, rực thần binh chỗ lợi hại, chính là cái này chút làm vật cưỡi, tên là khói, thuốc lá, rực điều quái điều. Loại này quái điều chỉ có Tu La giới mới có, dài 3 thước, cánh răng ra, có tới 8 mét khoảng cách, bay lượn mà lên thời điểm, làm cho người ta một loại che kín bầu trời khí thế. Hơn nữa tuy nói là quái điều, kỳ thực dài đến lại có chút như là cự rơi lớn, cái kia cánh chính là rơi cái loại này cánh, nhưng là trên người lại bao trùm lông chim, dài đến hung thần ác sát, đỉnh đầu mọc sừng, trong miệng răng nanh sắc bén, hội phát sinh một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tiếng hét thảm này mang vào lực lượng tinh thần công kích, có thể đối với phương viên năm trong phạm vi 10 mét kẻ địch, tạo thành lực lượng tinh thần xung kích, ý chí lực yếu một ít người, có thể sẽ trực tiếp miệng sủi bọt mép té xỉu xuống đất. Người bình thường cũng sẽ đại nào trong không, dại ra trên 4, 5 giây bên trong. Ở một mất một còn trên chiến trường, cho dù là tốc độ ánh sáng thời gian, cũng có thể làm cho sinh tử phát sinh chuyển biến, càng đừng để này 4, 5 giây rồi. Hơn nữa có thể trở thành là khói, thuốc lá, dược thần binh, đều là Tu La giới chiến sĩ bên trong có chút thực lực nhân vật, vì lẽ đó đụng tới bọn hắn thời điểm, nhân loại binh sĩ đã bị thiệt thòi không ít, liền ngay cả tu chân giả đối đầu bọn hắn thời điểm, cũng thương vong không ít. Đơn giản chính là khói, thuốc lá, dược điều số lượng ít ỏi, có thể thuần hóa ít hơn, Tu La giới khói, thuốc lá, dược thần binh số lượng, khoảng chừng cũng là 6, 700. Bất quá dù cho cũng chỉ có 6, 700, cũng là để quân đội loài người ăn xong một phen vị đắng. Cũng có người đã từng muốn đem khói, thuốc lá, dược điều nắm về, nhưng là khói, thuốc lá, dược điều còn có một cái năng lực, rồi cùng tên của nó như thế. Khi nó gặp phải nguy hiểm thời điểm, nó lông chim bên trong hội tuôn ra tảng lớn đen kịt sặc người khói đặc, những này khói đặc còn mang có nhất định tính ăn mòn, có thể hiểm hộ chúng nó cấp tốc rút đi. Cho nên lúc đó đi bắt những này khói, thuốc lá, dược thần binh bộ đội, hoặc là tổn thất nặng nề, hoặc là một đi không trở lại. Chỉ là bây giờ lại xuất hiện ở đây, hơn nữa còn là lấy Tu La Thiên Cầm thủ hạ danh nghĩa mà đến, cũng rất là loại nhân tầm vị. Mai Vũ hiển nhiên không ngờ rằng, liền ngay cả khói, thuốc lá, dược thần binh đã thành Tu La Thiên Cầm thủ hạ. Nếu như không là hôm nay Lương Tịch giải quyết hết Tu La Thiên Cầm, hậu quả khả năng thật sự không thể tưởng tượng nổi. Tu La Thiên Cầm hay là dụ dỗ, hay là cưỡng bức, có thể nói là trong bóng tối tiếp tục lực lượng nhiều lắm, đã vượt qua Mai Vũ tưởng tượng. Khói, thuốc lá, dược thần binh chịu đến mệnh lệnh, nơi này có người ý đồ đối với Tu La Vương đại nhân bất lợi, chúng ta trước tới bảo vệ Tu La Vương đại nhân cùng công chúa. Âm thanh vang dội xa xa truyền đến, để Mai Vũ tâm định ra đến một điểm, nhìn Lương Tịch nói, là người của chúng ta. Thật sao? Lương Tịch khẽ mỉm cười, cao giọng hỏi, là thu được ai mệnh lệnh tới nha? Phụ Tu La Thiên cầm mệnh lệnh của đại nhân. Một câu nói này, để Mai Vũ tâm một rưỡi chìm xuống dưới. Quả nhiên, tình huống hay vẫn là rất tồi tệ. Bất quá tin tức này theo Lương Tịch, vừa là trong dự liệu, cũng là niềm vui bất ngờ rồi. Bởi vì chỉ cần giết đi những người này, chính mình là có thể thuận lợi lên cấp rồi, đồng thời còn sẽ không gặp phải Mai Vũ cùng những cái kia người may mắn còn sống sót phản đối. Những người này đưa đến chính là phản loạn phân, là Tu La Thiên cầm thủ hạ. Sau đó còn có một chút chỗ tốt chính là, Lương Tịch trừ trước khi đi cướp giật voi lớn, hiện tại lại có thể cướp được mấy trăm con khói, thuốc lá, dược điệu rồi. Những này khói, thuốc lá, dược điệu chỉ phải đi qua thuần hóa, là có thể vì là phiên gia thành sử dụng. Lương Tịch liền lại không chậm trễ, phía sau cơn lốc bạo xoáy mà lên, như sóng to gió lớn, mang theo bao phủ thiên địa khí thế, thẳng hướng khói thuốc súng bay lên địa phương lao đi. Lương Tịch đến mức, cuồng phong bừa bãi tàn phá, trên mặt đất cái kia mấy trăm ngàn tu la tộc người, trực tiếp bị Lương Tịch thanh đi ra chống rông khu vực. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1780, nữ vương sinh ra trên. Không. Chương 1780, nữ vương sinh ra trên. Bị đáp khỏi tới những tu la này tộc nhân tuy rằng cũng đều là tu chân giả, thế nhưng bị Lương Tịch thả ra sóng khí thổi sang, lập tức giống như là bị búa lớn bắn trúng như thế, mắt tối sầm lại, trong miệng mũi tên máu bắn mạnh, xa xa hạ bay ra ngoài. Số may, rơi miệng mũi máu tươi giàn rủa, vẫn may kém, trực tiếp liền ngã chết tại chỗ. Thời gian mấy mắt, Lương Tịch là đến khói thuốc súng trước mặt. Tiện tay xé một cái, khói thuốc súng bị chia làm hai nửa, bụi mù mặt sau hắc gáp háp một đằng khói, thuốc lá, rực thần binh, che kín bầu trời, không xuống 500 số lượng. Má ơi. Lương Tịch không nhịn được mắng một tiếng, Tu La Thiên cầm giá hỏa này thật sự đưa phần đại lễ đến rồi nha. Khói thuốc súng như giấy vụn mảnh như thế bị phá mở, những này khói, thuốc lá, rực thần binh cũng sợ hết hồn. Đối mặt nhiều như vậy quái điểu, Lương Tịch khỏe miệng lộ ra một vệt nụ cười. Địa ngục dung lô, địa ngục chi môn. Hỏa diễm hừng hực lò nung gào thét xuất hiện, mạnh mẽ sóng nhiệt rít gào mà tới, quét ngang qua, chí ít 300 kỵ sĩ miệng phun máu tươi, từ khói, thuốc lá, dược điệu trên người té xuống. Rơi xuống kỵ sĩ, lập tức đã bị hấp vào địa ngục dung lô, tiêu thảm thiết đều chưa kịp phát ra, liền đã biến thành Lương Tịch thăng cấp chất dinh dưỡng. Còn lại hơn 100 kỵ sĩ thấy tình thế không ổn, điều khiển dưới thân khói, thuốc lá, dược điệu liền muốn chạy trốn. Nhưng là bọn hắn nhưng kinh ngạc phát hiện, nghiêm chỉnh huấn luyện khói, thuốc lá, dược điệu, dĩ nhiên không bị khống chế của mình rồi. Mặc cho bọn hắn dùng sức thế nào, đều không cách nào kéo được khói, thuốc lá, dược điệu di động mảy may. Từng tia ý lạnh thẩm thấu tiến vào thân thể của bọn họ, cốt tủy, những kỵ sĩ này mới sợ hãi phát hiện, ở đỉnh đầu của chính mình, vỗ một cái to lớn thoa khắp máu tươi cửa sắt, chính ở từ từ mở ra. Địa ngục chi môn vừa mở, luyện ngục giáng lâm nhân gian. Vô số vong hồn kêu gào chụp một cái đi ra, người được người sống khí tức, chúng nó hưng phấn hướng về những kỵ sĩ này nào tới, chớp mắt liền đem những kỵ sĩ này cắn xé trở thành mảnh vỡ, máu tươi vung đến đầy trời đều là. Khói, thuốc lá, dược điệu tất cả đều co lại thành một đoàn, run lẩy bẩy. Làm trí tuệ không cao sinh vật, chúng nó đối với vong linh có trời xanh sợ hãi. Những kỵ sĩ này rách nát huyết nục, cũng đều bị địa ngục dung lô hấp thu vào. Lò nung bên trong hỏa diễm hừng hực, rèn luyện những kỵ sĩ này. Có thể tuyển vào khói, thuốc lá, dược thần binh bên trong tu la tộc chiến sĩ, thực lực tất nhiên đều là không kém. Hơn nữa những này chiến sĩ đều là đi qua nhân giới, là người xâm lược, trên tay của bọn họ thế tất đều dính đầy thi thể của con người. Vì lẽ đó giết chết bọn hắn, Lương Tịch trong lòng không hề có một chút tội ác cảm giác. Liền đang hấp thu đi cuối cùng một nhóm kỵ sĩ sinh mệnh tịnh hóa về sau, Lương Tịch cảm giác được một dòng nước nóng từ trong đan điền dâng lên trên, cấp tốc truyền khắp toàn thân. Sống lại sức mạnh tầng thứ 3, đạt đến. Có xương máu ở giữa không trung làm yểm hộ, Lương Tịch không chút do dự đưa tay, trên cánh tay trái cánh tay hoàn lập lòe ra một ánh hào quang, đem này hơn 500 khói, thuốc lá, dược điệu tất cả đều xếp vào. Trên mặt đất những người kia, một cái đều không nhìn thấy. Lương Tịch trong lòng lặng yên coi một cái, chuyến này đi tới tu la giới, thu hoạch có thể nói là vượt xa sự tưởng tượng của chính mình. Thực lực của chính mình không chỉ có đã nhận được khủng bố tăng lên, còn chiếm được số lượng to lớn thi khí đan, có những này thi khí đan, Lương Tịch có thể tiên đoán được, tương lai cả châu thành nên là một bộ cỡ nào gọi người sợ hãi than tình cảnh, nói không chắc liền ngay cả ngồi xổm ở trên nóc nhà ngủ ga ngủ gật nhỏ hoa, đều chen có vay thai cảnh giới thực lực. Mặt khác một ít tiểu nhân, nhỏ bé thu hoạch, tỉ như cái kia hơn 10 đầu voi lớn, còn có này gần như 500 con khói, thuốc lá, dược điểu, cũng có thể ở một phần tăng cường phiên gia thành thực lực. Lương Tịch trong đầu đã cấu nổi lên một bức lam đồ. Hắn muốn đem bị Tử Vi đại đế tách ra thất giới, một lần nữa hợp làm một thể, đồng thời lấy phiên gia thành làm trung tâm, kiến tạo trong lịch sử sang trọng nhất đô thành, khôi phục thượng cổ tổ hấn, đã không còn thất giới phân chia, đã không còn chủng tộc phân chia, người trong thiên hạ người bình đẳng. Mà hắn Lương Tịch muốn làm thần. Nhắm mắt lại, để những cái kia tốt đẹp chính là hình ảnh ở trong đầu cấp tốc đã qua một lần, đợi được tâm tình hơi hơi bình tĩnh lại một ít, Lương Tịch một trưởng bổ ra xương máu, hàng rơi đến trên mặt đất. Lương Tịch rơi xuống mặt đất về sau, Mai Vũ, Toa Mễ đám người ngay lập tức sẽ xuống tới. Toa Mễ quan tâm là Lương Tịch là có bị thương hay không, Mai Vũ quan tâm nhưng là Tu La Thiên cầm hướng đi, còn có giữa không trung nhiều như vậy khói, thuốc lá, dược điệu đi nơi nào. Tu La Thiên cầm bị ta giết chết, hiện tại các ngươi đã an toàn. Lương Tịch tránh nặng tim nhẹ, đối với khói, thuốc lá, dược điệu hướng đi, một chữ cũng không nói. Đến thời điểm trở lại nhân giới, Mai Vũ muốn hỏi Lương Tịch đòi lại, cũng là không thể nào. Tu La Thiên Cầm bị giết chết tin tức, rất nhanh sẽ truyền đến ở đây tất cả mọi người trong hai. Hơn nữa Lương Tịch vừa bày ra thực lực, ở đây những Tu La này Thiên Cầm thủ hạ, mặc dù nhân số có đầy đủ hơn 20 vạn, thế nhưng là không có một người còn dám tiến lên. Những người này ngươi định xử lý như thế nào? Nhìn những này bị làm Tu La Thiên Cầm thủ hạ tộc nhân, Mai Vũ nhìn Lương Tịch hỏi. Bản thân nàng cũng không có ở ý đến, liên quan với tộc nhân vấn đề, nàng thân làm một cái công chúa, dĩ nhiên hội hỏi dò Lương Tịch ý kiến. Hy vọng lên trước mắt những Tu La này tộc nhân, Lương Tịch suy nghĩ một chút, nói, ngươi xem đó mà làm thôi, muốn là bọn hắn đồng ý bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, cái kia vẫn là có thể tiếp nhận, nếu không, ta nghĩ ngươi cũng biết rõ làm sao làm đi. Lương Tịch cười cợt, ngươi nhưng là Tu La tộc công chúa, xuất hiện ở địa vị tối cao người, chính là ngươi đi à nha. Nghe Lương Tịch nói đem quyền quyết định giao cho mình, Mai Vũ trong lòng đại định, cảm kích ngắm nhìn Lương Tịch. Chân chính sử dụng thiết huyết chính sách, đem các loại người toàn bộ giết chết, rất có thể sẽ tạo thành một ít nói bóng nói gió, đó là Mai Vũ không muốn nhìn đến. Vì lẽ đó nhất định được dụ dỗ chính sách là tất yếu. Nơi này liền giao cho ngươi. Lương Tịch đối với Mai Vũ cũng là rất yên tâm. Mai Vũ muội muội bây giờ còn đang Lương Tịch trong tay, hơn nữa Lương Tịch thực lực cường hãn như vậy, liền Tu La Thiên Cầm đều có thể ung dung đánh bại, Mai Vũ tự nhiên cũng không dám chơi trò răng gì. Ngươi muốn đi nơi nào? Thấy Lương Tịch xoay người phải đi, Mai Vũ gấp bận bịu mở miệng hỏi. Không phải nói nơi này đều giao cho ngươi sao? Lương Tịch kỳ quái nói, ta tự nhiên là đi về trước. Lương Tịch nói trở lại, tự nhiên chính là trở lại nhân giới. Một bên Toa Mễ nghe được Lương Tịch, vội vàng một cái kéo lấy đối phương tay áo. Mặc dù đối phương không phải Tu La tộc người, cũng không phải Bố Lam, thế nhưng Toa Mễ đã nhận định chính là hắn. Lương Tịch nhẹ nhàng kéo lại Toa Mễ tay, nhẹ giọng nói, yên tâm đi, ta sẽ không bỏ lại ngươi. Đối với Toa Mễ, Lương Tịch cũng là rất có hảo cảm, kiên cường, thiện lương, hơn nữa mỹ lệ, cô gái như thế, nếu như chính mình không thích, cũng sẽ không cùng nàng phát sinh như vậy quan hệ. Biết được Lương Tịch hiện tại muốn đi, Mai Vũ trong lòng cũng không nói lên được là một loại gì, chính là hình thức tư vị. Tu La tộc lần này gặp thương tích, tuyệt đối không phải ở bề ngoài nhìn qua cái loại này, vẹn vẹn tử thương mấy trăm người đơn giản như vậy. Lần này chúng nó đụng phải, là cả dân tộc tín ngưỡng đổ nát. Toàn bộ dân tộc trụ cột tinh thần, trong nháy mắt ầm ầm sụp đổ. Nếu như mình ở khắc phục hậu quả thời điểm, hơi bất cẩn một chút, Tu La tộc có thể sẽ đối mặt chia năm xẻ bảy hoàn cảnh. Loại tình cảnh này, ai cũng không muốn nhìn thấy. Nhưng nếu như xử lý khi, làm, có thể lần thứ hai dựng nên lên mới trụ cột tinh thần. Tu La tộc đều sẽ lần thứ hai ngưng tụ thành không trước sức mạnh mạnh mẽ. Mai Vũ nhìn Lương Tịch, nàng hiện tại rất muốn biết chính là, Lương Tịch thật sự yên tâm sắp hiện ra ở Tu La tộc toàn bộ giao cho trong tay mình sao? Này là một thanh kiếm hai lưỡi, mà làm sao người xuất kiếm không phải Lương Tịch, mà là nàng Mai Vũ. DS, chương sau 11 điểm, đốt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1781, nữ vương sinh ra dưới. Không. Chương 1781, nữ vương sinh ra dưới. Nhìn thấy Mai Vũ nhìn ánh mắt của chính mình, Lương Tịch khẽ mỉm cười. Lòng bàn tay một chuỗi vòng tay lung lay một thoáng, sau đó cấp tốc thu về. Mai Vũ cười khổ một tiếng, đối phương quả nhiên rõ ràng, chỉ cần em gái của chính mình ở trong tay hắn, chính mình liền tuyệt đối sẽ không làm ra cùng phụ thân Tu La Thiên Cầm như thế sự tình. Lương Tịch từ vừa mới bắt đầu, liền rõ ràng của mình kẽ hở cùng nhược điểm ở nơi nào. Mai Vũ không thể không lắc đầu cảm thán, kẻ nhân loại này tu chân giả, rất nhiều người đều cho là hắn chỉ có thực lực cường hãn, kỳ thực hắn tâm tư sâu chìm, đối với lòng người trường khống, cũng không phải người bình thường có thể so với được với. Đối với như vậy đối thủ đáng sợ, vừa mới hơi mất tập trung, tiểu khả năng bị đánh bại. Yên tâm đi, ta sẽ xử lý tốt, cho ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Mai Vũ mở miệng nói, nàng vốn là Tu La tộc địa vị số 1 số 2 nhân vật, giờ khắc này từ đáy lòng đồng ý nâng lên bộ này gánh, trên người người bề trên kia khí chất cũng không tự chủ lộ ra. Tu La tộc muốn nên tiếp bọn hắn trong lịch sử người thứ nhất nữ vương rồi. Lương Tịch trong lòng cảm thán, mình ở trong lúc vô tình cũng cho Tu La tộc mở ra một đoạn mới lịch sử. Sa Đồ Giai, còn có Liệt Nhật Thanh các ngươi, đều lưu lại trước tiên phụ tá Mai Vũ đi. Lương Tịch nói. Tuy nói là phụ tá, thế nhưng người tinh tường đều biết, những người này kỳ thực đều là lưu lại giám thị Mai Vũ. Bất quá Mai Vũ hiện tại nếu không có kia phen tâm tư, cho nên đối với lưu lại mấy người có phải là giám thị, cũng không có để ý như vậy rồi. Ta cho ngươi ba thời gian 10 ngày, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần đem Tu La tộc chỉnh hợp xong xuôi? Lương Tịch hỏi Mai Vũ nói. 30 ngày nha. Mai Vũ nhíu mày. 30 ngày thiếu, vậy thì 50 ngày thế nào? Không, 20 ngày, nhiều nhất 20 ngày. Mai Vũ dương mắt nhìn hướng về Lương Tịch, trong mắt thần quang nhiễm, tràn đầy tự tin. Chỉ phải cho ta 20 ngày, ta thì có thể làm cho Tu La tộc khôi phục lại ngày hôm nay thi tuyển trước trạng thái. Lương Tịch nhìn Mai Vũ con mắt, Mai Vũ không có thoái nhượng, trong mắt tràn đầy một thượng vị giả nên có uy nghiêm. Ta sẽ ở sau 20 ngày, mang theo tập hợp lại Tu La tộc, đi nhân giới tìm ngươi, đến thời điểm hy vọng ngươi cũng sẽ không khiến ta thất vọng. Một lời đã định. Lương Tịch cười đến rất vui vẻ. Đem Sa Đồ Giai đám người gọi qua một bên, Lương Tịch lại khai báo bọn hắn một ít chuyện, vì vậy liền mang theo Toa Mễ rời khỏi Tu La giới. Xuyên qua thời không vết nứt, đi hướng một cái khác giới. Toa Mễ có vẻ cực kỳ căng thẳng, hai tay không tự chủ được tóm chặt lấy Lương Tịch cánh tay. Sợ sao? Lương Tịch nhẹ giọng hỏi. Toa Mễ gật gù, sau đó lại dùng sức lắc đầu, không sợ. Một cái chớp mắt là đến. Lương Tịch đưa tay chộp một cái, chân lực ở lòng bàn tay ngưng tụ, lôi kéo. Tiếng nổ đùng đoàng truyền đến, Lương Tịch trước người không gian phong vân rung động, một đạo màu đỏ sẫm vết nứt nhất thời xuất hiện tại trước mặt hai người. Lương Tịch ôm toa mẹ eo, cất bước tiến lên, hai người nhất thời không hợp thời nhàn rỗi trong vết nứt. Cảm giác thân như là bị một thoáng nâng lên, trước mắt một mảnh lưu động hồng vân, toa mễ ngừng thở, sốt sáng mà đóng chặt con mắt. Đã đến. Lương Tịch âm thanh ở vang lên bên tai. Đã đến. Toa mễ kinh ngạc mở mắt ra. Vừa mới nhảy vào thời không vết nứt đây, làm sao này là đến? Thời gian một cái nháy mắt đều còn chưa tới nha. Trông thấy cảnh sắc trước mắt, toa mễ nhất thời một thoáng liền sững sờ rồi. Xa xa một vòng mặt trời đỏ chính đang chậm chậm chậm xuống, mấy con phi điểu từ mâm tròn dường như thái dương trước bay qua, từng trận gió nhẹ thổi ở trên mặt, thấm hồn phách người, đám mây trên không trung từ từ thổi qua, tràn đầy điểm tĩnh an nhàn khí tức. Nơi này, liền là nhân giới. Toa mễ nghi hoặc mà nhìn phía Lương Tịch. Ừm. Lương Tịch gật đầu. Ly gia cũng có chút nghĩa, thời gian tuy rằng không tính quá lâu, thế nhưng Lương Tịch là thật sự hoài niệm ở phiên gia thành bên trong ngày. Đi thôi, nơi này khoảng cách chỗ cần đến không xa, nắm chặt ta. Lương Tịch vì để cho toa mễ có thể thưởng thức được cây dâu khúc bờ sông phong cảnh, thả chậm tốc độ phi hành, liền chẳng được bao lâu, có thể nghe được toa mễ sợ hãi than âm thanh. Hoa, thật dài sông nha. Đó là cây dâu khúc sông. Hoa, tại sao Thái Dương cùng mặt trăng cùng lúc xuất hiện đây? Bởi vì bọn chúng đều muốn tới đón tiếp ngươi nha. Ồ, xa xa đó là cái gì? Hoa, là một tòa thành thị, đẹp quá. Lương Tịch theo toa mễ ngón tay phương hướng nhìn sang, khẽ mỉm cười nói, nơi đó chính là nơi muốn đến. Phiên gia thành. Toa mễ hỏi, nhìn phía xa xa phiên gia thành ánh mắt có vẻ hơi mê ly. Lúc này Thái Dương đã hoàn toàn chìm vào đường chân trời trở xuống, bầu trời còn sót lại sâu kín màu xanh lam. Xa xa nhìn tới, đèn đuốc sáng trưng phiên gia thành, lập lòe kỳ dị hào quang, màu sắc sặc sỡ, như trôi nổi ở trên mặt nước tiên cảnh như thế, gọi người mơ tưởng mong ước. Ở nàng nguyên bản trong ấn tượng, Lương Tịch là một cái to mọng như lợn, tàn nhẫn vô cùng nhân loại, dưới tay hắn phiên gia thành, tất nhiên cũng như ngục giam giống như vậy, bên trong quan đầy phản kháng người của hắn, những người này cả ngày đều phải bị tư hình, vì lẽ đó cái kia phiên gia thành, tất nhiên có thể so với nhân gian luyện ngục. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, phiên gia thành có thể nói là cây dâu khúc bờ sông chói mắt nhất Minh Châu rồi, cùng toa mẹ lúc trước tưởng tượng, có thể nói hoàn toàn là hai thái cực. Như thế nào, đẹp đẽ chứ? Lương Tịch đối với toa mẹ phản ứng rất xinh đẹp, phiên gia thành kiến tạo, nhưng là ở của ta dưới sự chỉ đạo hoàn thành, trong tương lai, nó sẽ trở nên so với bây giờ còn muốn đẹp. Hai người nói chuyện công phu, đã đến khoảng cách phiên gia thành chỗ không xa, lấy Lương Tịch thị lực, thậm chí có thể thấy rõ phiên gia thành bên trong ở trên đường vui chơi tiểu cậu. Một tiếng mũi tên phá không âm thanh, đột nhiên từ Lương Tịch bên người truyền đến. Là ta. Lương Tịch âm thanh truyền đến mặt đất trên. Là lãnh chúa đại nhân. Trên mặt đất phiên gia thành chiến sĩ vừa mừng vừa sợ. Đây là. Toa mễ nghi hoặc mà nhìn phía Lương Tịch. Phiên gia thành phụ trách ngoại vi thủ vệ người bắn tên, bọn hắn ở trong bóng tối tầm nhìn rất cao, hơn nữa tài bắn cung siêu quần. Lương Tịch giải thích. Phụ trách ngoại vi người bắn tên đều là trong cơ thể yêu tộc huyết dịch thức tỉnh cái kia một phần, có thể nói ở trong đêm tối này, cũng chỉ có Lương Tịch mở ra tà nhãn về sau, thị lực có thể bằng phạm vi, có thể vượt quá bọn họ. Người bắn tên có một bộ thành thục nhanh chóng lan truyền tin tức phương pháp, vì lẽ đó Lương Tịch còn chưa có trở lại trong thành, người hắn đã thân ở phiên gia thành ngoại vi tin tức đã chuyển tới phiên gia thành bên trong. Hiện tại vừa vặn là phiên gia thành cơm tối thời gian, biết được Lương Tịch đột nhiên trở về tin tức, mọi người nhất thời kinh hỉ vạn phần. Khi làm Lương Tịch đi tới trong thành thời điểm, Bố Lam cha bọn hắn đã sớm ra đón. Đối với Lương Tịch bên người xuất hiện thiếu nữ xinh đẹp, bọn hắn cũng đều thành phố không cảm thấy kinh ngạc rồi. Nếu như đi ra ngoài một chuyến, không mang về đến cô gái xinh đẹp, bọn hắn thậm chí đều sẽ cảm giác lãnh chúa đại nhân có phải là đổi tính. Lương Tịch. Lúc vào thành, Lương Tịch cố ý nhắc nhở Toa Mễ, không cần gọi mình cái kia tên Tu La tộc rồi, không phải vậy rất dễ dàng sẽ khiến cho hiểu lầm, liền đột nhiên đổi giọng, để Toa Mễ trong lúc nhất thời còn không phải quá thích ứng. Không cần phải sợ. Lương Tịch vỗ vỗ Toa Mễ cánh tay, ra hiệu nàng không cần sốt sắng. Bất quá bất kể là ai, lần thứ nhất nhìn thấy cảnh tượng như vậy, khó tránh khỏi đều sẽ có chút sốt sắng. Trước tiên không nói phiên gia thành trong kia chút hình thái khác nhau, thế nhưng trên người đều có cường giả hơi thở mọi người đi. Chỉ là dùng gạch vàng làm con đường, bảo thạch trang sức vách tường, san hô làm cột mốc đường, dạ minh châu khi làm đèn đuốc loại tình cảnh này cũng đủ để đem người cho tươi sống sợ trắng váng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1782, chia của trên. Không. Chương 1782, chia của trên. Toa mễ sợ hãi than còn không chỉ là xa hoa phiên gia thành, càng làm cho nàng hơn kinh ngạc là phiên gia thành bên trong hài hòa bầu không khí. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, nàng căn bản sẽ không tin tưởng trước mắt những này đoàn kết nhất trí vui vẻ hòa thuận người đều là trong truyền thuyết tàn bạo phiên gia thành chiến sĩ. Tuy rằng phiên gia thành chiến sĩ bên trong cũng có dài đến cao to dữ tợn tồn tại, thế nhưng giờ khắc này hoàn toàn sẽ không từ trên người bọn họ cảm nhận được thô bạo khí tức. Tất cả mọi người ở hướng về Lương Tịch chào hỏi, bởi vậy cũng có thể thấy được Lương Tịch tại đây phiên gia thành bên trong địa vị trí cao vô thượng. Chờ nhìn thấy Tuyết Văn đám người thời điểm, Toa Mẹ đã kinh ngạc đến triệt để nói không ra lời. Nàng đối với dung mạo của chính mình là rất có lòng tin, thế nhưng ở nhìn thấy Tuyết Văn, Nhĩ Nhã, Thanh Việt, Lâm Tiên Nhi các loại chờ chúng nữ sau khi, nàng mới phát hiện dung mạo của chính mình ở những nữ nhân này bên trong nhiều lắm chỉ có thể coi là trung đẳng. Toa Mễ trong lòng một trận thất lạc, nắm Lương Tịch tay nhỏ, cũng không khỏi hơi hơi lòng ra. Nhìn thấy Lương Tịch bên người xuất hiện thiếu nữ xinh đẹp, chúng nữ cũng đều là tập mãi thành quen rồi. Tuy rằng thân vì là một người phụ nữ, không có một cái đồng ý phu quân của mình cùng người khác chia sẻ, thế nhưng dài lâu như thế thời gian ở chung xuống, các nàng cũng đều hiểu, Lương Tịch đối với nữ nhân lực sát thương là vô cùng lớn, muốn cho hắn từ một mà. Cuối cùng, mặc dù là hắn đồng ý, người khác cũng sẽ không đồng ý. Bất quá may mà chính là, có thể bị Lương Tịch nhận lấy nữ nhân, không có chỗ nào mà không phải là thiên tư cốt sắc, đồng thời không có một cái là ngực lớn nhưng không có đầu góc loại hình. Mỗi một người phụ nữ đều có thể nói là trí tuệ cùng khuôn mặt đẹp cùng tồn tại cái loại này. Hơn nữa đã trải qua phiên gia thành chập trùng lên xuống, chúng nữ cũng đều hiểu khá rõ rồi, ở chung cũng rất là cùng hòa thuận, dường như chị em ruột. Bây giờ nhìn thấy Lương Tịch trở lại, bên người lại nắm một vị xa lạ thiếu nữ, chúng nữ nhìn nhau nở nụ cười, trong lòng đều hiểu, chính mình lại muốn thêm ra một vị tỷ tỷ hoặc là muội muội. Thấy Toa Mễ có vẻ khá là câu nệ dạng, Tuyết Văn cùng Lâm Tiên Nhi đi lên phía trước, đem Toa Mễ kéo vào trong đám nữ nhân, không cần thiết chốc lát, nguyên bản còn chưa quen thuộc chúng nữ, liền trở nên cực kỳ thuộc lạc, Toa Mễ cũng tự nhiên rất nhiều. Nhìn thấy Toa Mễ không có bị bài xích, Lương Tịch trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Đang ngồi cảm thán trong nhà các lão bà mỗi người đều rất hiểu chuyện thời điểm, Lương Tịch đột nhiên cảm giác sau lưng làn gió thơm nước mũi, không chờ hắn xoay người, một đôi non mềm tay nhỏ bừng kín con mắt của hắn. "Nhanh đoán xem ta là ai?" "Ừm." Lương Tịch cố ý trầm ngâm, "Hoa Hoa, Hương Hương, hay vẫn là Ngọt Ngào?" "Hừ." Sau lưng truyền đến nữ hài bất mãn giọng mũi. Đẩy ra che tại chính mình trên mắt non mềm tay nhỏ, Lương Tịch cười đem sau lưng nữ hài một cái kéo vào trong lồng ngực, "Ta đoán là bảo bối của ta Nhĩ Nhã." "Hừ." Nhĩ Nhã quyền mồm, "Tìm Hoa Hoa của ngươi Hương Hương cùng Ngọt Ngào đi." Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, Nhị Nhã ôm Lương Tịch eo người tay, nhưng là lại nhanh thêm vài phần. Đáng yêu đầu nhỏ chăm chú chống đỡ Lương Tịch cằm, "Tướng công, Nhị Nhã rất nhớ ngươi." Cảm thụ trong lồng ngực thân thể mềm mại, người Nhị Nhã sợi tóc thanh hương, Lương Tịch chân tâm cảm thấy, hay vẫn là trong nhà tốt nhất nha. "Đúng rồi, với ngươi lời nhắn nhủ sự tình, làm được rất tốt nha." Lương Tịch tay tại Nhị Nhã trên lưng khinh khẽ vuốt vuốt. Thừa dịp người khác đều không có chú ý thời điểm, Lang Trảo đột nhiên từ Nhị Nhã dưới làn váy dò xét tiến vào, ở đằng kia vành cao tràn ngập có dãn trên mông đít nhỏ một trận nhào nặn. Nhĩ Nhã hô hấp nhất thời trở nên dồn dập lên, ánh mắt một trận mê ly, thân thể của nàng vốn là mẫn cảm cực kỳ, giờ khắc này bởi vì bốn phía có người, giữa hai người mở ám, càng là có vẻ kích thích cực kỳ. Hai chân một trận như nhũ ra, Nhĩ Nhã đã cảm thấy hạ thân có chút ấm áp chất lỏng đang chậm chậm chảy ra. "Tướng công, không muốn, không muốn." Lương đại quan nhân cười xấu xa, "Là đừng có ngừng á." Nhĩ Nhã cắn môi, dáng dấp phải nhiều mê người thì có nhiều mê người. "Tướng công, lần này Nhĩ Nhã đem ngươi trước khi đi lời nhắn nhủ nhiệm vụ hoàn thành đến tốt như vậy, có hay không cái gì khen thưởng nha?" Nhĩ Nhã khinh khẽ liếm lấy đầu lưỡi, trong miệng hơi thở như hoa lan, từng trận ẩm ướt ấm áp nhiệt khí phun đến Lương Tịch vành thái trên, nhất thời để Lương đại quan nhân cảm giác toàn thân đều là một trận khô nóng. Nhĩ Nhã muốn cũng không nhiều nha, chỉ cần tướng công đêm nay. Nhĩ Nhã muốn nói lại thôi, không giống nhau, không chờ Lương Tịch làm ra trả lời, cười khanh khách chạy xa đi tới. "Tên tiểu yêu tinh này." Lương Tịch hừ hừ nói. Mỗi lần bị Nhĩ Nhã như thế vậy một cái trêu chọc, chính mình cũng hội cảm giác một luồng tà hỏa trà sát tăng lên. Bất quá Nhĩ Nhã lần này biểu hiện sát thực rất tốt, không chỉ có hoàn thành chính mình lời nhắn nhủ nhiệm vụ, đồng thời đều không có bị đối phương nhận ra được. Lương Tịch tầm mắt từ vành nghênh yến bên trong đảo qua, sâu trong đôi mắt, một vệt hàn mang hiện ra, sau đó lập tức biến mất. "Liên để ngươi chơi nữa 20 ngày đi." Bởi vì Lương Tịch đêm nay trở về, toàn bộ phiên gia thành lâm vào cuồng hoan bên trong. May mà chính là phiên gia thành sản vật phong phú, đồng thời nhân viên bố trí đều tức là hợp lý, Bố Lam cha hạ suốt đêm chúc mừng mệnh lệnh về sau, nước chảy yến rất nhanh sẽ chuẩn bị thỏa đáng. Buổi tối đó đói bụng phiên gia thành, là bất dạ chi thành. Tiệc tối sau khi kết thúc tư vị, tự nhiên cũng chỉ có Lương đại quan nhân mình mới biết được. Nói chung ngày thứ hai thời điểm, thân thể cường tráng như Lương Tịch, cũng mãi cho đến tiếp cận buổi trưa mới rời giường. Rời giường thời điểm, Lương Tịch không khỏi bưng kín eo người. Tối hôm qua đến cùng bao nhiêu lần, hiếm thấy eo sẽ có chút đau. Lương Tịch chính mình cũng không nhớ rõ tối hôm qua tổng cộng điên cuồng bao nhiêu lần. Vừa bắt đầu là mình cùng Nhĩ Nhã, sau đó không biết rõ làm sao sự việc, Tuyết Văn vào được, Thanh Việt vào được, Lâm Tiên Nhi vào được, Thác Bà Tuyển Tuyển vào được, Tiết Vũ Nhu, Tiết Vũ Ngưng tỷ muội vào được. Nói chung có thể đi vào, đều vào được. Liên dù cho Lương đại quan nhân nhiều lần tẩy tủy phát cốt, thân thể vượt xa người thường, chiến đấu đến chúng nữ đánh tới bời, liên tục cầu xin tha thứ, chính hắn cũng là giết địch 1000, tự tổn 800, liền ngay cả xuống giường bước đi, đều cảm giác dưới chân có chút phập phù. Sau đó hay vẫn là khống chế một chút được rồi, một người hai lần là đủ rồi, như tối hôm qua như vậy hào không hạn chế, nói chung là không thể còn như vậy. Lương Tịch mặc quần áo tử tế, ở Tuyết Văn Mao nhung nhung đuôi trên bóp một cái, để đang ngủ say cáo nhỏ phát sinh nỉ non tiếng rên rỉ, sau đó đầu trộm đuôi cướp cười ra ngoài phòng. Đi tới phòng nghị sự, Lương Tịch tìm người đem Bố Lam trà kêu đã qua. Nhìn thấy lãnh chúa đại nhân hai cái mắt đen thật to vòng, Bố Lam cha đầu tiên là sững sờ, lập tức hiểu rõ ra. "Này này, lão giả thối tha, không cho cười. Ta và ngươi nói chính sự đây." Lương Tịch cau mày. "Ta hiểu, ta hiểu." Bố Lam cha ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng trên mặt cái kia lão bất tu vẻ mặt, vẫn để cho Lương Tịch rất muốn đánh hắn một quyền. "Lão giả thối tha, ta lần này đi tu la giới, thu hoạch so với mong muốn phải lớn hơn rất nhiều." Lương Tịch nghiêm mặt nói. Nghe Lương Tịch nhắc tới chính sự, Bố Lam cha biểu hiện cũng nghiêm túc. có thể làm cho Lương Tịch nói rất thu hoạch lớn, như vậy thu hoạch lần này tuyệt đối là kiếm lời lật ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1783, chia của dưới. Không. Chương 1783, chia của dưới. Đều có chút thu hoạch gì? Bố Lam cha cũng rất chờ mong. Lương Tịch lần này đi tới Tu La giới, có thể nói là từ khi đi sau khi liền điệu vô âm tấn. Mặc dù mọi người trong lòng đều biết, lấy Lương Tịch thực lực, chắc là sẽ không gặp phải cái gì đại nguy hiểm, thế nhưng làm quan tâm hắn người, thật lâu không chiếm được tin tức về hắn, trong lòng hay vẫn là lo sợ bất an. Vì lẽ đó ngày hôm qua Lương Tịch lúc trở lại, toàn bộ phiên gia thành mới có thể toàn bộ sôi trào lên, tất cả mọi người vui sướng, đều là phát ra từ nội tâm. Lâu như vậy không có tin tức chuyển tới, một mặt cho thấy, Lương Tịch tình cảnh vẫn không thua gì siếp DJ, bởi vì nếu như không phải bây giờ không có biện pháp, Lương Tịch nhất định sẽ chuyển tới một ít tin tức. Một cái khía cạnh khác, cũng theo mặt bên nói ra, Lương Tịch chuyến này, tất nhiên thu hoạch rất nhiều. Bởi vì thu hoạch vĩnh viễn là cùng nguy hiểm có quan hệ trực tiếp. Gánh nổi nguy hiểm càng lớn, như vậy đến thời điểm lấy được cũng lại càng lớn. Lương Tịch nhìn Bố Lam cha, tự tin nở nụ cười, đứng ở Bố Lam cha trước mặt. Bố Lam cha còn đang nghi ngờ Lương Tịch động tác, đột nhiên ánh mắt hắn lập tức trừng lớn, trong mắt tràn đầy khó mà tin nổi thần sắc. Một bó nhàn nhạt kim sắc ánh sáng bám vào Lương Tịch trên người, lóe lên, từ xa nhìn lại dường như mặt trời nhỏ. Bố Lam cha có thể tinh tường từ nơi này kim sắc ánh sáng bên trong cảm nhận được, Lương Tịch trong cơ thể bùng bột mạnh mẽ chân lực. Kim quang lóe lên, kim sắc áo giáp nhất thời đem Lương Tịch bao vây trong đó. Lương Tịch giờ khắc này thu liễm chân lực, vì lẽ đó kim sắc áo giáp chỉ so với thân thể của hắn đại hơi có chút. Thế nhưng dù vậy, kim sắc áo giáp như trước uy vũ cực kỳ, tiết lộ ra ngoài cường hãn áp lực, để Bố Lam cha lông mày đều tại co giật. Đây là long tộc chiến khí ngưng tụ mà thành áo giáp, đồng thời cảnh giới của ngươi đã đạt đến. Hừm, là sống lại sức mạnh. Lương Tịch gật gù. Thứ mấy trọng? 3. Lương Tịch dựng thẳng lên ba ngón tay. Bố Lam cha chỉ cảm thấy đầu một trận say xe, không tự chủ được sau này rút lui vài bước, trời ạ. Lương Tịch đi tới Tu La giới thời điểm, mới là phi thăng cảnh giới. Hơn 10 ngày, Lương Tịch thực lực thật sự có thể dùng trời đất xoay vần để hình dung. Phi thăng cảnh giới, dương thần cảnh giới, thần chỉ cảnh giới, tịch diệt cảnh giới, quy khư cảnh giới, nếu như là dựa theo người bình thường tốc độ tu luyện, muốn đạt đến những cảnh giới này, mặc dù là năng khiếu cực cao tu chân giả, chí ít cũng cần mấy ngàn năm. Mà Lương Tịch đem thời gian này dòng dã rút ngắn mấy trăm ngàn lần. Lại như là một người cần hơn 20 năm mới có thể lớn lên thành một cái cường tráng thanh niên, mà Lương Tịch cái này quái vật từ sinh ra đến trưởng thành người khác lớn như vậy, gần mất mấy chục giây loại kia, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. "Cha, ngươi đừng vội kinh ngạc nha." Lương Tịch bất mãn mà thu hồi kim sắc áo giáp. "Lẽ nào thực lực ngươi kỳ thực không ngừng sống lại sức mạnh tầng thứ 3?" Bố Lam cha che trái tim nói. "Này, cha ngươi bình thường điểm, đốt có được hay không? Ta cũng không phải hít thuốc lắc, làm sao biến thái như vậy?" "Ngươi đã đủ biến thái." Bố Lam cha trong lòng nói. "Còn có chính là cái này cái." Lương Tịch rũa ra năm ngón tay. Sau một khắc, năm ngón tay trên phân biệt có một loại nhan sắc vầng sáng ở rung động, đang chạy xuôi. Ngũ hành thuộc tính. Ngươi dĩ nhiên đồng thời đã có được ngũ hành thuộc tính. Bố Lam cha con mắt trừng lớn. Trước tiên không nói thời kỳ thượng cổ, từ Bố Lam cha hiểu rõ đến xem, hắn là nhìn thấy cái thứ nhất đồng thời nắm giữ ngũ hành thuộc tính tu chân giả. Ngũ hành thuộc tính ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa vô địch, mang ý nghĩa có được vô tận tiềm lực. Bố Lam cha lúc này thật sự cảm thấy dưới chân lảo đảo, hắn vội vàng ngồi xuống khoảng cách gần nhất trên ghế. "Cha, ngươi đừng vội mất." Lương Tịch cười hì hì. Bố Lam cha thở hổn hển, miệng há đại, "Ngươi còn có cái gì? Cha ngươi chớ sốt sắng, lần này sẽ không kinh ngạc." Lương Tịch cười đến rất thần bí, "Lần này ngươi nên hài lòng cùng kinh hỉ." "Nói thế nào?" Nghe Lương Tịch nói không phải thực lực của hắn tăng lên rồi, Bố Lam cha có chút vui mừng, lại có chút mất mát. Vui mừng chính là mình không cần bởi vì quá mức kinh ngạc mà chết đi rồi, thất lạc chính là nếu như Lương Tịch thực lực có thể lên một tầng nữa, vậy cũng rất tốt. Lương Tịch rõ ràng Bố Lam cha tâm tư, khẽ mỉm cười chỉ trên cánh tay hoàn, "Cha, đây là ta lấy được một cái chữ vật bảo bối. Không gian bên trong so với không gian cất giữ nhẫn muốn lớn hơn rất nhiều lần. Đây chính là cái bảo bối tốt ta." Bố Lam cha chà tán dương. "Chức vốn có không gian cất giữ năng lực lọ chứa, vẫn luôn là cực kỳ hiếm thấy bảo vật, cả nhân giới đại lục đều không có mấy người nắm giữ." Lương Tịch lúc trước cái viên này không gian cất giữ nhẫn có thể bị cho rằng là cá sấu tộc chuyển thế chấn tộc chi bảo, bởi vậy có thể thấy được loại này lọ chứa trình độ hiếm hoi. Lương Tịch hiện tại có được một cái cất giữ không gian lớn hơn cánh tay khâu, cái kia thì càng thêm gọi người ước cao rồi. "Kha kha kha hắc." Trông thấy Lương Tịch trên mặt nụ cười tà ác, Bố Lam cha cảnh, "Cảm, giác, ý của ngươi là?" "Bố Lam cha, ngươi biết thi khí đan không?" Bố Lam cha sửng sốt một chút, sau đó gật gật đầu nói, "Biết, nhưng là vật này cực kỳ thưa thớt, ngươi lần này đi Tu La giới đụng tới thi vương, đã nhận được một viên." Lương Tịch lắc đầu một cái. "Vài viên?" Bố Lam cha trái tim ra tốc nhảy mấy lần, "Có 10 viên sao?" Ở Bố Lam cha xem ra, có thể có được 10 viên thi khí đan, nếu như phẩm chất cao hơn một chút, đủ để đem một người bình thường tăng lên tới tiềm long cảnh giới. Nếu như cho phiên gia thành bên trong cao thủ dùng, hiệu quả kia có thể nói càng thêm rõ ràng. Lương Tịch hay vẫn là lắc đầu một cái. Bố Lam cha cũng không có cảm thấy tiếc nuối, có thể được đến mấy viên cũng rất may mắn, ta nghĩ hơn nhiều. "Không, cha ngươi không nghĩ nhiều." Lương Tịch trên mặt như trước mang theo tặc hề hề nụ cười, "Này cánh tay hoàn bên trong thi khí đan, chất thành vài tòa núi nhỏ, ta phỏng chừng khoảng 100 vạn viên, thậm chí có 1000 vạn viên. Ấn 100 vạn viên nha, cái kia rất tốt. Bố Lam cha con mắt đông nhiên trừng lớn, hô hấp hầu như đều ngưng trệ, ngươi nói cái gì? Ngươi nói bao nhiêu? Chất thành núi, ta cũng không mấy quá. Lương Tịch cười hắc hắc, khi, làm, giang đậu ăn, đều có thể đem người cho ăn căng hết cỡ. Bố Lam cha hô hấp càng ngày càng gấp gáp, ngươi không đang nói đùa. Mục tiêu của ta là ở trong vòng 15 ngày, đem toàn bộ phiên gia thành bên trong cho dù là một con chó, đều biến thành vay thai cảnh giới tiên cầu. Lương Tịch trịnh trọng gật đầu. Thi khí đan thứ này, nếu như bắt được trên thị trường đi, coi như là lấy hết một tòa thành trì của cải, đều sẽ có người tới mua. Hiện tại Lương Tịch dĩ nhiên cầm đi cho cậu ăn, nếu như bị phiên gia thành ở ngoài tu chân giả nghe được, đủ khiến bọn hắn hâm mộ phun máu 3 lần rồi. Vậy ta hiện tại liền đi chuẩn bị. Bố Lam cha ra bên ngoài lúc đi, đi đứng đều có chút như nhũ ra. Đùa gì thế, cậu đã thành tiên chó, như vậy người sẽ biến thành hình dáng gì? Bố Lam cha nghĩ cũng không dám nghĩ tới rồi. Liền ngay cả nguyên bản vốn đã không có cách nào sử dụng nữa chân lực chính hắn, cũng có thể lần thứ 2 trở lại đỉnh cao. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1874, chân lực vũ. Không. Chương 1874, chân lực vũ. Phiên gia thành tất cả mọi người bị triệu tập về tới trong thành, coi như là ở bên ngoài phụ trách thủ vệ người bán tên, cũng đều bị triệu tập về tới trong thành. Lương Tịch linh thức hiện tại có thể phân tán đến ngoài vạn lý, cho dù là gió thổi cỏ lay, cũng có thể phát hiện đầu tiên, vì lẽ đó người bắn tên tồn tại hay không, cũng không hề ảnh hưởng quá lớn. Tất cả mọi người trở về rồi, dồn dập suy đoán lãnh chúa đại nhân làm như thế ý đồ. Thế nhưng ra ngoài dự liệu của bọn họ, lãnh chúa đại nhân cũng không hề làm đặc biệt gì chuyện, chỉ là khiến người ta truyền lời xuống, để cho bọn họ gần nhất hơn 10 ngày đều ở tại phiên gia thành bên trong, không muốn xảy ra đi. Tất cả mọi người không hiểu đây là phải làm gì, thế nhưng nếu lãnh chúa đại nhân lên tiếng, bọn hắn chiếu làm là được. Mà lúc này ở trong phòng nghị sự, phiên gia thành đám cấp cao, có thể nói người người kinh ngạc. Bố Lam cha cơ hồ là hưng phấn đỏ mặt, đem Lương Tịch Dũng có như vậy nhiều thi khí đan sự tình nói cho mọi người. Những người khác vừa bắt đầu không hiểu thi khí đan là cái gì, thế nhưng nghe được Bố Lam cha sau khi giải thích, bọn hắn từng cái hút vào khí lạnh. Đã có loại này có thể rất nhanh nhanh chóng tăng cao thực lực đồ vật, cái kia còn cần khổ sở tu luyện làm cái gì, người người ăn một đám lớn là được rồi nha. Bất quá cũng khó trách thi khí đan rất hiếm thấy, bằng không thì có tiền cùng người có thực lực sẽ thu thập rất nhiều, sẽ tạo thành rất nhiều không công bình hiện tượng. Thế nhưng Lương Tịch lập tức có thể lấy được nhiều như vậy số lượng thi khí đan, cũng đủ để đem người bình thường dọa sợ. Cái kia Lương Tịch ý nghĩ của ngươi là được. Thác Bạt Huyền Huyền chần chờ một chút sau nói, đúng, ta dự định đem các loại thi khí đan chia làm 2 bộ phận. Lương Tịch khẽ mỉm cười, trong đó khoảng chừng 7/10 tỷ lệ dùng để phiên gia thành chiến sĩ thực lực đạt được tăng lên, còn lại 3/10 liền để dùng cho cả chua dân chúng trong thành nhóm tăng cao thực lực. Lương Tịch trải qua suy nghĩ, hay vẫn là hủy bỏ toàn dân đều tăng cao thực lực ý nghĩ, bởi vì cùng với làm cho tất cả mọi người đều đạt đến vay thai cảnh giới, thậm chí là tán tiên cảnh giới, còn không bằng để cho bọn họ đạt đến đại thành cảnh giới hoặc là tiềm long cảnh giới, còn lại tài nguyên đi trợ giúp phiên gia thành bên trong tinh anh, để những tinh anh này đột phá tiên cấp, đạt đến thần cấp. Dù sao cùng với tất cả mọi người bình thường, không bằng sáng tạo ra mười mấy siêu cấp cao thủ đi ra. Dáng dấp như vậy vừa đến, phiên gia thành tại toàn bộ thất giới liền là cường giả chân chính tập hợp, sừng sững không ngã, thần thoại mà tồn tại rồi. Bố Lam cha đối với Lương Tịch quyết định cũng là khá là tán đồng. Đoàn người thương nghị một thoáng về sau, sự tình cứ như vậy định ra rồi. Nhờ vào lần này quy mô khá lớn, vì lẽ đó chọn dùng không có người phân phát thi khí đan cách làm là không thích hợp, Lương Tịch quyết định hay vẫn là lợi dụng địa ngục dung lô công năng, đem thi khí trong nội đan năng lượng dung nhập vào trong không khí, hình thành từng trận sóng năng lượng văn, đem những năng lượng này sóng gợn khống chế ở phiên gia thành phạm vi này bên trong. Đã như thế, chỉ cần thân ở phiên gia thành người đều có thể đạt được thi khí đan năng lượng bổ sung. Buổi trưa lúc, phiên gia thành bầu trời giấy lên một cái cỡ nhỏ thái dương, cái này thái dương chính là liệt diễm hừng hực địa ngục dung lô, nhàn nhạt bóng loáng lan ra ra, đem chọn cái phiên gia thành thu nạp trong đó. Phiên gia thành bên trong tất cả mọi người đi ra khỏi phòng, nhìn này một màn kinh người. Lương Tịch đứng ở địa ngục dung lô trên, lật bàn tay một cái, ầm một tiếng, địa ngục dung lô bên trong hỏa diễm bốc lên, nắp lò chậm rãi mở ra, rầm rầm vang vọng liệt diễm, xung kích ra trận trận sóng nhiệt, đem ngay phía trên trong vòng ngàn dặm đám mây liền đâm chúng không thấy tăm hơi. Lương Tịch gỡ xuống trên cánh tay trái cánh tay khâu, đem cánh tay hoàn ném bỏ vào địa ngục dung lô bên trong. Ngọn lửa một liếm, liền đem cánh tay hoàn nuốt vào sáng rực rỡ trong ngọn lửa. Địa ngục dung lô bỗng nhiên chấn động, nắp lò đóng chặt, hỏa diễm phun ra nuốt vào, đem toàn bộ địa ngục dung lô đều bao vây lại. Mọi người chỉ cảm thấy dưới chân địa mặt đều tại mơ hồ rung động. Ngay khi phiên gia thành bên trong lòng mọi người bất an thời điểm, địa ngục dung lô phát sinh ông một tiếng, như là sóng nước sóng gợn như thế, từng vòng màu sắc rực rỡ nửa trong suốt ánh sáng từ địa ngục dung lô trên rung động đi ra, hướng về phiên gia thành truyền bá rơi xuống dưới. Không khí trong lành khiến người ta thần thanh khí sảng cảm giác, dường như xuân vũ giống như vậy, đem chọn cái phiên gia thành đều bao trùm. Phiên gia thành nhất thời đã bị một nguồn sức mạnh cho triệt để bao phủ. Chỉ cần thân ở phiên gia thành người bên trong, đều cảm giác bốn phía những cái kia tiểu vũ xối đến trên người, nhất thời liền biến mất không còn tăm hơi, chính mình cho dù là tóc đều không có ẩm ướt trên một điểm. Nhưng là trong cơ thể chính mình, cũng tại đồng thời nhiều ra một vài thứ. Đó là một luồng chính mình từ chưa từng có tinh khiết sức mạnh. Phần này sức mạnh tại chính mình trong đan điền dục giả dục dịch. Có người hơi hơi thử một chút, một đạo nhợt nhạt bạch quang ở lòng bàn tay của hắn ngưng tụ. Tình cảnh này để người này kinh hỉ và phẫn, không nhịn được kêu lên. Liền rất nhanh, vừa mừng vừa sợ âm thanh ở phiên gia thành các nơi truyền ra. Rất nhiều nguyên bản chưa từng tu luyện quả người bình thường, đều phát hiện mình đã trở thành tu chân giả. Đồng thời theo giữa không trung tiểu vũ không ngừng hạ xuống, sức mạnh của bọn họ vẫn còn tiếp tục tăng trưởng. Phiên gia thành bên trong nguyên bản chính là tu chân giả mọi người, giờ khắc này đối với mấy cái này tiểu vũ truyền tới sức mạnh, càng là có thêm so với người bình thường rõ ràng hơn cảm giác. Ta cảm giác sức mạnh đang không ngừng tăng trưởng. Phu nhị trận to xinh đẹp con mắt, đưa tay tiếp được một hạt giọt mưa. Trong suốt thủy châu ở lòng bàn tay của nàng xoay tròn vài tuần, liền tan vào bàn tay của nàng. Phu nhị có thể rõ ràng cảm giác được, thủy châu ở lòng bàn tay của chính mình chuyển hóa thành một dòng nước ấm, theo kinh mạch của chính mình vận hướng về đan điền mà đi. Dựa theo tốc độ như thế này, mọi người lên cấp ngay trong tầm tay. Còn có người ngây ngốc hỏi một câu, những này tiểu vũ có thể dưới thời gian bao lâu? Nửa tháng đi, bất quá phổ thông bách tính, khoảng chừng chỉ có thể hấp thu 4 ngày năng lượng, còn lại 11 ngày là để cho phiên gia thành chiến sĩ. Mặc dù là chỉ có 4 ngày, phiên gia thành bên trong bách tính hay vẫn là sôi trào. Có thể trở thành là tu chân giả, chỉ sợ là bọn hắn những người này cả đời không có cách nào hoàn thành mộng tưởng rồi. Nhưng là bọn hắn lãnh chúa đại nhân, nhưng thực hiện giấc mộng của bọn họ. Đồng thời còn trực tiếp đem bọn họ kéo đến cao thủ mức độ. Phải biết, phần lớn tu chân giả đều là không có cách nào đột phá tiềm long cảnh giới. Mà bọn hắn những ngày qua chỉ cần ở tại phiên gia thành bên trong, tùy tiện chui vào cái góc nào, cũng có thể không ngừng rút lấy sức mạnh, tư chất tốt một điểm, đột phá tiềm long cảnh giới, là chuyện đơn giản đến không thể lại chuyện đơn giản. Đang không ngừng đổ xuống tiểu vũ bên trong, 4 ngày thời gian rất nhanh đã trôi qua rồi. Chờ đến lúc buổi tối, tiểu vũ phạm vi đã thu nạp trở lại, toàn bộ phiên gia thành, khoảng chừng chỉ có 1/10 địa phương, còn có tiểu vũ kế tục đổ xuống. Ở phạm vi này bên trong, hội tụ phiên gia thành bên trong tinh anh chiến sĩ, còn có đám cấp cao. Bố Lam cha bởi vì lúc đó phá tan phong ấn, tái hiện kim long hình thái, nguyên bản từ đạo lý trên giảng, là không có khả năng sử dụng nữa chân lực rồi, cả người thực lực, rút lui trở về lúc đầu cảnh giới. Thế nhưng hiện tại bởi vì cái này cường đại chân lực vũ nguyên nhân, bố Lam cha một lần nữa tỏa sáng đệ nhị xuân. Cả người mỗi ngày đều hỉ khí dương dương. Tuy rằng bởi vì tuổi tác nguyên nhân, thực lực của hắn tăng trưởng tương đối chậm, đã đến ngày thứ 12 thời điểm, cũng mới khôi phục được cảnh giới tiểu thành, thế nhưng này đã để bố Lam cha rất thỏa mãn hắn rồi. Dựa theo hắn suy đoán của chính mình, chờ đến 15 ngày lúc kết thúc, hắn hẳn là có thể khôi phục đến cảnh giới đại thành hậu kỳ, mặc dù là không có cách nào đạt đến tiềm long cảnh giới, thể hiện ra thuộc tính ngũ hành, hắn cũng đã rất hài lòng rất hài lòng. Chương tiếp theo ở sau 30 phút. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1875, nghe cái cố sự không? Không. Chương 1875, nghe cái cố sự không? Vào lần này chân lực vũ thoải mái bên trong, tư chất khá tốt người, có thể nói tiền lời nhiều nhất. Lâm Tiên Nhi chính là đại biểu trong đó, nàng ở ngày thứ 12 thời điểm, đạt đến tiên phạt cảnh giới hậu kỳ, còn có 3 ngày, đột phá phi thăng cảnh giới, cũng không phải là không thể được. Điều này làm cho Lương đại quan nhân trong lòng tràn đầy đố kỵ. Nhớ lúc đầu, hắn nhưng là trải qua ngàn hạnh vạn khổ, ở đường danh sinh tử vùng vây thật nhiều lần, hơn nữa kỳ ngộ, mới có thể đạt đến phi thăng cảnh giới. Bất quá có thể làm cho mình người thực lực đống nhiên tăng lên, Lương Tịch trong lòng tự nhiên hay vẫn là vui sướng chiếm cứ tuyệt đại đa số. Cái kế tiếp đạt đến thiên phạt cảnh giới là Nhĩ Nhã. Nhĩ Nhã vốn là Tây Nhã Hải tộc công chúa, có thể nói nắm giữ thuần chính nhất hoàng tộc huyết thống, hơn nữa từng chiếm được Tây Nhã Hải thần chúc phúc, vì lẽ đó thực lực tăng nhanh như gió, cũng là rất bình thường. Tuyết Văn người thứ 3 đạt đến thiên phạt cảnh giới, Tiên Hồ bộ tộc tộc trưởng Thiên Phú là không thể nghi ngờ. Đạt đến thiên phạt cảnh giới về sau, cáo nhỏ đuôi đã biến thành 2 cái, giống như là từ một cái đuôi trên phân ra tới một cái, cũng không hề khiến người ta có vẻ đột ngột, trắng như tuyết, mao nhung nhung, khiến người ta không nhịn được nghĩ sợ lên 2 lần. Cái hiện tượng này để Lương Tịch kinh ngạc cực kỳ, Mộ Mộ nhưng là hưng phấn không tên. Hỏi một thoáng kích động đến rơi nước mắt Mộ Mộ, Lương Tịch mới biết, xuất hiện điều thứ 2 đuôi, điều này nói rõ Tuyết Văn là mệnh trời chi hồ. Mệnh trời chi hồ theo cảnh giới tăng lên, đuôi hội càng ngày càng nhiều, cuối cùng trở thành Cửu Vĩ yêu hồ. Cửu Vĩ yêu hồ. Lương Tịch sửng sốt một chút, trong đầu lập tức hiện ra một bóng người đến. Kỳ quái, ta trở về tin tức nàng hẳn phải biết nha, làm sao vượt qua này hơn 10 ngày rồi, vẫn không có tới gặp ta. Lương Tịch trong lòng thầm đủ. Tuyết Văn cũng là hài lòng cực kỳ, bởi vì chính mình là mệnh trời chi hồ, cái kia là có thể bồi tiếp đại ca đi hắn tương lai địa phương muốn đi rồi. Những người khác hay là không thể, thế nhưng gánh chịu trời cao vận mạng mệnh trời chi hồ, tuyệt đối có tư cách này. Nghĩ tới chỗ này, Tuyết Văn con mắt liền cười đến loan loan, con cong. Tiết gia tỷ muội cùng Thác Bạt Huyền Huyền thực lực lên cấp hơi hơi nhược một chút, thế nhưng so với những người khác, cũng có thể nói mạnh hơn không ít. Tiết gia tỷ muội từ tiềm long cảnh giới, vượt lên rồi vay thai cảnh giới, tán tiên cảnh giới kim tiên, đạt đến tiểu thần cảnh giới trung kỳ. Về mặt thời gian đến xem, đạt đến thiên tội cảnh giới là căn bản không có vấn đề. Thác Bạt Huyền Huyền bởi vì có Hôn Thiên Lăng trợ giúp, thực lực vừa đạt đến tiểu thần hậu kỳ, đi lên lại đạt một bước, đã là khẳng định. Đáng tiếc duy nhất một chút, khả năng chính là thành Việt rồi. Linh Miêu tộc trời sinh cường hãn là lực lượng tinh thần, ở chân lực phương diện tu luyện, có trời xanh thiếu hụt, mỗi một phần chân lực vũ, các nàng có thể hấp thu trong đó một phần vạn năng lượng, cũng đã rất tốt. Vì lẽ đó Thanh Việt cùng Mộ Mộ đều không có cưỡng cầu. Có thể nắm giữ chân lực, các nàng đã rất thỏa mãn rồi. Kéo dài mưa bụi kế tục rơi xuống, xa xa nhìn sang, phiên gia thành bên trong mưa bụi phiêu miểu, nhìn qua như tiên cảnh. Phiên gia thành một phen động tĩnh, tự nhiên cũng trốn không ra hữu tâm nhân con mắt. Những ngày qua mới dặm, liên quan với phiên gia thành bị kỳ quái mưa bụi bao phủ tin tức, có thể nói hầu như truyền khắp cả nhân giới. Thế nhưng không ai có thể giải thích, đây là chuyện ra sao? Cái này thần kỳ hiện tượng, để bộ phận sao động bất an người, cho rằng là phiên gia thành bên trong xuất hiện biến cố. Này để cho bọn họ cảm thấy là cơ hội tốt, bởi vì Lương Tịch trước đó làm sao lưng dối tay, đem cả nhân giới đại lục thống nhất cách làm, để lợi ích của bọn họ nhận lấy tổn hại, bọn hắn muốn dựa vào phiên gia thành xuất hiện biến cố cơ hội, một lần nữa phân liệt cả nhân giới. Sóng ngầm, tại nhìn tựa bình tĩnh buổi trưa, chậm rãi tuôn ra động. Bất quá giờ khắc này thân ở phiên gia thành bên trong Lương Tịch, nhưng lại không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Thời gian trôi qua 14 ngày, cuối cùng có thể đạt đến ra sao cảnh giới, trên căn bản đã có thể thấy được rồi. Nếu như đem các loại thi khí đan toàn bộ chuyển cho mình dùng, Lương Tịch nhiều lắm chính là từ sống lại sức mạnh tầng thứ 3 tấn thăng đến tầng thứ 4, Lương Tịch cũng không thèm để ý chút thực lực này tăng lên, hắn muốn tăng lên thực lực mình, phương pháp còn nhiều mà. Để người bên cạnh mình trở nên càng mạnh hơn, đây mới là gần đoạn thời gian hắn cần chuyện cần làm. Có thi khí đan trợ giúp, hiệu quả là rõ ràng. Ngày thứ 14 lúc xế chiều, chân lực vũ rõ ràng giảm bớt rất nhiều. Lương Tịch đi ra gió lùa thời điểm, ở cách đó không xa trước lan can, thấy được một cái bóng dáng bé nhỏ. Nghe được phía sau tiếng bước chân nhẹ nhẹ, nằm ngoài trên lan can thiếu nữ xoay người lại, trong suốt mắt to, không nháy mắt nhìn từ từ đến gần Lương Tịch. Cặp kiếp như một vịnh yên tĩnh hồ nước trong hai con người, Lương Tịch thậm chí có thể nhìn thấy của mình cắt hình. Ngươi làm sao lại đi ra? Ngươi làm sao không vào được? Hai người gần như cùng lúc đó mở miệng. Phu nhị sửng sốt một chút, con mắt chớp chớp, khóe miệng đi lên vung lên một cái đẹp mắt nụ cười. Ta chờ ở bên trong cũng không có tác dụng gì, vì lẽ đó liền đi ra, lời nói đến, ngươi tại sao không vào được? Lương Tịch cười dựa lưng vào tay viên trên, quay mặt sang hỏi phu nhị. Phu nhị vĩnh viễn làm cho người ta một loại như bách hợp khí chất, thanh tịnh, cao thượng, đặc biệt nàng cặp kia trong suốt như nước hai con mắt, chỉ cần nhìn một chút, tựu sẽ khiến người cảm giác mình ô uế không thể tả, không dám ở trước mặt nàng ngẩng đầu lên. Đương nhiên rồi, có chút da mặt dày đến có thể so với tưởng thành người, tự nhiên không nằm trong số này. Nói thí dụ như, trước mắt vị này. Phu nhị không hề trả lời Lương Tịch vấn đề, nàng cánh tay phải tủi chó gác ở tay viên trên, hơi khúc thân, cằm là có thể chống lại khuỷu tay lên. Từ Lương Tịch góc độ nhìn sang, phu nhị hơi cúi người, trước ngực mặc dù không có sóng lớn mãnh liệt như vậy quá đáng, nhưng là xuyên thấu qua rủ xuống cổ áo, như trước có thể nhìn thấy một dính bông tuyết, hai chân kéo căng thẳng tắp, mặc dù là bị quần áo che lấp, như trước có thể cảm giác được cái tia đường cong hoàn mỹ, vểnh cao cái mông nhỏ giờ phút này dạng quyệt chứ, dụ dỗ lên Lương đại quan nhân các loại xấu xa liên tưởng. Cái tư thế này, thật sự là chọc người phạm tội đây. Lương đại quan nhân nghĩ thầm. Một cái cuộc đời cũng rất thả dâm đãng nữ nhân, hay là nàng mặc dù là lộ ra toàn thân, cũng không nhất định có thể gây nên người khác hứng thú, nhưng mà nếu như là một cái trong ngày thường cao quý trang nhã, thánh khiết lãnh diệm nữ nhân, dù cho nàng chỉ là lộ ra một đôi mũi chân, cũng đủ để cho rất nhiều nam nhân đổ xô tới. Đây là một loại rất hiện tượng kỳ quái. Cao thượng nữ nhân, ngay khi Lương Tịch bên người, càng đáng quý chính là, Lương Tịch hiện tại thật sự có thể xuyên thấu qua cổ áo, nhìn thấy trắng loãng bộ ngực, còn có mơ hồ tuyết phong đường viền. Phu nhị tựa hồ là cảm thấy Lương Tịch bất lương ánh mắt, khẽ hừ một tiếng, đứng thẳng thân. Hai mắt hướng Lương Tịch nhìn sang, trong ánh mắt mặc dù không có chút nào ý trách cứ, thế nhưng cái kia thẳng tới người sâu trong linh hồn trong suốt, vẫn để cho Lương Tịch cảm giác thấy hơi không dễ chịu. Ta vừa không phải cố ý. Lương đại quan nhân uốn éo nói. Đây là hắn lần thứ nhất đối với nhìn lén, có vẻ hơi không tự nhiên. Bất quá đến cùng phải hay không giả vờ, cũng chỉ có hắn mình biết rồi. Yên lặng nhìn Lương Tịch chốc lát, phu nhị mặt không thay đổi xoay người. Bộ này mắt lạnh vẻ mặt, xuất hiện tại nàng một cái nhìn qua 13-14 tuổi trên người thiếu nữ, để Lương Tịch cảm giác thấy hơi muốn cười. Này, ngươi thật sự muốn đi vào sao? Lương Tịch âm thanh truyền đến, phu nhị bước chân không có ngừng xuống. Nàng không có quá nhiều cùng người này dây dưa ý nghĩ. Muốn nghe một chút ta lần này đi tu la giới cố sự sao? Lương Tịch trong thanh âm mang theo ý cười. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1876, Yến Tĩnh Đêm. Không. Chương 1876, Yến Tĩnh Đêm. Cùng Lương Tịch dự liệu như thế, phu nhị bước chân ngừng lại, xoay người, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm Lương Tịch. Không có chút rung động nào ánh mắt, trong suốt đến phảng phất có thể thấu đến người sâu trong linh hồn. Lương Tịch vẫn như cũ cười. Hai người bị mưa bụi bao phủ, ai đều không có mở miệng trước, thời khắc này phảng phất có thể thông đến thiên hoàng địa lão. Ngươi gặp phải cái gì chuyện thú vị sao? Sau một hồi lâu, phu nhị mở miệng, trong mắt chậm rãi ngưng tụ lại trầm tinh thần quang. Lương Tịch lắc đầu một cái, không có gì thú vị, trái lại gặp một chút nguy hiểm. Nhưng là ngươi trở về rồi. Đúng vậy a. Lương Tịch cười đối với phu nhị vẫy vẫy tay. Hả? Ngươi muốn làm cái gì? Đối với Lương Tịch động tác, phu nhị có chút không hiểu. Lương Tịch đứng thẳng người, hướng về trong phòng đi đến, cùng phu nhị gặp thoáng qua thời điểm, giống như là nhớ ra rồi cái gì, đưa tay vào trong ngực đào a đào. Một lát sau, Lương Tịch nắm một thứ đưa tới phu nhị trước mặt. Óng ánh dây xích tay, trong màn mưa tỏa ra nhàn nhạt hào quang. Trước đó ở cửa thang lầu nhặt được, là của ngươi sao? Lương Tịch mỉm cười. Phu nhị nhìn chằm chằm Lương Tịch mặt nhìn rất lâu, Lương đại quan nhân nụ cười trên mặt ôn hòa, để nhìn thấy người của hắn, tâm tình cũng không khỏi khá hơn. Cảm ơn. Phu nhị tiếp nhận dây xích tay, mang về lấy cổ tay trên, không lại cùng Lương Tịch nói chuyện, xoay người hướng về trong phòng đi đến. Nhìn phu nhị bóng lưng, Lương Tịch nhắm mắt lại đã trầm mặc mấy giây, hay vẫn là mở mắt ra cao giọng hỏi, ngươi có thể nói đây không phải là ngươi đây này? Phu nhị đứng lại, từ Lương Tịch góc độ chỉ có thể nhìn thấy đối phương bóng lưng. Phu nhị vai ở hơi rung động. Trong ánh mắt của nàng chứa đầy nước mắt, thế nhưng nàng đang cố gắng không cho nước mắt nhỏ giọt xuống. Môi ngọ ngoại, tựa hồ là muốn nói điều gì, thế nhưng cuối cùng như trước cũng không nói gì lối ra, mở miệng. Hai tay che miệng lại, phu nhị lấy hiếm thấy bước nhanh hướng về phòng đi tới. Ở nhảy vào cửa phòng trước mắt, Lương Tịch mơ hồ đã nghe được đối phương thanh âm nhẹ nào. Lương Tịch nhắm mắt lại ngửa đầu hướng thiên, hít một hơi thật sâu, nhưng do hạt mưa nhỏ xuống tại chính mình trên gương mặt. Từng tia mát mẻ, nhưng cũng cho Lương Tịch trong lòng đã mang đến một hơi khí lạnh. Nắm đấm nắm chặt, sau đó vừa bung ra. Hay vẫn là lấy được đây? Lương Tịch nhếch miệng lên. Giờ khắc này hắn cũng không nói ra được, trong lòng mình là cảm giác gì? Một tia như chút được gánh nặng, còn có nhàn nhạt thất lạc. Sau mấy ngày, Lương Tịch chỉ có ở lúc ăn cơm mới gặp được phu nhị. Tiểu nha đầu mỗi lần nhìn thấy Lương Tịch đều giống như không nhìn thấy đối phương như thế, bất quá Lương Tịch dựa vào bén nhạy sức quan sát, vẫn là có thể cảm giác được đối phương con ngươi chỗ sâu hơi rung động. Thời gian 15 ngày, phiên gia thành bên trong tất cả mọi người thực lực đều chiếm được tăng lên trên diện rộng. Bất quá ở lãnh chúa đại nhân nghiêm lệnh xuống, tất cả mọi người chưa hề đem tin tức này truyền đi. Vì lẽ đó ngoại giới đối với phiên gia thành trước một quãng thời gian bị mưa bụi bao phủ nguyên nhân, đều là rơi vào trong sương mù, không biết là chuyện gì xảy ra. Lương Tịch một mực tại yên lặng tính toán ngày. Chờ đến ngày thứ 18 thời điểm, lúc ban đêm, mây trên trời đóa từng tầng, ở trong sáng dưới ánh trăng, hiện ra nhàn nhạt vầng sáng. Lương Tịch nằm ở phiên gia thành cao nhất đỉnh tháp, đếm lấy trên bầu trời tinh tinh, ngôi sao. Đại ca. Một trận mùi thơm bay tới, luồng gió mát thổi qua, Lương Tịch quay mặt sang, cáo nhỏ Tuyết Văn chính hai tay ôm đầu gối, ngồi ở bên cạnh mình. Nguyệt quang tung xuống, gió đêm thổi, Tuyết Văn kiểu tiếu da thịt như ôn ngọc điêu khắc, không có một chút tì vết, thanh ti theo gió vung lên, thời gian đều vào đúng lúc này đình chỉ. Đại ca đang suy nghĩ gì đấy? Tuyết Văn khéo léo cười hỏi. Chư thần vô duy cùng chư thần vô niệm a, sau khi trở về sẽ không có nhìn thấy đây. Lương Tịch ngửa đầu nhìn trời, 881, 882. Hừm, ở đại ca đi tới tu la giới không lâu về sau, huynh muội bọn họ nói phải đi về như thế, các loại, chờ, đến đại ca ngươi chuẩn bị sẵn sàng thời điểm, bọn hắn hội lại xuất hiện, sau đó tiểu ly khai rồi. Đây là tại đà ách mê sao? Lương Tịch xì một tiếng bật cười, hơi di chuyển thân, hướng về Tuyết Văn tới gần. Tuyết Văn đem hai chân duỗi thẳng, khinh khẽ vuốt ve Lương Tịch đầu, để hắn gối ở trên đùi của mình. Mặc dù là cách còn dài, Lương Tịch như trước có thể cảm giác được cáo nhỏ bắp đùi mịn màng cùng có giãn. Đại ca, ngươi là đang phiền não chuyện gì sao? Tuyết Văn nhìn Lương Tịch, bàn tay thon dài trắng non vuốt lên Lương Tịch gò má. Lương Tịch giữa lông mày mơ hồ tối tăm, để Tuyết Văn rất là đau lòng. Lương Tịch thở ra một hơi, lắc lắc đầu nói, không có gì, chỉ là có chút khó có thể lý giải được tâm tư của người khác thôi. Lương Tịch không muốn nhiều lời, Tuyết Văn đương nhiên sẽ không hỏi nhiều. Lương Tịch thân lật ra, đổi thành nằm nghiêng, tầm mắt xuyên thấu qua mênh mông bầu trời đêm, bắn thẳng đến đã đến cây dâu khúc sông xa xa. Đêm đó, bởi vì có tâm sự mà không ngủ được, tự nhiên không ngừng Lương Tịch một cái. Phu nhị tuy rằng sớm sớm đã dùng cháo bao lại Dạ Minh Châu, để trong phòng chỉ còn dư lại nhàn nhạt phát sáng. Thế nhưng nằm trên giường rất lâu, nàng như trước không có ngủ. Phải đầu ngón tay chạm được tay trái cổ tay trên dây xích tay, tuy rằng xúc cảm lạnh lẽo, thế nhưng phu nhị như trước cảm giác như là bị nóng một thoáng, vội vàng đem bỏ tay ra. Từ nhỏ đến lớn, nàng vẫn là lần đầu tiên như vậy tâm hoảng ý loạn quá. Khi này đầu dây xích tay không gặp thời điểm, chính mình liền đã có linh cảm. Nhưng là không có nghĩ tới, đối phương lại có thể cho tới bây giờ mới đưa tay liệm dây xích lấy ra. Nghĩ đến Lương Tịch ban ngày thời điểm cái kia hỏi do vẻ mặt, phu nhị trong lòng thì có loại hơi đâm nhói cảm giác. Hắn lúc đó thật sự chỉ là hỏi ta một chút không? Phu nhị lắc đầu, lấy hắn thông minh như vậy, đương nhiên biết cái kia là của ta, không phải vậy tại sao dây xích tay trùng hợp như vậy, hội ở trong tay của hắn? Phu nhị mở mắt ra, trong mắt thần quang vụt sáng, dường như khúc xạ nguyệt quang như thế, gọi người say mê. Chỉ chốc lát sau, phu nhị trong mắt thần quang chậm rãi tiêu tan, chân thực chi nhãn đối với hắn là không có hiệu quả. Nếu cái gì đều biết rồi, hắn tại sao không nói ra đây? Hắn rốt cuộc là đang chờ cái gì đây? Phu nhị lúc này mới phát hiện, chính mình chưa từng có biết rõ quá Lương Tịch đến cùng đang suy nghĩ gì, mà chính mình còn một lần buồn cười cho rằng mình có thể dựa vào chân thực chi nhãn đi nhìn ra đối phương tâm linh, tìm kiếm đối phương tâm linh một tia khe hở. Nếu như một người trái tim không chê vào đâu được, hoặc là bởi vì hắn ý chí kiên định vượt xa người thường, không hề có một chút kẽ hở, một cái khác khả năng, nhưng là hắn toàn bộ chính là một cái kẽ hở này, trái lại gọi người không chỗ ra tay. Lương Tịch hiển nhiên là loại sau mâu thuẫn thể tồn tại, để phu nhị không có chỗ xuống tay. Trong đầu cẩn thận nhớ lại đối phương sau khi rời đi, phiên gia thành bên trong điểm biến hóa. Nếu Lương Tịch đã vạch trần, phu nhị tâm trái lại chìm yên tĩnh lại, có thể tập trung sự chú ý đi suy nghĩ quá khứ không có cách nào suy tính sự tình. Đột nhiên bả vai nàng run lên, vươn mình từ trên giường ngồi dậy. Buôn lôi bọn hắn đã rất lâu không có gặp được. Phu nhị lúc này mới phát hiện, lấy buôn lôi cầm đầu kia mấy cái u minh tộc võ sĩ, đã rất lâu sau đó chưa từng xuất hiện rồi. Mà bọn hắn biến mất, nhất định cùng Lương Tịch có quan hệ. Hắn là nghĩ. Phu nhị hô hấp một thoáng trở nên dồn dập. Đợt, đại gia đoán rất lâu đáp án, đêm nay vạch trần lái tới, kỳ thực trước đó có thật nhiều huynh đệ đã đoán được là ai chứ. Ta phỏng chừng rất nhiều người đoán là tiên. Viết mấy ngàn chữ, sau đó xóa bỏ lại viết, viết lại xóa, cuối cùng quyết định thượng truyền, ủ tất loạt, là một chương này nội dung. Rất nhiều người nói ngạo mạn, nói tâm tư đều đặt ở sách mới trên, mặc kệ sách cũ, có thể là có một số việc, chung quy bây giờ còn là không thể nói. Các loại, chờ, thất giới hoàn thành thời điểm, ta sẽ cho đại gia một câu trả lời. Từ không buông tha bất luận cái nào chương tiết, đối với viết xuống mỗi một câu nói phụ trách, là một người phổ thông tác giả, ta có thể làm cũng chỉ có những thứ này. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1877, khách không ngợi mà đến. Không. Chương 1877, khách không ngợi mà đến. Ngoài cửa sổ tuy rằng như trước mưa bụi mờ mịt, rất có giang nam cảnh tượng. Thế nhưng mấy ngày nay tới nay, hơi nước đã nông cạn rất nhiều. Phiên gia thành chung quanh cũng có thể nghe được kinh hỉ âm thanh. Lần này Lương Tịch rèn luyện sở hữu thi khí đan, phiên gia thành từ đây không chỉ đứng ngạo nghệ với nhân giới, toàn bộ thất giới đều sẽ là nhất là tình quang lóng lánh tồn tại. Mấy năm trước đó, nhân giới nếu như xuất hiện một cái tiên cấp tu chân giả, đều sẽ khiến cho tứ phương chấn động. Nhưng là vì Lương Tịch xuất hiện, cái kia dung nham phun ra giống như tấn thăng tốc độ, từ từ gọi người chết lặng. Lại đến lúc sau, mọi người mới phát hiện, Lương Tịch năng lượng không chỉ là như vậy. Hắn không chỉ có thể để thực lực của chính mình bằng tốc độ kinh người tăng lên, càng thêm đáng sợ là, hắn có thể để cho người dưới tay mình, thực lực đều sắp nhanh chóng lên cấp. Đồng thời hắn từ không keo kiệt, chỉ cần có tốt vũ khí, đều sẽ ưu tiên lựa chọn giao cho mình dòng chính. Đã như thế, phiên gia thành thực lực tổng hợp, tựu như cùng quả cầu tuyết như thế, ngăn ngắn 1-2 năm, liền đã trở thành đủ khiến một cái giới đều cúi đầu xương thần tồn tại. Bất quá hầu như không có ai biết, Lương Tịch lần này từ tu la giới trở lại, hắn lần thứ 2 đột phá người thường tư duy cầm cố, cảnh giới đạt đến thượng cổ đại thánh mới sẽ đạt tới cảnh giới. Từ tử vong sau khi trở về, sống lại cảnh giới. Lương Tịch chí hướng đã không ở chỉ là thất giới bên trong rồi, vì lẽ đó có một số việc cũng không có cần phải tuyên dương. Chỉ cần người khác biết, người này là không trọng nổi, cái khác cũng liền không có nhu cầu gì hết sức xây dựng được rồi. 19 ngày sáng sớm, thật giống so với Di Vãng đều làm đến muốn hơi sớm. Bởi vì tới gần cây dâu khúc sông, vì lẽ đó phiên gia thành hơi nước, so với những nơi khác đều có vẻ nhiều hơn một chút. Sáng sớm ánh nắng từ phía trên đường chân trời bay lên, xuyên thấu qua hơi nước khúc xả ra, hình thành mơ hồ đạo đạo cầu vồng. Cầu vồng ở giữa không trung đan dệt, tựa như ảo mộng, gọi người mơ tưởng mong ước. Phiên gia thành cao nhất đỉnh tháp trên gian phòng, lúc này mở ra. Thanh lệ thiếu nữ đi ra, để trần chân ngọc, trắng non non mềm, nhẹ nhàng đạp trên mặt đất. Phía ngoài ánh mặt trời làm cho nàng có chút không thích ứng, cáo nhỏ mím mím môi, sau đó hơi nhíu mắt. Tuyết Văn phía sau, Lương Tịch trần truồng trên người đi ra khỏi phòng. Tuyết Văn xoay người đẩy Lương Tịch, hiển nhiên là muốn để Lương Tịch vào nhà lại ngủ một hồi, dù sao thời gian còn sớm. Lương Tịch làm ra một phen động tác, tựa hồ muốn biểu đạt chính mình cũng không mệt mỏi. Tuyết Văn quẩn mồm, không tha thứ. Nhìn cáo nhỏ kiên trì dáng dấp, Lương đại quan nhân khỏe miệng, vung lên một cái nụ cười xấu xa. Cáo nhỏ rít lên một tiếng, đầu gối đã bị Lương Tịch chĩa tới, hoành ôm vào trong ngực. Bị Lương Tịch ôm vào trong ngực, Tuyết Văn gò má lộ ra thẹn thùng đỏ ửng. Cách thật mỏng quần áo, nàng tự nhiên có thể cảm giác được đại ca thân thể biến hóa. Hai cái trắng như tuyết đuôi, căng thẳng bất an trước sau quét qua. Đại ca làm như thế, chỉ là muốn chứng minh hắn không mệt đi, bất quá, thực sự là gọi người thẹn thùng đây. Cửa phòng lần thứ 2 đóng lại, trước đó đã mặc vào quần áo, xem ra là cần lại mặc một lần rồi. Trong phòng xuân sắc vô biên, phiên gia thành ở ngoài, phụ trách cảnh giới các chiến sĩ, cũng tại lúc này tiến hành rồi 4 tiếng một lần đổi cương vị. Khi, làm, thái dương lại cao thêm một ít, khoảng chừng sáng sớm sắp tới lúc 8 giờ, một cái tin tức kinh người từ ngoại vi phụ trách cảnh giới chiến sĩ nơi đó truyền trở lại. Một nhánh gần như có 5000 người đội ngũ, đang hướng phiên gia thành phương hướng mà đến, dựng thẳng cờ trên lá cờ, viết một cái to lớn đông chữ. Nhưng khi lãnh chúa đại nhân biết được tin tức này thời điểm, đã là nhanh 9h thời điểm rồi. Cửa phòng mở ra, trước hết đi ra như cũng là bạch tỷ quần trắng cáo nhỏ Tuyết Văn. Nếu như chú ý nhìn sang, liền sẽ phát hiện, thiếu nữ lóe sáng sáng trong con ngươi, như trước có chưa từng tản đi xuân tình. Đại ca thật là, làm như vậy trêu người ta, còn lấy người ta nơi đó, ân, thật mắc cỡ trên người. Tuyết Văn hít sâu một hơi, trái tim vẫn như cũ phanh phanh nhảy loạn. Lương đại quan nhân đi ra khỏi cửa phòng thời điểm, tuy rằng mặc chỉnh tề rồi, thế nhưng toàn thân mùi thối lộ ra, cho dù là một con mẫu con rồi, đều không làm tới gần hắn 3m phạm vi. Từ bố Lam cha cái kêu bên trong biết được có một nhánh đội ngũ chính đến đây tin tức, Lương Tịch một bên gặm dùng sữa quả nước trưng bánh màn thầu, một bên nói thầm, Trấn Đông Vương. Hắn đột nhiên tới chỗ này làm cái gì? Có ai không, chuẩn bị nên tiếp. Nên lấy cái gì lễ nghi đây? Bố Lam cha hỏi. Trấn Đông Vương nói đến cũng là hoàng thân quốc thích, đồng thời trấn thủ sở quốc bát ngát hải vực, thủ hạ tinh binh cường tướng đến không xuể. Ở năm đó Cẩn Vương gia còn tồn tại thời điểm, hắn nhưng cũng là thế ba chân vạc tiêu hùng một trong. Chỉ là sau đó tựa hồ ngửi được cái gì tin tức, này mới từ từ thu liễm tài năng, hiện tại tối thường thường mặt đường, là của hắn nhị nhi, cũng là Lương Tịch huynh đệ tốt Sở Siêu Nghi. Cho tới Tam Nhi Sở Tiên Nghi, Lương Tịch giao cho hắn một hạng thần bí nhiệm vụ, tính tính toán toán xem, cũng nên trở về rồi. Này già trẻ rất giàu hoạt, ta xem so với hắn lên Cẩn Vương gia, Sở Vương đều phải khó đối phó, hay dùng đãi khách phương thức đến đây đi, hắn làm trấn thủ nhất phương vương gia, treo non lội suối đi tới ta đây địa phương cất chim cũng không có đến, hiển nhiên nhất định là có mục đích gì, không phải vậy ai sẽ rỗi danh như thế rảnh rỗi. Lương Tịch tam khẩu lưỡng khẩu ăn bánh màn thầu, lại uống một hớp lớn cháo. Đạt được Lương Tịch dặn dò, Bố Lam cha liền vội vàng đi chuẩn bị đi tới. Ăn xong điểm tâm, Lương Tịch theo thường lệ ở phiên gia thành bên trong quay vòng lên. Dựa theo phiên gia thành chiến sĩ mỗi một quãng thời gian tin tức truyền đến đến xem, Trấn Đông Vương cái kia 5000 người đội ngũ muốn đạt tới phiên gia thành, chí ít còn cần 2 giờ. Thân là một cái vương gia, tới nơi này mới mang 5000 nhân mã, đồng thời còn biết điều như vậy, nhất định có cái gì không thể cho ai biết mục đích. Lương đại quan nhân trong lòng phỉ báng này con rảo hoạt cáo giả, tính toán đối phương tới nơi này là muốn làm gì, một bên ở phiên gia thành chắp đầu hẻm nhỏ đi dạo, tản bộ. Phiên gia thành lần thứ 2 xây dựng thêm đã nhắc lên nhật trình, Lương Tịch trong lòng tổng hợp Đông Hải Long thành, Tu La thành, còn có kinh đô thành cách cục, trong lòng cũng đã có chút khá là rõ ràng đường viền, đến thời điểm đem giao nhân triệu hồi, dặn dò bọn hắn một tiếng, tất nhiên là có thể làm được thỏa đáng. Ngược lại chuyện như vậy đều là giá khinh tự thủ. Phiên gia thành mỗi lần xây dựng thêm đều đại diện cho một lần tiến bộ, lần này Lương Tịch phải đem nó triệt để đẩy lên huy hoàng nhất định phong đi. Đi tới phía trước, Lương Tịch đột nhiên cảm giác tựa hồ có cái gì ánh mắt ở nhìn mình chằm chằm. Xoay người nhìn, Lương Tịch khẽ mỉm cười, thân hình lóe lên, liền ở biến mất tại chỗ rồi. Chỉ chốc lát sau, nguyên gốc phiến đóng cửa sổ nhỏ bị mở ra một cái khe. Phu nhị có chút khẩn trương xuyên thấu qua khe hở, hướng về bên ngoài nhìn sang. Sau một khắc nàng liền sững sờ rồi. Người đâu? Vài giây trước chính ở chỗ này nha, làm sao một thoáng đã không thấy tăm hơi? Bị phát hiện rồi. Phu nhị trong lòng trước tiên bước lên ý nghĩ này. Xoay người muốn rời khỏi nơi này, nhưng là vừa vặn đem thân thể quay tới, chót mũi suýt chút nữa va vào rắn chắc lồng ngực. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1878, hô nước. Không. Đôi, đi nha, thói quen này, có thể không thế nào thật đây. Lương Tịch rung rung mang cười âm thanh, từ ngay phía trên chuyển tới. Phu nhị như là chấn kinh con thỏ nhỏ như thế, sợ đến hướng về bên cạnh ngày tới. Vốn là muốn tranh thủ thời gian đào tẩu, thế nhưng vừa nghĩ tới mình và thực lực đối phương chênh lệch, nhất thời liền chán nản buông tha cho trốn bán sống bán chết ý nghĩ. Lại trốn, cũng là tại đây phiên gia thành bên trong, có thể trốn đi nơi nào? Ủy khuất nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh, phu nhị đứng tại chỗ, chỉ lát nữa là phải khóc lên. Đừng khóc, từ sáng sớm trên bắt đầu liền đang theo dõi ta, ngươi có danh dội như vậy ư? Lương Tịch cười đưa tới một tấm khăn tay, sau đó ngồi ở một bên trên ghế, hay là nói, ngươi đối với ta có cái gì không thuần khiết ý nghĩ, vì lẽ đó bám theo một đoạn, chuẩn bị thừa dịp bốn bể vắng lặng thời điểm. Mới không phải đây. Phu nhị lớn tiếng đánh gãy Lương Tịch. Cái này không biết xấu hổ, ở chỗ này trong lòng địa chuyện, để toàn thân mình nổi da gà đều đứng lên rồi. Mặc dù mình trong lòng cũng có một chút, tuyệt đối liền chỉ có một chút yêu thích hắn, nhưng là tuyệt đối hay vẫn là chán ghét chiếm đa số, đúng, chính là chán ghét hắn. Phu nhị trong lòng bé gái giận hờn, quệt mồm, con mắt tròn trịa, tức giận trừng mắt Lương Tịch. Bú sữa quả không? Lương đại quan nhân như là ảo thuật như thế, không biết từ nơi nào làm ra một viên sữa quả, đưa tới phu nhị trước mặt, ngươi từ lúc nào nhìn chằm chằm ta đấy? Rất sớm, song đầu lao tổ chết thời điểm liền nghe nói qua. Phu nhị tiếp nhận sữa quả, mạnh mẽ cắn một cái, giống như là đem sữa quả trở thành Lương Tịch, đem tâm tình bất mãn đều phát tiết vào mặt trên. Sớm như vậy a? Lương Tịch nhớ lại tình cảnh lúc ấy, đầu ngón tay có nhịp điệu ở trên mặt bàn gõ. Lúc đó hỗn độn giới cùng nhân giới ở giữa đường núi, chính là Tu La tộc mở ra, song đầu lao tổ nếu chủ động xin đi giết giặc đến chiến, chúng ta dĩ nhiên là để hắn đến rồi, hơn nữa hắn có thần khí nơi tay, đã nghĩ ngợi lấy nếu như hắn có thể giết chết cái kia thanh mục cũng được, không giết chết cũng không tiếc, dù sao nhân giới thực lực, so sánh với Tu La giới thực lực, hay vẫn là chênh lệch một đoạn dài, còn có lúc đó quỷ giới đã ra tay bắt đầu tìm kiếm 28 tinh tú tam tích, mà nhân giới ở ngàn năm trước thất giới hôn chiến về sau, vẫn luôn không có lấy lại sức được, cho nên lúc đó thậm chí đều có lạc quan ý nghĩ, chính là song đầu lão tổ đòn đánh này, không làm được thì có thể làm cho tương lai chiến tranh cho sớm đã xong. Phu nhị nhìn Lương Tịch, nghĩ dù sao chính mình thân phận đã bại lộ, đồng thời cũng trốn không thoát, cái kia cũng không bằng đơn giản đem tất cả mọi chuyện đều nói ra. Ngay từ đầu thời điểm, sự tình đều là hướng về chúng ta mong muốn phương hướng phát triển, thậm chí một số thời khắc, so với chúng ta mong muốn phát triển được còn tốt hơn, nhưng là ai biết, ngươi đột nhiên xông ra. Phu nhị răng rắc một tiếng, hận hận ở trong miệng nhai sữa quả, bé gái tức giận bất bình dạng, toàn tâm toàn ý miệng, có chút trẻ con mập, nhìn qua đặc biệt đáng yêu. Song đầu lao tổ chết rồi, thần khí đã bị đoạt, ngươi còn chuyện gì đều không có, bất quá coi như ngươi số may, lúc đó người khác đều không có chú ý tới ngươi, bọn hắn đều cho rằng đây là một bất ngờ, bất quá ta đi qua hang núi kia, hơn nữa còn chuyên môn biết một chút, ngày đó bị bắt đi người, một cái là Tiết Vũ Ngưng, còn có cái chính là ngươi. Xem Lương Tịch cười hì hì dạng, phu nhị há to mồm đem còn lại sữa quả tất cả đều nhét vào trong miệng, mơ hồ không do nói, đều là ngươi vận may quá tốt nguyên nhân. Song đầu lao tổ vốn là dùng tới thăm dò một thoáng nhân giới thực lực, không bao nhiêu người coi là chuyện to tát, nếu là có người coi trọng một cái lời nói, ngươi hay là liền đã bị chết. Đúng nha, vận khí ta thì tốt đây, thật đến cuối cùng có thể đem Tu La tộc nhị công chúa cho lừa gạt tới tay. Phi, không biết xấu hổ. Phu nhị hướng Lương Tịch mở ra bàn tay, hơi ngượng ngùng mà đạo, mai quả có còn hay không, ta sáng sớm cái gì cũng chưa ăn nữa, đều là ngươi, khắp nơi nhảy nhót lung tung, ta một bên muốn theo dõi ngươi, một bên còn muốn phòng ngừa không cho ngươi phát hiện. Hừ, sữa quả a. Lương Tịch lộ ra khó xử thân sắc, còn thật không có rồi, vừa ở trên đường liền nhặt được này một cái. Cái gì? Ngươi? Phu nhị tức giận đến chỉ vào Lương Tịch, đều nói không ra lời. Dĩ nhiên cầm trên đất kiếm cho mình ăn, gia hỏa này quá không có lương tâm. Xem phu nhị lại cũng bị chính mình bắt nạt đến khóc lên, Lương Tịch cười cợt, từ trong lòng móc ra một cái rửa sạch sẽ sữa quả, lừa gạt ngươi, cầm ăn đi, sáng sớm thuận lợi nhét vào trong ngực hai cái, còn mang theo ta nóng bỏng hồng tâm nhiệt độ đây. Phi phi. Phu nhị tức giận trừng Lương Tịch một chút, kết quả Lương Tịch đưa tới sữa quả. Không biết tại sao, trước đó ăn lên còn không có cảm giác gì, thế nhưng nghe được Lương Tịch nói cái gì nóng bỏng hồng tâm câu nói này, phu nhị nhất thời cảm thấy tay đồ ăn ở bên trong trở nên có chút kỳ quái lên. Đó cùng Khô Lâu Vương cái kia lần, các ngươi hay là tại diễn kịch rồi? Lương Tịch tự nhiên không biết tiểu nữ hài ý nghĩ trong lòng, kế tục hỏi. Phu nhị suy nghĩ một chút, được rồi, này sữa quả tạm thời vẫn là không ăn đi, luôn cảm thấy có chút cảm giác buồn nôn. Hắn không biết, vẫn luôn đã cho ta là ưu minh tộc người. Phu nhị nói, ý đồ này là ngươi nghĩ ra được à? Lương Tịch từ khi khám phá thân phận của phu nhị về sau, hiếu kỳ nhất vấn đề chính là cái này. Đem mình dẫn vào ván cờ này trong, sau đó cùng địch đồng hành, nếu như cái này mưu kế định ra người cùng thi hành người đều là trước mắt cái tiểu nha đầu này, Lương Tịch cho rằng, chính mình thật sự chính là đánh giá thấp này hơn 10 tuổi bé gái nữa nha. Đúng vậy à, ta đối với ngươi cảm thấy hứng thú, vì lẽ đó liền muốn thử một chút, chính mình có thể hay không đem ngươi đã lừa gạt đến. Phu nhị hừ một tiếng, U Minh tộc đã không gặp đã lâu rồi, hơn nữa U Minh tộc cùng nhân loại dung mạo rất tương tự, Tu La tộc nữ cũng cùng nhân loại tương tự, vì lẽ đó ta chỉ muốn ra cái này pháp, mặc dù có chút mạo hiểm, thế nhưng này nên tính là lúc đó tiếp cận ngươi phương pháp tốt nhất rồi. Nhưng là không đúng rồi. Lương Tịch lắc lắc đầu, con mắt của ngươi không phải tím sắc, ta ở các ngươi Tu La giới chuyên môn chú ý tới, không chỉ có là toa mễ, chỉ cần là Tu La tộc nữ nhân, đều là tím sắc con ngươi đây. Vì lẽ đó ta nói, chỉ có ta mới có thể làm bộ U Minh tộc người để tới gần ngươi nha. Phu nhị cười đến rất vui vẻ, nguyên nhân tự nhiên là bởi vì Lương Tịch có vấn đề không có cách nào giải đáp, chỉ có thể hỏi thăm tự mình. Chỉ mình trong suốt mắt to, phu nhị cười nói, ngươi không chú ý tới con mắt của ta sao, đây chính là chân thực chi nhãn, còn có một cái tên, gọi là tịnh hóa chi nhãn, đây chính là chuyển thừa từ thần vực năng lực, vì lẽ đó con mắt của ta không phải cái khác Tu La tộc nữ nhân loại kia tím sắc. Tịnh hóa chi nhãn. Lương Tịch lông mày hơi nhíu lại. Trong đầu tựa hồ có đồ vật gì đó bị khiên nhúc nhích một chút. Cẩn thận suy tư quá khứ, ký ức Trường Hà bị nện mở một cái khe. Chư thần vô duy, có thể là vì Tu La tộc công chúa nắm giữ tịnh hóa chi nhãn, mà cùng nàng có hôn ước. Một câu nói như vậy, ở Lương Tịch trong đầu trong nháy mắt trở lên rõ ràng. Tịnh hóa chi nhãn, hôn ước. Mấy chữ này mắt, nhất thời để Lương đại quan nhân kinh ngạc mở to hai mắt, miệng há lớn đến mức có thể nhét vào một cái nắm đấm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1879, Lương Tịch quyết điểm.